hôm nay là đệ nhất thiên quay chụp, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục kế hoạch quay chụp đều là chút không có lời kịch một mình vai diễn, tương đối đến nói độ khó không phải rất lớn, rõ ràng là muốn khiến Mặt Thẻ tìm kiếm cảm giác cùng trạng thái. Mặt Thẻ bản thân cảm giác không sai, gần nhất một tuần này nhiều đều tại điều chỉnh chính mình tâm tính, từ 1999 năm bắt đầu đến hiện tại, hắn coi như là một kinh nghiệm phong phú lao diễn viên, kỹ xảo biểu diễn không nói có bao nhiêu hảo, lại cũng không phải rất kém cỏi. Tiến vào phòng 8, Mặt Thẻ ôm súng tự động đi đến bên bồn tắm lớn, huấn đạo viên cùng gọi là cặt chó chăn cừu Đức đang ngồi xổm bồn tắm lớn bên cạnh, không biết nói thầm cái gì, hắn đi qua vỗ nhẹ nhẹ dưới cặt đầu, cặt kêu một tiếng, tựa hồ là tại đáp lại. Cặt. Huấn đạo viên chỉ bồn tắm lớn. Chó chăn cừu Đức lập tức nhảy đi vào, tại huấn đạo viên một thủ thế sau, nằm ở bồn tắm bên trong. Mặt Thẻ không nói gì, cũng vào bồn tắm lớn, nằm ở cặt bên cạnh, cùng cặt bất đồng là, hắn cuộn mình khởi thân thể. Ôm kia đem M4A một súng tự động, phảng phất lúc này mới có cảm giác an toàn. Cắt đột nhiên đứng lên, một đôi mắt cho chuyển tới Mặt Thẻ bên này, trong đó còn giống như có cảnh giác. Mặt Thẻ đột nhiên ngồi dậy, lấy càng thêm cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm chó chăn cừu Đức, lấy hắn thường niên huấn luyện thân thủ, nếu chó chăn cừu Đức dám trương miệng công kích, hắn cho dù là ngồi, một cước cũng có thể đem cậu đá bay. Hắn sẽ không quản này hay không là diễn trò hợp tác, vô luận là cái gì cậu, dám há miệng cắn hắn, hắn liền dám đánh đoạn nó chân chó. Huấn đạo viên lập tức lại đây, nhẹ nhàng vuốt ve chó chăn cừu Đức cổ, cắt, thả lỏng, thả lỏng. Mặt Thẻ đứng lên, dẫn đầu ra bồn tắm lớn, cùng một con chó nằm ở bồn tắm bên trong. Đây là làm diễn viên cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng, nhưng đi trấn an cẩu loại sự tình này, vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm hảo. Hắn cũng không biết vì sao, lúc trước cùng hắn ở chung coi như hữu hảo cát, vì sao đột nhiên biểu hiện ra địch ý. Huấn đạo viên còn tại trấn an chó chăn cừu Đức. Nhưng Mặt Thẻ không tưởng tiếp tục cùng này cậu như thế gần gũi nằm ở cùng nhau, nếu quay chụp khi nằm ở bồn tắm bên trong, dù cho hắn phản ứng tốc độ mau nữa, chó chăn cừu đột nhiên cắn hắn mà nói, tám thành trốn không thoát. Vừa lúc đạo diễn Diệu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu đi vào phòng 8, Mặt Thẻ đối với hắn vây vây tay, Diệu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu đung đưa thoáng hiển mập mạp thân thể, đi tới. Diệu. Mặt Thẻ chỉ bồn tắm lớn bên kia, nói, ra điểm vấn đề. Diệu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu hướng bên kia nhìn thoáng qua. Hỏi, cậu sao? Mặt Thẻ cảm giác bên mũi thử ngứa, nhẹ nhàng lau một chút, phóng tới trước mắt nhìn nhìn, phát hiện là theo lông chó, không khỏi lắc lắc đầu, nói, ta nhớ rõ các ngươi căn cứ cặt ngoại hình, chế tác một đám đạo cụ cậu. Muốn hay không đổi đạo cụ cậu? Làm kịch tổ nội đệ nhất đại bài, đề loại này yêu cầu tuyệt không quá phận, bất quá Mặt Thẻ vẫn là tương đối chú ý ngữ khí cùng thái độ. Hắn cùng Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dù ở chung cũng không tệ lắm. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu cũng không giống thờ giang xít lo dần sờ như vậy đối với hắn có cái nhìn, giữa song phương biểu hiện một chút tôn trọng lẫn nhau hữu ích vô hại. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu liên tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp đối cùng hắn trợ lý đạo diễn nói, khiến chó chăn cừu tạm thời lui xuống đi, đổi thành đạo cụ cầu. Kịch tổ có yêu cầu, huấn đạo viên bên kia đương nhiên không ý kiến, rất nhanh nắm chó chăn cừu Đức ra trường quay, có đạo cụ sư đem một điều cơ hồ cùng thật sự giống nhau đạo cụ cầu ôm tiến vào, này cầu chẳng những trông rất sống động. Tứ chi khớp xương còn có thể hoạt động, điều chỉnh thành một điều chân cậu bản tư thế ngủ hoàn toàn không là vấn đề. Mặt Thẻ trở lại bồn tắm lớn, ôm súng tự động nằm ở đạo cụ cậu bên cạnh, xác định một sự kiện, về sau quay chụp cùng loại trực tiếp tiếp xúc vai diễn, vẫn là đều dùng đạo cụ cậu cho thỏa đáng, như vậy đối với chính mình hảo, đối cái kia cậu cũng hảo. Vạn nhất cái kia cậu so hôm nay biểu hiện còn quá phận, hắn nhất thời nhịn không được bẻ gãy cổ, kia liền tương đối phiền toái. Hollywood đạo cụ chế tác tiêu chuẩn luôn luôn đều không cần hoài nghi, 90 niên đại sơ khai chụp dù giả siếp ác, sở hữu khủng long đều là lấy đạo cụ mô hình phương thức quay chụp, sau đó lại thông qua máy tính hậu kỳ kỹ thuật tiến hành thích hợp tân trang, đạo cụ đặc hiệu cho dù là phóng tới hiện tại, cũng một chút không hết thời. Kia vẫn là hơn 10 năm trước đạo cụ tiêu chuẩn. Mặt Thẻ Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục câu hỏi thanh âm chuyển tới, có thể sao? Đang tại chuẩn bị cảm xúc, Mặt Thẻ không nói gì, nâng tay đối bồn tắm lớn bên ngoài làm thủ thế, lập tức có trợ lý đạo diễn nói: Y am lệ gần, màn đầu tiên, trận thứ hai, bắt đầu. Mặt Thẻ cuộn mình tại bồn tắm bên trong, cùng vừa rồi bất động, đồng thời ôm thương cùng đạo cụ cậu, tựa hồ ngủ say, lại có vẻ phi thường không có cảm giác an toàn. Tại trường kỳ luyện tập cơ nhục khống chế kỹ xảo dưới, hắn trong thần thái cơ nhục hơi hơi run run, phảng phất đang gặp ác mộng như vậy. Nay màn ảnh không cần quá dài, đạo diễn Diệu Lộ ở mố đeo tỏ dầu vừa định kêu thông qua, Mặt Thẻ lại đột nhiên ngồi dậy, liên tục đánh ba hát xì. Hắn đối bồn tắm lớn bên ngoài lắc lắc đầu, không có việc gì, có một căn lông chó chui vào trong lỗ mũi. Mặt Thẻ nhìn về phía bờ là Anderson chạm địa phương, bờ là Anderson nhanh chóng cầm chén nước đi tới, đưa cho hắn uống hai ngụm. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu cũng lại đây, nghiêng đầu hỏi, không có việc gì đi. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Hắn mắt nhìn đạo cụ cầu, dần dần trầm tĩnh lại, đây chính là một đạo cụ cầu, cũng không phải chân cầu. Cùng trang sư lúc này lại đây bổ trang, mặt thẻ trong lòng thở dài, cầu cho hắn cảm giác thật sự là rất phức tạp. Về lần này quay chụp hắn tưởng cũng có chút đơn giản, không có quá mức đem cầu nhân tố suy xét ở bên trong. Có lần này kinh nghiệm, về sau vẫn là không cần lại tiếp giống như loại này cùng cậu có thân mật tiếp xúc nhân vật. Sắp thực điểm đến nói, hắn đối cậu có loại nói không nên lời tâm lý bài xích, loại này bài xích không phải đến từ cậu bản thân, mà là nào đó thực hiện cực đoan nhân. Cho dù là đến hiện tại, mặt thẻ đều rõ ràng nhớ rõ, có lần một vị nhân viên tạp vụ chuẩn bị về nhà kết hôn, thỉnh bọn họ mấy người cùng nhau ăn cơm, ăn là thịt chó lẩu, bọn họ trung gian có vị từ nhỏ liền nuôi chó nhân, đối với này phương diện có điểm mẫn cảm. Cố ý tìm khách sạn nhân nhìn xem, khách sạn có trực tiếp từ nhục cầu trại chăn nuôi nhập hàng sở hữu chính quy thủ tục, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là cùng nuôi heo dưỡng như vậy, chuyên môn chăn nuôi nhục cầu. Nhưng mà, mấy người còn không có động đũa, liền chạy đến một ít cực đoan nhân sĩ, chẳng những sốc bọn họ lẩu, liên quan mặt khác khách nhân nổi đồng dạng sốc, một vị nhân viên tạp vụ còn kém điểm bị phỏng. Nếu lúc ấy bọn họ không phải người nhiều, phòng trừng tưởng hoàn chỉnh đi ra ngoài đều không khả năng. Còn có một sự kiện khác, một tiểu hài tử bị chó hoang cắn thương, phụ thân tức cực, hành hung chó hoang nhất đốn, vừa vặn bị người chụp xuống đến phát đến trên mạng, vị này hái tử sốt ruột phụ thân xem như xui xẻo, kia vài cực đoan nhân sĩ đi nhà hắn bên trong nháo, đi hắn đơn vị nháo, cho hắn trên xe tạp phân, thậm chí tạp hắn xe. Cuối cùng, chẳng những bức bách vị này phụ thân giải thích, thậm chí vì bảo trụ công tác cùng gia đình thanh tịnh, vị này phụ thân lão phụ thân, không thể không cấp những người đó quy xuống. Những người đó còn không y không dung tha. Bọn họ lại chưa hề hỏi một chút bị chó cắn thương tiểu hài tử như thế nào, cái kia chó hoang lưu lãng rất lâu, cũng không gặp có người đi quản. Mặt thẻ làm công kia tòa thành thị, rất nhiều tiểu khu, rất nhiều người đều chịu đủ cầu phức tạp, nửa đêm chó sủa, tùy chỗ thải, lưu cầu không xuyên dây rát, mang cầu thượng giao thông công cộng công cụ. Có mấy lần, nếu không phải hắn trốn mau, còn kém điểm bị không xuyên dây rát đại hình khuyển bổ nhào vào trên người. Có lẽ cầu bản thân chỉ là biểu đạt thiện ý, bao gồm phát nhân hòa lấy miệng hàm nhân. Nhưng xuất sinh chính là xuất sinh, dù cho lại thông minh, cũng không biết nặng nhẹ, cậu nha một khi bính phá điểm ra, phiền toái không phiền toái. Bởi vì cho cắn nhân dẫn đến bệnh chó dại án lệ cơ hồ mỗi năm đều có. Nghĩ đến đây, mặt thẻ lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần, người khác hắn không xen vào, cũng sẽ không đi quản, dù sao hòn nở trang viên xin miễn hết thể mèo chó linh tinh sủng vật vào trong. Hắn đối với cậu mẫn cảm, tất cả đều là bởi vì nhân dẫn đến. Quay chụp lại bắt đầu. Mặt thẻ ôm súng tự động lại cuộn mình tiến buồn tắm bên trong, không đến nửa phút thời gian, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu liền hô thông qua. Mặt thẻ ra buồn tắm lớn, chuyên môn đem cùng trang sư kêu lại đây, khiến nàng hỗ trợ thanh lý trên người khả năng dính vào mao, kịch tổ theo sau lại điều chỉnh nơi sân, tiếp tục quay chụp nam chính tại tận thế cô độc sinh hoạt. Mặt sau quay chụp chung, phàm là không cùng cậu tiếp xúc gần gũi vai diễn, đều sử dụng cái kia chó chăn cừu đức quay chụp, phàm là cùng cậu trực tiếp tiếp xúc màn ảnh. Mặt thẻ toàn bộ khiến đổi mới vi đạo cụ cầu. Làm nhất tuyến minh tinh điện ảnh, điểm ấy yêu cầu không có người sẽ nói quá phận. Đương nhiên, kịch tổ nội nhân cũng không phải người mù, dần dần nhìn ra đến mặt thẻ không thích cầu, đặc biệt là cầu trực tiếp tiếp xúc. Mặt thẻ sớm đã có thành thủ cứng đối, phàm là cùng chó chăn cừu đức trực tiếp tiếp xúc, đều sẽ hát xì không ngừng, kịch tổ thầy thuốc phán đoán, hắn khả năng đối lông chó linh tinh gì đó mẫn cảm. Đây cũng là không có biện pháp. Tại USA này phiến thần kỳ trên thổ địa. Một người nếu không yêu cầu mà nói, tựa như không yêu hắc nhân như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phiền phức. Cho nên, mặt thẻ phía trước tại buồn tắm bên trong, liền cố ý liên tục đánh ba hát xì. Chương 498, vấn đề về súng. Mộ tỏ tiếng nổ vang từ xa lại gần, một chiếc màu đỏ bèn dê cấp xe Việt dã chạy như điên mà đến, hoàn toàn không nhìn trên đường giải rác chướng ngại, đi đến một giao lộ thời điểm, đột nhiên dừng ngay vung đuôi, chuyển hướng tới trưởng mãn cỏ hoang mặt đường chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất tại truy đuổi thứ gì như vậy. Đứng ở lộ thiên trường quay một đống kiến trúc bên trên, mặt thẻ vẫn đang nhìn chằm chằm bên kia, màu đỏ bèn đại dê, tại bèn phương diện cung cấp kỹ năng đặc biệt lái xe trong tay, thế nhưng khai ra cao nhất siêu xe cảm giác. Nơi này là ở bạ bằng tây bộ một chỗ lộ thiên trường quay, diện tích cự đại, chừng mấy chục mẫu anh, kịch tổ ở trong này dựng mấy cái đại tai nạn sau New York phố cảnh, dùng cho cận cảnh quay chụp. Làm mặt thẻ nhà tài trợ. Mercedes-Benz vi kịch tổ cung cấp đại bộ phận chiếc xe, đặc biệt là nam chính tòa giá. Đặc chế màu đỏ Benz xe Việt giã còn tại chạy như điên, phòng trừng kịch tổ muốn quay chụp không thiếu cùng loại màn ảnh, để hậu kỳ chế tác khi có thể có đầy đủ vật liệu cắt nối biên tập cùng lựa chọn, nhất thời đến không cần mặt thẻ lên sân. Như là loại này tính nguy hiểm cực cao lái xe quay chụp, kịch tổ sẽ không khiến diễn viên chính lên sân, cho dù là kịch tổ đồng ý, phương thứ ba đảm bảo công ty cũng sẽ không bảo trì trầm mặc. Từng cái kịch tổ tại quay chụp khi đều sẽ vi chủ yếu diễn viên mua cự ngạch bảo hiểm, đặc biệt là ngoài ý muốn hiểm, giống mặt thẻ ngoài ý muốn hiểm cao tới 500 vạn đô la, một khi hắn ra ngoài ý muốn, phương thứ ba đảm bảo công ty có khả năng muốn thanh toán cự ngạch tiền bảo hiểm. Nay còn không phải phiền toái nhất, mặt thẻ làm nam chính, một khi thụ thương mà nói, toàn bộ quay chụp chỉ có thể gián đoạn, phương thứ ba đảm bảo trọng yếu nhất chức trách là hoàn phiến đảm bảo, một khi phim không thể đúng hạn hoàn thành, bọn họ sẽ phi thường phiền toái. Mặt thẻ đứng ở chỗ này nhìn một hồi, bỡ là Anderson lặng lẽ đi lên lầu đỉnh, đi tới hắn bên cạnh. Bên kia xong việc. Mặt thẻ hỏi. Bỡ là Anderson thấp giọng nói, chuyển xong, liền tự mình dẫn người đem đặt đạ gì ổ tiểu thư đưa đến phương Bắc. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, Anna còn hài lòng sao? Nàng cảm giác rất tốt. Bỡ là Anderson tại mặt thẻ bên cạnh đợi cũng không phải một ngày nửa ngày, có một số việc gặp nhiều cũng thành thói quen. Đạt đạ gì ổ tiểu thư nói tiền thuê nhà cuối năm tài năng trả cho ngươi. Ân. Mặt thẻ lên tiếng, này không nổi. Vỡ là Anderson mặt không đổi sắc, trong lòng lại thổ tào một câu, người đều trụ đến ngươi phòng ở bên trong, e chạy đều chạy không thoát, đương nhiên không cần phải gấp gáp. Thổ tào hoàn tất, nàng thử hỏi, mặt thẻ, ngươi có cùng đạt đạ gì ổ tiểu thư nói qua phòng ở người chết sự sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ chán một chút, hỏng, ta đem việc này quên. Hắn là thật quên đi. Bởi vì từ đầu tới cuối liền không để ý phòng ở từng xảy ra giết người án sự tình. Bỡ là Anderson nhỏ giọng nói, ta cũng chưa nói. Mặt thẻ lắc đầu, này cũng không phải đại sự, ngày sau ta thấy đến Anna, cùng nàng nói tiếng hảo. Hắn là thật không đem này coi trọng. Bỡ là Anderson đổi đề tài, ta ở bên kia gặp được Amanda, nàng khiến ta chuyển cáo ngươi, từ thiện vật tư chuyển đi ngày định ở 10 nguyệt 24 ngày. Ta biết, mặt thẻ rõ ràng đây là một mấy phương thương định hảo thời gian, nghĩ. Nói, vợ lạ, buổi chiều ngươi cùng gỉu lộ ở mổ cùng ạ kỳ và câu thông một chút, phối hợp quay chụp thời gian. Vợ lạ Anderson nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ lại hỏi, truyền thông bên kia liên hệ thế nào? Hễ lần ngày hôm qua thông chi qua ta. Vợ lạ Anderson hồi đáp, sẽ không ít hơn 30 gia truyền thông, vổn nở bở rột kỳ hạ vổn nở đài truyền hình cũng sẽ tham gia. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Úc, đúng. Ta từ phương Bắc tới được thời điểm. Steven sở tỷ ẻn bờ trợ lý đưa cho ngươi công khai hảo làm công điện thoại, lấy giờ giả mượt danh nghĩa mời ngươi tham gia 10 nguyệt 25 ngày phở lạt vót ổ hộ phạt đờ lần đầu thức. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, nói, qua sẽ cho bọn họ hồi tin tức, liền nói ta sẽ đi tham gia, nhớ rõ cùng kịch tổ câu thông 2 ngày thời gian. Ta minh bạch. Vỡ là Anderson nói. Tuy rằng không nhớ rõ như vậy một bộ phim, nhưng mặt thẻ vẫn là quyết định muốn đi, nghiên cứu này nguyên nhân còn là hắn từ thiện tiệc tối. Sở Tì Ản Bờ không chỉ nhận mời tham gia từ thiện tiệc tối, còn quên giúp một bút tiền. Nhận giờ ra mượt lần đầu mời, cũng là đi trả nhân tình. Như vậy hai ngày nối cùng một chỗ nói, cũng có lợi cho kịch tổ điều chỉnh quay chụp kế hoạch, phim cũng có chút không cần hắn xuất chướng màn ảnh, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục có thể điều chỉnh đến này hai ngày trong quay chụp. Màu đỏ bèn xe Việt dã lại chạy nhanh đi qua, bèn phương diện riêng tuyển dụng này sát thái, là vì tăng lớn này khoản xe tại tương đối tuổi trẻ quần thể trung lực ảnh hưởng. Đặc biệt là kia vài có tiền các phú nhị đại. Là mẹ xe Mercedes-Benz toàn hệ liệt loại nhỏ thừa dùng xe người phát ngôn, mặt thẻ bao nhiêu biết Benz sách lược, tại sân tuột gạt quay chụp quảng cáo trong, có một khoản chuyên môn nhằm vào Thái Bình Dương bờ bên kia kinh tế ngồi trên hỏa tiễn tăng vọt cái kia quốc gia, Benz muốn tại bên kia tăng lớn marketing cường độ. Cứ việc từng rất nghèo, bất quá mặt thẻ tại trên công trường gặp qua rất nhiều hào xe, bất động sản nghề tụ tập quá nhiều mới phát phú hào, trăm vạn cấp bậc hào xe, cũng chính là vừa nhập môn mà thôi. Đối với nhập môn cấp bậc hào xe, mặt khác phẩm bài hoàn toàn không thể cùng đức hệ bờ bờ A so. Gần nhất mấy ngày này, SUV cùng xe Việt giã đại hành này đạo, nghe nói sắp phá sản Land Rover, chính là bởi vì Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường khởi tử hồi sinh, phòng trưng Benz cũng muốn ở bên kia chiếm trước xe Việt giã càng nhiều thị phần. Benz bên này đại ngôn, mặt thẻ trên cơ bản đã đến cực hạn, còn thừa chính là tận khả năng kéo dài hợp tác thời gian, để thu hoạch lớn nhất tích lợi, chung quy mỗi năm 1.200 vạn đô là đại ngôn thu nhập. Tuyệt đối là một bút tiền lớn. Chỉ cần hắn điện ảnh sự nghiệp không nhanh chóng trưởng, cùng Benz hợp tác hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc rổ lẹt bên kia đại ngôn càng trung tình với thể dục ngôi sao, hắn cùng xin đi cờ rõ Phật vẫn đều là phần đông người phát ngôn chung hai mà thôi. Còn có Á Mạn Nghỉ quần lót hệ liệt, tuy rằng hệ lần hở mặn tại cùng Á Mạn Nghỉ gần nhất vài lần tiếp xúc chung, Ả Mạn Nhỉ phương diện từ phía trước có khuynh hướng David Beckham, biến thành có khuynh hướng hắn, nhưng Ả Mạn Nhỉ cao tầng vẫn không có làm quyết định. Thực ra mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn cũng có thể xem minh bạch, Ả Mạn Nhỉ phương diện đang đợi sở mặt tạ 300 dũng sĩ phát hành, chung quy áp phích cùng treo lơ phản ứng nhiệt liệt, phim không hẳn cũng sẽ phản ứng cường liệt, nếu đến lúc đó càng nhiều người nhiệt liệt thảo luận, bọn họ khẳng định sẽ nhanh hơn đàm phán tiến độ, ngược lại thì sẽ lựa chọn người khác. Đây chính là điển hình thương nghiệp hợp tác. Thương nghiệp hợp tác vĩnh viễn là ích lợi làm trước, không thể mang đến ích lợi nhân, nói cái gì hợp tác. Trái lại, nếu Ả Mạn Nhỉ chỉ vì hắn khai 100 vạn đô la đại ngôn phí, mặt thẻ cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Tựa như hắn sẽ không hạ thấp thù lao biểu diễn ý rồng man như vậy, mà vẹo liên 2.000 vạn đô la thù lao đều không nguyện ý khai, hắn đương nhiên sẽ không ứng đến, hơn nữa hạ thấp một lần thù lao, hậu tục sẽ mang đến một loạt liên hoàn phản ứng. Màu đỏ bèn đại dê lúc này ngừng lại, lại công tác nhân viên lại đây thông chi. Khiến mặt thẻ đi trường quay chuẩn bị quay chụp. Mặt thẻ đi xuống lầu, đi đến lâm thời trường quay trong, một khắc chiếc màu đỏ Benz đại dê đã bị an trí ở một có thể đung đưa bình đài bên trên, kế tiếp muốn quay chụp là nam chính lái xe lấy thương săn lộc cảnh tượng. Tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua M4A1, mặt thẻ hướng trên xe nhìn thoáng qua, cái kia gọi là cặt chó chăn cừu Đức đã ngồi ở trên phó điều khiển, hắn đeo súng liền chuẩn bị thượng bình đài. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu đi tới, thấp giọng nói, chú ý ngươi cảm xúc. Mặt thẻ khẽ gật đầu, ta minh bạch. Đi thôi. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu vỗ nhẹ nhẹ mặt thẻ cánh tay một chút, còn nói thêm, huấn đạo viên hôm nay buổi sáng vừa cấp cầu tắm rửa. Ân. Mặt thẻ lên tiếng. Theo sau, hắn nhảy lên bình đài, ngồi ở bèn đại dê trên phó điều khiển, quay đầu nhìn cắt liếc nhìn, chó chăn cừu Đức đột nhiên thấp giọng rít gào lên, lại một lần nữa biểu hiện ra địch ý. Cắt. Huấn đạo viên nhanh chóng lại đây, ôm lấy cầu đầu, thoải mái, thả lỏng. Mặt thẻ chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, rõ ràng quay chụp phía trước, hắn cùng này cậu ở trung thực hòa hợp, vì sao đến quay chụp khi, cắt biểu hiện ra lớn như vậy để ý. Chẳng lẽ chó chăn cừu Đức có thể ngửi ra hắn không thích cậu đến. Loại này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, ngay cả người đều nhìn không thấu nhân tâm, lại càng không cần nói so nhân thấp cấp N tầng cấp cậu. Ô, ô, cắt địch ý càng ngày càng rõ ràng, mặt thẻ hơi hơi nheo mắt lại, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục tiếng hô lúc này chuyển tới. Mau đưa cái kia cậu cho ta từ trong xe kéo ra đến. Nhanh lên. Huấn đạo viên nhanh chóng kéo ra cửa xe, cắt lại không chịu xuống xe, một đôi mắt chó nhìn chằm chằm mặt thẻ, trong miệng biên có chứa địch ý ô ô thành càng vang. Mặt thẻ đẩy ra cửa xe xuống xe, hắn không tất yếu cùng một con chó so đo, dù cho một cước liền có thể đem này cậu đá bay. Hắn từ trên lưng giải xuống kia đem súng tự động, liền chuẩn bị nhảy xuống bình đài, tay sờ đến thương nháy mắt, đồng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Trước quay chụp cùng chó chăn cừu Đức sở hữu tiếp xúc chung, cũng không có mang qua thương, phía trước quay chụp buồn tắm lớn vai diễn, hắn có mang thương, hôm nay đồng dạng cũng có mang thương. Chẳng lẽ là thương vấn đề? Nghĩ đến đây, mặt thẻ mắt nhìn trong xe, cắt đã bị mang đi, hắn suy xét một hồi, không có đem về thương suy đoán nói ra đi, trải qua này hai lần sau, hắn không tưởng lại cùng cậu làm tiếp xúc gần gũi quay chụp, ai biết này cậu hay không sẽ thừa dịp hắn chú ý thời điểm, nhào lên đến cắn một ngụm. Hạ bình đài. Hắn đem Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục kêu lại đây. Diệu Lộ ở mồ, như vậy không phải biện pháp. Mặt thẻ nói thẳng. Ân. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nhẹ nhàng gật đầu, còn không có nói chuyện. Phương thứ ba đảm bảo công ty đại biểu tìm lại đây, dành trước nói, tỏ dầu đạo diễn, thỉnh không cần lại khiến hòn nở tiên sinh trực tiếp cùng cái kia chó chăn cứu tiếp xúc, nó tồn tại thương tổn hòn nở tiên sinh khả năng. Mặt thẻ vừa đúng nói tiếp, ta cũng có chút lo lắng. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nhanh chóng làm ra quyết định. Tiếc hảo, chúng ta đổi mới mô hình quay chụp, hậu kỳ chế tác khi sử dụng CGI tân trang. Như vậy biện pháp mấy phương đều có thể nhận, mặt sau quay chụp cũng rất thuận lợi. Tan tầm phía trước, vợ là Anderson đi tìm đến thông trì mặt thẻ, nàng đã cùng kịch tổ thương nghị qua, kia hai ngày hắn không cần lại đến kịch tổ. Chương 499, xã hội tinh thần trách nhiệm. Trường bãi bến tàu, truyền thông phóng viên tập hợp, Warner đài truyền hình thậm chí xuất động một chiếc TV tiếp sóng xe. Liên tại truyền thông trước màn ảnh phương cách đó không xa, một chiếc cự đại container tàu hàng dừng ở nơi cập bến mặt trên, cần cầu đường dây treo lên một lại một container, trang thượng tàu hàng. Hệ lẽ nạ bở hôm nay tự mình xuất động, đứng ở thủ hạ hai danh nhiếp tượng sư trước mặt, chỉ treo lên một tiêu chuẩn container nói, chú ý chụp trên container dấu hiệu. Màu đỏ trên container, màu lam Liên Hiệp Quốc nạn dân thử dấu hiệu cùng màu trắng mặt thẻ ngân sách hội mở hờ dấu hiệu dị thường bắt mắt. Trang bao nhiêu container? Nghiên kỷ hơi lớn phóng viên ấn xuống máy ảnh số tờ, nói thầm. Tuổi trẻ phóng viên vẫn ở khiêng máy quay phim, ta tại sổ, lên thuyền dường như có 45 container. Hắn chịu không chỉ thương chữa khu đi thông bến tàu đường, nói, đoàn xe còn tại hướng bên này vận. Nghiên kỷ hơi lớn phóng viên cảm khái nói, mặt thẻ hòn nở thật bỏ được hạ tiền vốn A. Hệ lẽ nạ bờ nhìn hai thủ hạ liếc nhìn, lại không có nhiều lời, bởi vì nàng phi thường rõ ràng một đạo lý, kết xù đầu nhập mới có thể đổi hồi càng cao hồi báo. Lại nói, phòng trừng mặt thẻ cũng sẽ không tiêu tiền của mình. Thoạt nhìn, hắn hai ngân sách hội, mộ tập đến mức xa xỉ lạc quên A. Không biết vì sao, hệ lẽ nạ bờ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia để kim sắc tóc ngắn nữ nhân, kia nữ nhân tuổi cùng mặt thẻ sắp xỉ, lại dị thường khôn khéo, là thương nghiệp vận tắc phương diện hảo thủ. Nàng bản thân chính là truyền thông nghề nhân, chú ý qua mặt thẻ hai từ thiện ngân sách hội động thái, không phải Hollywood ngôi sao chúng tối nổi danh cái loại này, nhưng cũng tại đệ nhị thê đội, để người nhìn thấy liền có thể tưởng lên. Nếu không đoán sai mà nói, hẳn là cái kia nữ nhân cố ý như vậy thao tác. Một chiếc lại một chiếc xe hàng chạy đến, mặt trên mỗi một trên container, đều ấn có Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cùng mặt thẻ ngân sách hội dấu hiệu. Hệ lẽ nạ bờ đứng ở chỗ này, nhìn xem rất rõ ràng, kia vài đến từ Liên Hiệp Quốc quan viên tương đương hưng phấn, có mấy cái còn đối mặt thẻ nói cái gì, nhưng cách quá xa, nàng nghe không rõ ràng. Bất quá, chung quanh các đồng hành nghị luận lại phi thường rõ ràng. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Hollywood ngôi sao trừ đứng ở diễn thuyết trên đài kêu khẩu hiệu, còn có người thật đi làm thực sự. So với kia chút chỉ kêu khẩu hiệu, lại không làm việc ngôi sao, mặt thẻ cường nhiều lắm. Mặt thẻ có trách nhiệm tâm, có đương đam, đây mới là nam nhân. Ngôi sao xã hội ý thức trách nhiệm rất trọng yếu. Ngay cả hệ lẽ nạ ở bên cạnh trẻ tuổi phóng viên cũng nói, tổng cảm giác ngôi sao xã hội lực ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên làm một ít đối xã hội có ý nghĩa sự tình, thật có thể kéo động rất nhiều người chú ý xã hội sự kiện. Hệ lẽ nạ ở càng lý giải mặt thẻ, rõ ràng hắn mục đích cũng không đơn thuần, nhưng cũng biết một lần này mặt thẻ tất nhiên có thể đến giúp rất nhiều người, liền tính là có tưởng hắn người, cũng sẽ ở chuyện này ngầm miệng. Hiện tại USA xã hội đang hướng tới khiến nàng xem không hiểu phương hướng chuyển, mặt thẻ này phê viện trợ vật tư, đưa hướng là phi châu chiến loạn tần phát hát nhân khu. Mặt thẻ, ta đã liên hệ hảo duy hòa bộ đội. Bến tàu khu trên một bãi đất trống, đến từ Liên Hiệp Quốc nạn dân thử tối cao chuyên viên gũ tỷ ở dễ đối mặt thẻ nói, bọn họ sẽ phái nhân hộ tống vật tư vận đạt mục đích, người yên tâm hảo. Mặt thẻ cùng này bồ đào nha nhân nắm tay, nói, cảm ơn. Không, không gũ tỷ ở dễ nhanh chóng lắc đầu, phải nói cảm ơn người là ta. Ngươi sẽ đến giúp rất nhiều nạn dân. Hai người khách khí vài câu, Gù Tì ở dễ rất nhanh ly khai trưởng bãi cảng, làm Liên Hiệp Quốc nạn dân thử tối cao người phụ trách, hắn sự vụ bận rộn, có thể chuyên môn rút thời gian lại đây một chuyến, đã rất không dễ dàng. Để kim sắc tóc ngắn ả mạn đã đi tới, tháo xuống kính đen nhìn nhìn tàu hàng, đối mặt thẻ nói, ngươi cùng hệ lần nói quay chụp tiểu tổ, một tuần sau sẽ xuất phát, bọn họ tại Phi Châu cùng vật tư vận chuyển đoàn xe hội hợp, sau đó xâm nhập nạn dân doanh. Thực địa phỏng vấn nhận vật từ Phi Châu nhân. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi nhớ rõ chú ý một chút. Ả Mạn đã đứng ở mặt thẻ bên cạnh, nói, yên tâm đi, bọn họ đều là thường xuyên xuất nhập Phi Châu phóng viên chiến trường. Nói tới đây, nàng đống nhiên chỉ bị nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài truyền thông phóng viên, rất nhiều người đều tưởng phỏng vấn ngươi đâu. Vẫn là ngươi đi thôi, ta đi không thích hợp. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nơi nào có tự biên tự diễn, muốn ngươi thay ta thổi phồng hiệu quả mới đủ tốt. Ả Mạn đã sớm thói quen mặt thẻ dày ra mặt, nói, ta sẽ khiến ngươi thiện dành chuyển biến toàn thế giới. Hai người hôm nay buổi sáng lại đây được thời điểm, liền có qua đủ nhiều trao đổi, lần này phỏng vấn mặt thẻ sát thật không thích hợp trực tiếp ra mặt. Vẫn chờ đến sở hữu container vận chuyển hoàn tất, Ả Mạn đã mới khiến nhân viên bảo vệ phóng viên tiến vào trước đó xác định hảo phỏng vấn khu, sau đó đối mặt phóng viên màn ảnh cùng mịt rổ phồn, đại đàm đặc đàm mặt thẻ. Chúng ta biết, bất cứ một người hoặc là một tổ chức đều có thể lực hữu hạn. Nhưng mặt thẻ theo ta nói qua, chúng ta muốn tận lực lượng lớn nhất đi bang chợ kia vài nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân. Từng trước đại Ả Mạn đã, trải qua mấy năm nay học tập cùng công tác, sớm biến thành lao hồ ly, mặt thẻ xâm nhập qua Phi Châu nạn dân doanh, tự mình thể hội qua những nạn dân sinh hoạt, cho nên mới có này hai từ thiện ngân sách hội, mới có chúng ta một loạt từ thiện hoạt động. Nàng chỉnh thân sắc, tuyên bố nói, mặt thẻ còn khiến ta thay tuyên bố một tin tức, bao gồm sắp phát hành sở bạc tạ 300 dũng sĩ ở bên trong. Hắn mỗi bộ phim thu hoạch thù lao 1/3, sẽ quyên tặng đến từ thiện ngân sách hội, dùng cho giúp kia vài cần giúp nhân. Phóng viên trong không thiếu có lý tưởng, có đảm đương nhân, nghe được Ả Mạn đã tuyên bố quyết định này, không tự giác vỗ tay. Đến từ tờ MZ cùng ổn nở phóng viên, cũng thuận thế vỗ tay, mặt khác phóng viên cũng bị kéo lên đến, hiện trường vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ả Mạn đã không tính toán nói thêm cái gì, quay đầu liền hướng tới dừng xe địa phương đi, trong lúc quay đầu liếc mắt xem còn quần tình xúc động các phóng viên. Không khỏi lắc đầu nhún vai. Loại này từ thiện quyên tặng, vì chính là hỗn hảo thanh danh, trên thực tế. Nàng thực ra rất rõ ràng, mặt thẻ làm ra như vậy quyết định, từng có thành thục suy tính, Hollywood ngôi sao thù lao, tất cả đều là trước thuế thù lao, từ thiện quyên tặng có thể miễn thuế. Liên tính mặt thẻ không quyên tặng cho chính mình từ thiện ngân sách hội, trong đó đại bộ phận tiền cũng muốn an an ổn ổn nộp lên đến thuế vụ cục. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đây chính là thật sự việc thiện A. Lên mặt thẻ Benz thương nghiệp ô tô, ạ mạn đã rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói, cảm giác của ta kỹ xảo biểu diễn cũng có thể lấy đến Golden Globe. Mặt thẻ trước khiến tài xế lái xe, tiếp chế nhạo nói, muốn hay không ta tiếp theo bộ phim, người đương nữ chính. Ạ mạn đã không trả lời, hỏi ngược lại, người tiếp theo bộ phim. Xin hỏi tuyển hảo sao? Mặt thẻ cũng không xấu hổ, tạm thời không có. Hắn thu hồi vui đùa, chăm chú nói, của ta thù lao quyên tặng, ngươi đừng tất cả đều để. Yên tâm hảo. Ả mạn đã ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, lười biếng nói, ta sẽ đem ngươi bộ phận quyên tặng dùng cho từ thiện, đem liên quan của ngươi khoản làm được phiêu phiêu lượng lượng. Mặt thẻ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đem ngươi kéo vào đến, tổng cảm giác có điểm. Ân, có điểm nói không nên lời cảm giác. Ấy nấy. Ả mạn đã thử hỏi một câu, tiếp lắc đầu. Ngươi làm sao có khả năng ấy nấy đâu. Nhiều lắm cũng chính là có điểm không thoải mái. Mặt thẻ chăm chú suy nghĩ một hồi, nói, khả năng là đi. Hắn nhìn về phía Ả Mạn Đạ, vài năm thời gian trôi qua, Ả Mạn Đạ thanh xuân tịnh lệ giống như lúc trước, ta cuối cùng cho rằng ngươi vẫn là cái kia không có tâm cơ, cũng không có phiền não thiên sứ chủ tính công ty trước đài. Ả Mạn Đạ lại cố ý nói, như vậy mới tốt hống. Ta khi đó bị ngươi vài câu lời hay cùng nhất trương khuôn mặt dễ nhìn, hống được đầu góc choáng váng. Mặt thẻ một điểm đều không hổ thẹn, này ít nhất thuyết minh ta thật sự rất dễ nhìn. Ả mạn đã ha ha nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy sang sảng, dứt khoát chỉ mặt thẻ nói, ta sớm liền biết, ngươi người này ra mặt, so phía trước càng dày. Bởi vì ta càng thành thục. Mặt thẻ niết niết mặt mình, lão khí hoành thu, thành thục dấu hiệu chi nhất, chính là ra mặt càng ngày càng dày a. Nghe nói như thế, Ả mạn đã không tự giác sờ sờ mặt mình, cường điệu nói, ta thành thục, thế nhưng ra mặt không biến hậu. Mặt thẻ gật đầu nở nụ cười, đúng vậy, ngươi là ngoại lệ, không giống bình thường Ả mạn đã nha. Ả mạn đã di chuyển một chút, để tọa càng thoải mái, sau đó nói, tính, ta thừa nhận. Xã hội này chẳng phải chính là như vậy sao? Da mặt không dày như thế nào sinh tồn đi xuống? Nàng ngược lại hỏi, có phải hay không muốn tại Hollywood hôn đi ra, da mặt đều phải càng dày một điểm? Mặt thẻ chỉ mặt mình, vỏn vẹn da mặt dày là không đủ. Ả mạn đã hảo kỳ hỏi, còn muốn cái gì? Nàng cười cười, liền của ngươi kinh nghiệm đến nói. Mặt thẻ châm trước một hồi. Cũng không tại Ả mạn đã như vậy lão bằng hữu trước mặt che giấu, chậm rãi mở miệng nói, mặt dày gan lớn tâm hắc vận khí hảo. Ân, đại khái chính là như vậy. Vận khí tốt. Ả mạn đã khó hiểu. Ân, điểm này trọng yếu nhất. Mặt thẻ rất chăm chú gật đầu, tỉ như ta gặp được ngươi, ngươi giúp ta lấy đến bờ dịt nì MV nam chính, gặp được hệ lần, không có hệ lần tiền kỳ vận tác, ta có khả năng hôn đi ra, nhưng tuyệt đối không hiện tại nhanh như vậy. Có chút hạng mục. Hắn biết là từng truyền lưu rộng rãi điện ảnh cũng vô dụng, bởi vì một không tài nguyên tân nhân, căn bản tranh thủ không đến nam chính hoặc là mặt khác xuất sắc nhân vật. Hắn có thể có hôm nay cục diện, tự thân cố gắng, bạo bằng vận khí cùng so người khác tiên tri trước sớm giác ngộ ưu thế đợi đã, vân vân, điều kiện, đều phát huy không nhỏ tác dụng. Ả mạn đã nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, kỳ quái nói, nguyên lai gặp được ta, là ngươi vận khí tốt ta. Cũng không phải là nha. Mặt thẻ nói ra một sự thật, nếu ngươi không giúp ta. Ta có thể từ thiên sứ công ty nhiều như vậy lâm thời diễn viên hộ khách trong suốt đầu, tiến vào hệ lần tầm nhìn. Ả mạn đã vỗ tay, như vậy tính mà nói, ngươi muốn hảo hảo cảm tạ ta a. Chương 500, kia đầu trọc. Lúc trước rút, mặt thẻ thủy chung nhớ rõ, Ả mạn đã chính là nói đùa mà thôi, hai người ai đều chưa coi trọng, thảo luận càng nhiều vẫn là công tác phương diện sự. Lần này từ thiện hoạt động, dẫn phát không nhỏ xã hội phản ứng, tựa như Ả mạn đã cùng hệ lần hờ mặn thiết tưởng như vậy, đơn thuần chi phiếu con số. Xa không có một xe lại một xe vật tư thoạt nhìn có thị giác trùng kích lực, đặc biệt là vạn tấn container tàu hàng chạy đi cảng Long Biệt video truyền phát đi ra, phảng phất mãn thuyền đều là mặt thẻ quyên tặng từ thiện vật tư như vậy. Cùng loại như vậy hoạt động, chỉ trích khẳng định sẽ có, nhưng đã ít lại càng ít, đừng nói tiến vào không được chủ lưu truyền thông, liên đi lên tiểu báo đều rất khó, cơ bản đều dừng lại ở hệ thống mạng phương diện. Trên hệ thống mạng một ít ngôn luận, không thể quá mức để ý, bằng không chính là tự tìm phiền não. Nói lên. Có nào ngôi sao không tại trên hệ thống mạng bị hack qua, chẳng sợ trong ngoài giới tiếng lành đồn xa Tom Hanks, tại một ít trang web trên bài thiếp, như thường bị hack không giống như là nhân. Cho nên, giống mặt thẻ này một cấp bậc ngôi sao, đầu tiên muốn bảo trì chủ lưu trên truyền thông danh tiếng, chủ lưu truyền thông đối với công chúng lực ảnh hưởng cũng đủ cự đại. Mặt thẻ lần này từ thiện cử chỉ, ở trên chủ lưu truyền thông tự nhiên là được đến một mảnh tán dương, đại bộ phận fan điện ảnh đồng dạng vỗ tay khen ngợi. Ngôi sao làm từ thiện có lẽ là vì cho mình tạo một hảo nhân thiết, có lẽ là làm một công chúng nhân vật muốn tại đại chúng trước mặt làm tốt tấm gương, có lẽ là đoàn đội đối ngôi sao yêu cầu, có lẽ là dùng từ thiện tẩy bạch chính mình điểm đen, có lẽ là vì hư phụ danh lợi, có lẽ là thật muốn phụng hiến một phần tình yêu. Bất luận là như thế nào mục đích, bất luận các ngôi sao vì cái gì muốn làm từ thiện, này chung quy xử một ít cần chuẩn bị giúp nhân được đến giúp. Này kết quả là tốt. Hôm nay này tin tức thời đại, mạng Internet đồng dạng có thể nhìn thấy bản chất nhân, bất quá này bộ phận nhân phần lớn tương đối lý trí, sẽ không mù quáng công kích. Bởi chức nghiệp nguyên nhân, tiếp xúc loại này sự tình cũng tương đối nhiều. Chỉ có thể nói, vô luận là tưởng hâm nóng, vẫn là như thế nào, chỉ cần chân chính làm từ thiện, chính là chuyện tốt. Nhân ra ra tiền xuất lực làm từ thiện, dựa vào cái gì không thể mượn này quảng cáo dùm bên dưới chính mình. Ai quy định làm hảo sự còn tất yếu phải không có tiếng tăm gì, bảo trì đê điệu. Ngôi sao lực ảnh hưởng sẽ khiến càng nhiều người đi chú ý từ thiện, đi hành động, bao gồm nhưng không giới hạn trong fan group, càng nhiều người thường cũng sẽ nhiều chú ý một ít. Tóm lại là chính năng lượng hành vi. Có lẽ là nhận đến dư luận phương hướng của Vũ, David Kéo Lì Rồng theo sau đại biểu Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp tuyên bố sở phạt tạ 300 dũng sĩ Bắc Mỹ bột office 5%, sẽ quyên tặng cho Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cùng Liên Hiệp Quốc nhi đồng ngân sách hội. Nhận đến phía trước phía sau một loạt tin tức tốt kích thích sở phạt tạ 300 dũng sĩ bị thụ truyền thông cùng fan điện ảnh chú ý. 5 ngày trước chính thức khởi động Bắc Mỹ ảnh phiếu dự thụ cấp tốc dâng lên, cuối tuần đầu dự thụ rất nhanh liền đạt tới 1.000 vạn đô la. Nhiều gia dự chắc cơ cấu rất xem hảo giặc sơn y đỡ cùng Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp này bộ tác phẩm A. Bệ vỡ lý hư ở đại giạp hát tiền, tao hạ ghi nhìn chính đi lên thảm đỏ sở bạc tạ quốc vương Leonidas, đối sở tỷ ẹn bờ nói, đều cho rằng này bộ phim khả năng là ngày nghỉ đương bạo khoản. Sở tỷ ẹn bờ cười cùng tao hạ ghi cùng cờ lìn ea tuốt chụp ảnh chung, thấp giọng đáp lại nói, bọn họ không phải xem hảo giặc sơn y đỡ cùng Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp, cũng không phải xem hảo hồn nờ bờ rốt, mà là xem hảo mặt thẻ hồn nờ. Cơ lìn ea tuốt hảo kỳ hỏi, nghe nói thanh niên nhân này rất hồng. Ân, một tuyển phim ánh mắt phi thường độc đáo, vận khí lại hảo đến làm người ta hâm mộ ra hỏa. Sở tỷ ẹn bờ tiếp tục nhỏ giọng nói, hắn theo ta hợp tác qua Ben Walker dọ thở, hạt đối với hắn đánh giá cực cao, ta đối với hắn cũng có chút lý giải, hắn 1999 năm tiến vào Hollywood, đến hiện tại bất quá 7 năm thời gian, so cùng thời kỳ Dui cường hắn nhiều. Tao hạ ghi lúc này chen vào nói, tiền trận, ta cùng Dui thảo luận qua hắn. Dù cho rằng lúc tuổi trẻ hắn, so ra kém mặt thẻ hòn nờ. Nghe các ngươi nói cờ lìn ea tuột cũng nhìn về phía thảm đỏ bên kia, ta đều tưởng nhận thức hắn. Chụp ảnh chung kết thúc, sợ tì ẹn bờ trước hướng tới dạp hát bên trong đi vừa nói chuyện, một hồi ta vì người giới thiệu. Mặt thẻ đi qua thảm đỏ, tại bên chủ sự bối cảnh bản thượng ký tên xong, ngẩng đầu nhìn xem phim áp phích, không có đi hai phòng khu, trực tiếp vào dạp hát cửa chính. Đây là phở là tốt ổ ựa phạt đờ lần đầu thức. Thẳng đến hôm nay buổi sáng chuẩn bị lại đây tham gia lần đầu thức, mặt thẻ mới chuyên môn tra xét, phát hiện này bộ phim đạo diễn là Cờ Lìn Ea Tuột, giảng thuật đệ nhị thế chiến trong lúc Thái Bình Dương trên chiến trường đảo Y Ổ chiến dịch cố sự, nghe nói có chứa nhất định phản chiến ý nghĩa. Cũng chính là nổi tiếng đảo Y Ổ quân Mỹ thụ kỳ sự kiện. Mặt thẻ đi đến bên này, bao nhiêu từng nhìn đến một điểm về đảo Y Ổ sự, biết đó là một hồi phi thường thảm thiết chiến đấu, lão Mỹ làm đệ nhị thế chiến trung tuyệt đối người thắng, thích nhất chụp giống như loại này nghĩ lại phim. Tiến vào dạp hát phòng nghỉ, mặt thẻ còn chưa thấy rõ bên trong đều có người nào, liền phát hiện sở tỷ ẻn bờ mang theo một so với hắn còn lao lao nhân tìm lại đây. Mặt thẻ, giới thiệu vị bằng hữu cho ngươi nhận thức. Nghe được sở tỷ ẻn bờ mà nói, mặt thẻ cũng không cần hắn giới thiệu, chủ động nên tiến lên một bước, hướng cỡ lìn ẻ ạt tuột vươn ra tay phải, nói, ẻ ạt tuột đạo diễn là của ta thần tượng, có thể nhận thức ngươi ta rất cao hứng. Cỡ lìn ẻ ạt tuột lễ phép cầm mặt thẻ tay, tựa hồ có điểm run rẩy. Phảng phất chủ nhân rất kích động như vậy. Như vậy phát hiện, khiến kia cờ lìn ea tuột rất hưởng thụ, cười nói, ngươi có thể tới tham gia của ta lần đầu thức, ta cũng rất cao hứng, hoan nghênh ngươi, mặt thẻ. Mặt thẻ cười cười, nói, không cần khách khí. Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm, thực ra ta vẫn muốn gặp bờ rằng đi, áo choàng, dạy cùng mã thứ, khoai y ân cửu, người tốt hảo báo. Cờ lìn ea tuột đương nhiên có thể nghe hiểu hắn mà nói, ha ha cười hai tiếng, nói, ra đi. Như vậy nhân vật diễn bất động. Hắn nhìn thấy phòng khách quý cửa lại có nhân tiến vào, nói, mặt thẻ, ngươi tùy tiện, chờ chúng ta có thời gian lại trò chuyện. Mặt thẻ khách sáo một câu, nhìn theo sở tỷ ẹn bở cùng cờ lìn ea tuột đi địa phương khác, sau đó phát hiện một người quen, vội vàng đi qua. Hải, tao. Hắn từ bên cạnh vỗ cái kia cao cao gầy gầy trẻ tuổi nhân bả vai một chút, đẳng người trẻ tuổi quay đầu đến, nói, không nhớ rõ ta sao. Tao hắt cơ nhìn mặt thẻ, nói, sao lại như vậy? Hắn giang hai tay, cùng mặt thẻ ôm một chút, chỉ là có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Mặt thẻ thuận miệng giải thích nói, ta tiếp đến giờ dạ mượt mời, tới tham gia lần đầu thức. Tao hắt cơ cùng mặt thẻ tách ra, lui ra phía sau một bước, nói, ta tại đây bộ phim bên trong đóng vai một tiểu nhân vật. Hắn lên lên xuống xuống đánh giá mặt thẻ một phen, vài năm không gặp, ngươi đã nhất tuyến A. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ tao hắt cơ cánh tay một chút, ta còn là ngươi nhận thức cái kia mặt thẻ. Tao hắt cơ gật gật đầu, còn nhớ rõ năm đó quay chụp phát sở ẻn phiếu gì ở khi, mặt thẻ là thanh danh cùng địa vị ngay cả hắn đều so ra kém tiểu diễn viên, khi đó hai người cùng nhau hận thượng Van Die Heusen, không đối. Sắp thực điểm đến nói, là mặt thẻ một người hận thượng Van Die Heusen, khiến cái kia cố làm ra vẻ đáng chết đầu chọc ăn không nhỏ mệt. Nghĩ đến đây, hắn nhớ lại càng nhiều chuyện cũ, mặt thẻ rời khỏi phát sở ẻn phiếu gì ở kịch tổ, còn từng cho hắn rất nhiều thiện ý lời khuyên. Mặt thẻ nhìn thấy Paul Walker, không tự giác liền tưởng đến cái kia đầu chọc, nhịn không được trong lòng hảo kỳ, hỏi, phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt chụp đến nào một bộ. Paul Walker sửng sốt một chút, vẫn là tình hình thực tế nói, ta vô đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ, sau đó dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp tìm rất nhiều người quay chụp đệ tam bộ. Đem cảnh tượng xê dịch đến Tokyo, danh tiếng cùng bộ top office đều rất kém cỏi. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đem này hệ liệt chém. Van Die Heusen đâu? Mặt thẻ lại hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Tao hắt cơ lắc lắc đầu, nói, quay chụp hoàn phát sở ẻn phiếu gì ở sau. Hắn liền rời khỏi này hệ liệt, đệ nhị bộ nam chính là ta, Van Die Heusen không có tham diễn. Giống như trừ một bộ cực hạn đặc công ngoài, hắn mấy năm gần đây không có phản ứng rất tốt phim. Mặt thẻ đại khái có lý giải phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt rõ ràng không có tiến vào từng cao tốc đường, chính mình có phải hay không có cơ hội chen một chân đâu. Quá khứ, hắn không có tiền, cũng không có đầy đủ tư bản, nhưng hiện tại bất đồng. Quan trọng nhất là, Van Die Heusen treo chọc qua hắn, hắn người này có chỗ tốt, người khác là quân tử báo thù 10 năm không mượn, hắn là tiểu nhân báo thù 100 năm cũng đuổi theo không bông. Nếu không có phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt, Van Die Heusen còn có thể có hành động sao? Mặt thẻ xem qua Van Die Heusen phim hữu hạn, duy nhất có thể lưu lại ấn tượng cũng chính là phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt. Việc này có tất yếu hảo hảo mưu đồ một chút, tốt nhất thử xem có thể hay không từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay mua xuống bản quyền, hắn một người khả năng làm không được, mặt sau còn có siêu cấp đại kim chủ đâu. Nếu là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không bán mà nói, có thể nghĩ biện pháp cùng bọn họ hợp tác, triệt để khiến Van Die Heusen ra cục. Mặt thẻ nhanh chóng hạ quyết tâm. Việc này quay đầu có thể cùng David kéo lì rộng thương nghị một chút, có lẽ có cơ hội có thể thực hiện. Nhìn mặt thẻ, Paul Walker thử hỏi, mặt thẻ, ngươi hay không là tính toán đi tìm Van Die Heusen phiền thoái? Đúng mà nói, tính cả ta một phần, ta còn nhớ rõ năm đó kia vài sự đâu. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ gián đoạn kia vài loạn thất bát tao ý tưởng, nói, ta là như vậy mang thù người sao? Nói tới đây, hắn vừa lúc nhìn thấy một cao gầy trọn tóc nâu nữ nhân từ phía trước cách đó không xa đi qua. Lập tức dùng ánh mắt ý bảo một chút, đối Paul Walker nói, ta vừa là tại xem mỹ nữ xuất thần. Paul Walker hảo kỳ xoay người, cũng nhìn về bên kia, nói, tài hoa hơn người mỹ nữ đạo diễn à. Hắn quay đầu, hạ giọng, thay nam nhân đều sáng tỏ ngữ khí, mặt thẻ, này mục tiêu khó khăn. Chương 501, chồng trước vợ trước. Dù cho đối diện người là Paul Walker, một lúc trước đứng ở trên cùng một chiến tuyến nhân, mặt thẻ cũng sẽ không nói ra về phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt kia vài ý tưởng. Bọn họ đã có vài năm chưa thấy qua, tùy tiện nói ra thương nghiệp thiết tưởng không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn hành vi. Cho nên, hắn tìm lấy cớ. Bất quá nhìn thấy đối diện nữ đạo diễn, mặt thẻ đến có điểm hứng thú, chung quy đó là một nữ đạo diễn, cùng nữ diễn viên cùng nữ model hoàn toàn bất đồng tồn tại. Ta đi chào hỏi. Mặt thẻ đối Paul Walker chớp mắt vài cái, hỏi, ngươi số di động đổi, tân dãy số. Paul Walker hồi đáp, ngươi số di động đổi qua sao? Không đổi mà nói. Đảng lần đầu kết thúc ta cho ngươi đánh qua. Không có đổi. Mặt thẻ lại nhìn nữ đạo diễn bên kia liếc nhìn, xác định nữ đạo diễn danh tự. Hollywood nổi danh nữ đạo diễn không bao nhiêu, hắn tuy rằng phía trước không đánh qua giao tế, nhưng này vài năm Hollywood không phải bạch hốn, tại truyền thông tạp chí bên trên, từng nhìn đến nàng hình ảnh cùng danh tự rất nhiều lần. Tại Hollywood đạo diễn quần thể chung, vị này tuyệt đối xem như dung mạo xuất chúng. Ta liền không chỉ hoan ngươi. Đó bắt cơ nhanh chóng tiềm nhân. Mặt thẻ cũng không do dự. Thừa dịp nữ đạo diễn bên cạnh tạm thời không ai, trực tiếp đi qua. Ngươi hảo hắn thoải mái xuất hiện ở nữ đạo diễn trước mặt, nói, Ngươi là Sophia Coppola đạo diễn đi. Sophia Coppola tại mặt thẻ tới được thời điểm, liền chú ý tới hắn, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi hảo. Mặt thẻ tự giới thiệu, ta là mặt thẻ Honor, một tiểu diễn viên. Ta nhận thức ngươi. Sophia Coppola nói chuyện ngữ điệu trùng, mang theo như có như không giọng mũi. Ngươi là đại minh tinh, không phải tiểu diễn viên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía mặt thẻ, trước mặt nhân thân thể cao lớn, tướng mạo xuất chúng, nhìn như cường tráng cuồng dã bề ngoài dưới, cố tình mang theo thành thục trầm ổn khí chất, tựa hồ bản nhân so điện ảnh bên trong càng đẹp mắt. Đương nhiên, hảo xem về hảo xem, Sophia Coppola đã 30 tuổi, tâm tính cực kỳ thành thục, căn bản không cho mặt thẻ tiếp tục mở miệng thời gian, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Lời này lời ngầm phi thường rõ ràng, không có việc gì liền thỉnh tránh ra. Mặt thẻ cũng không nghĩ tới, Sophia Coppola vừa lên đến liền đem trò chuyện chết. Hắn đầu xoay chuyển bay nhanh, xác thật có chút việc. Nhìn nhìn bốn phía, lại hạ giọng, lập tức bậy bạ nói, ta tưởng hướng đạo diễn phương diện phát triển, Coppola tiểu thư là phương diện này thành công điển phạm, ta lại đây chính là lãnh giáo một điểm thành công kinh nghiệm. Úc, không biết là cá nhân thói quen, vẫn là trời sinh như thế, Sophia Coppola nói chuyện luôn là mang theo giọng mũi, ngươi cũng tưởng làm đạo diễn. Mặt thẻ chỉ có thể rất chăm chú gật đầu, tiếp tục chạy xe lửa, không muốn làm đạo diễn diễn viên, nhất định không phải hảo diễn viên. Sophia Coppola nhìn nhìn mặt thẻ, nói, khi ngươi diễn viên sự nghiệp người gặp người phê sau, ngươi liền sẽ nên đón truyền hình tốt nhất thời cơ. Nghe nói như thế, mặt thẻ không biết Sophia Coppola có phải hay không đang nói đùa, bất quá hắn cũng là đầy trời bậy bạn, ta hiểu được. Sophia Coppola căn bản chính là tại ứng phó, lúc này không khỏi có điểm hảo kỳ, ngươi minh bạch cái gì? Mặt thẻ nghĩ đến Sophia Coppola dòng họ, cố ý nói, ngươi chuyển hình đạo diễn khi tâm tính. Ân hử. Sophia Coppola phát ra mơ hồ giọng núi. Này hữu hạn tiếp xúc chung, mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, Sophia Coppola không phải kia vài tầm 20 tuổi tâm trí còn không có thành thục nữ diễn viên, dứt khoát đổi chủ ứng đối phương thức. Hắn nhẹ giọng nói, sinh vi một Coppola, ưu tú là thiên kinh địa nghĩa, nhưng một chút không đủ liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Sophia Coppola nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt sửng sốt một chút, lời này rõ ràng nói đến trong tâm khảm của nàng, người khác bao giờ cũng là nhìn thấy Coppola này dòng họ cho nàng mang đến tiện lợi, lại có mấy người minh bạch dòng họ sở mang đến áp lực cùng gánh nặng. Nàng họ Coppola, tại điện ảnh phương diện làm ra điểm thành tích, đó là theo lý thường nên, thiên kinh địa nghĩa, nhưng làm được hơi kém một chút, vô số người liền sẽ nhảy ra nói nàng cấp Coppola này dòng họ bôi đen. Là một Coppola, Sophia từ nhỏ chính là đỏ cha mệnh. Nhưng đối với chính mình trưởng thành ở Hollywood hiển hách gia đình nhân thiết, nàng lại chỉ có thể dùng tâm mệnh đến khái quát. Sophia Coppola bỗng nhiên lắc đầu cười cười, không khỏi thấp giọng nói, ta khi đó thầm nghĩ làm một ngoan ngoãn nữ, bởi vì phụ thân muốn ta đi diễn trò, cho nên ta liền đi. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên ý thức được đối diện nhân không phải bằng hữu, lập tức im miệng. Này ngắn ngủi một câu, đã khiến mặt thẻ ý thức được như thế nào tài năng cùng Sophia Coppola kéo gần cự ly, đầu vừa chuyển, ngoài miệng vừa nói, ta có thể nghĩ đến ngươi tình cảnh, mọi người sẽ không bởi vì ngươi là một Coppola mà thích ngươi, bởi vì tại bọn họ trong mắt ngươi chính là vênh mặt hất hàm sai khiến nhà giàu tiểu thư. Cho nên, nếu ngươi không tưởng bị coi như một trò cười, ngươi muốn dùng chính mình phương pháp chứng minh cho bọn họ xem. Hắn ngữ tốc rất nhanh, cho nên, ngươi thành công. Trở thành USA từ trước tới nay thứ nhất đạt được tốt nhất đạo diễn để danh nữ tính đạo diễn. Sophia Coppola mím môi, đây là nàng kiêu ngạo nhất sự tình. Mặt thẻ vẫn xem Sophia Coppola, dần dần nắm chắc đến nữ nhân này tâm tính, lại vừa đúng nói, ngươi không chỉ không có cấp Coppola này dòng họ bôi đen, còn khiến Coppola bởi vì ngươi trở nên càng thêm vinh diệu. Sophia Coppola đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười còn mang theo nhàn nhạt giọng mũi. Nàng một lần nữa đánh giá mặt thẻ một chút, phát hiện này nhân so nhìn qua thú vị nhiều, nói, ta hiện tại cũng không dám xác định chúng ta có phải hay không lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta là lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện thiếm. Mặt thẻ nhìn thấy hiệu quả, cũng cười lên, nhưng ta nghiên cứu ngươi có đoạn thời gian. Sophia Coppola như mày, nghiên cứu ta. Mặt thẻ lập tức giải thích nói, ta tưởng hướng đạo diễn phương diện phát triển, ngươi là thành công ví dụ, ta khâm phục đối tượng. Lời này từ một đại minh tinh trong miệng nói ra. Dù cho lấy Sophia Coppola tương đối thành thục tâm tính, như cũ cảm giác rất hưởng thụ, cũng khiêm tốn vài câu, thực ra ta là diễn viên đường đi không thông, mặt khác phương diện lại một chuyện không thành, cho nên mới tuyển đạo diễn con đường này, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, 27 thiên đánh ra đến đệ nhất bộ tác phẩm, thế nhưng thành công. Nói là nói như vậy, nhưng mặt thẻ có thể từ Sophia Coppola mang theo giọng mũi trong giọng nói, nghe ra kia che giấu kiêu ngạo. Này hai người ghé vào cùng nhau, dần dần quen thuộc lên, Sophia Coppola mang theo giọng mũi tiếng cười, xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Cự ly hai người không xa phòng khách quý lôi vào, một mang ánh mắt, 50 tuổi thượng hạ hát nhân đi đến, hắn cùng cửa phụ cận cờ lìn Ea Tuột chào hỏi, lập tức thấy được đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ Mặt Thẻ cùng Sophia Coppola. Mặt Thẻ hòn nở sớm liền nhận thức, hắn bằng hưu phở giang xít lo dần sờ vứt bỏ y am lệ gần đạo diễn, liền đến từ Mặt Thẻ hòn nở âm thầm thiết kế, người này vẫn là Hollywood có danh hoa hoa công tử, tên tuổi thậm chí không ở Leonardo DiCaprio dưới. Sophia Coppola, hắn vợ trước, tại cùng một hoa hoa công tử hữu thuyết hữu tiếu. Mặc dù ly hôn có 2 năm, sợ cờ ly lại không từng hết hy vọng, năm đó là Sophia Coppola muốn ly hôn, hắn không nghĩ tới muốn rời đi Sophia Coppola, đặc biệt là Coppola gia tộc. Nhưng Sophia Coppola bắt đến hắn mấy lần xuất quỹ chứng cứ, hướng pháp viện nhắc tới tố tụng, hơn nữa đạt được thành công. Sợ cờ ly hôm nay tới tham gia lần đầu thức, chính là bởi vì biết Sophia Coppola muốn tới, gần nhất này hơn nửa năm đến, hắn vẫn chú ý Sophia Coppola động thái, theo sát nàng cước bộ, muốn vãn hồi Sophia Coppola. Đầu năm nay, hắn đạo diễn người trong cuộc phát hành sau phản ứng không sai, quảng thụ truyền thông cùng bình luận điện ảnh giới hào bình, rất có hy vọng tại mùa trao giải có một phen làm, nếu có thể được đến Coppola gia tộc duy trì, Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân cũng có thật lớn tỷ lệ có thể mò đến. Cho nên, vãn hồi Sophia Coppola trọng yếu phi thường. Kế hoạch của hắn là tại mùa trao giải bắt đầu phía trước, một lần nữa đạt được Sophia Coppola tán thành, sau đó duy trì đến sang năm Oscar trao giải điện lễ. Về phần Oscar trao giải điện lễ sau, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, Sophia Coppola với hắn mà nói cũng liền không có bất cứ ý nghĩa. Sở Cờ Ly nhìn thấy kia hai người, cau mày, xài bước qua. Năm đó hắn là vừa dỗ vừa lừa, mới đem không có xã hội kinh nghiệm, còn có chứa lãng mạn ảo tưởng Sophia Coppola mang vào hôn nhân điện phủ, sau đó lợi dụng Coppola gia tộc tại trong giới lực ảnh hưởng, sự nghiệp tiến vào phát triển cao tốc đường. Hôn sau hắn lấy đến một ít hạng mục đạo diễn, Coppola gia tộc phát huy không nhỏ tác dụng. Nhưng hiện tại Sophia Coppola không lại là năm đó nữ hài, mà là một thành thục nữ nhân, như vậy nữ nhân rất dễ dàng đối tuổi trẻ hảo xem nam nhân sinh ra hảo cảm. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, 2 năm nay Sophia Coppola cũng không cô đơn tịch mịch. Xem trong giới kia vài niên kỷ đại lại có địa vị nữ ngôi sao, nào không phải tìm tuổi so với chính mình tiểu lại bề ngoài xuất chúng nam nhân đương tình nhân. Hắn nhớ rất rõ ràng, Sophia Coppola cùng Mặt Thẻ hòn nở phía trước cũng không nhận thức, lấy Mặt Thẻ hòn nở nhất quán. Hải, Sophia. Sở Cờ Ly còn chưa tới phụ cận, liền chủ động chào hỏi, ta vẫn đang tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở trong này. Nghe được khàn khàn giọng từ bên phải truyền lại đây, Mặt Thẻ quay đầu nhìn, là Nhất Trương có điểm nhìn quen mắt hát nhân gương mặt, nếu nhớ không lầm mà nói, hẳn là hát nhân đạo diễn chung người nổi bật Sở Bài Cờ Ly. Giống như hắn đầu năm nay có bộ điện ảnh công chiếu, phản ứng cũng không tệ lắm. Ngươi hảo A, Mặt Thẻ hòn nở. Cái kia trung niên hát nhân lại chủ động cùng hắn chào hỏi, Mặt Thẻ lễ phép gật đầu đáp lại, ngươi hảo. Trung niên hát nhân đi tới đứng ở Sophia Coppola bên cạnh, nói, ta là Sở Bài Cờ Ly, Sophia trượng phu. Mặt Thẻ hơi hơi sửng sốt, Sophia Coppola kết hôn. Sophia Coppola di động một bước, cùng Sở Bài Cờ Ly kéo ra cự ly, không lưu tình chút nào nói, là trong trước, vẫn là quan hệ vỡ tan cái loại này. Nàng tựa hồ lười phản ứng Sở Bài Cờ Ly, đối Mặt Thẻ nói, ta muốn tiến ảnh thính, với ngươi nói chuyện phiếm rất khoái trá, có thời gian ta mời ngươi uống trà, tài kiến. Nói xong, cũng không đợi Mặt Thẻ đáp lại, xoay người hướng tới cửa bên kia đi. Mặt Thẻ gặp Sophia Coppola rời đi, cũng không có cùng Sở Cờ Ly nói chuyện phiếm tính chất, cũng chuẩn bị đi ảnh thính. Hòn nở tiên sinh. Sở Cờ Ly lại đột nhiên nói, có thể trò chuyện vài câu sao. Chương 502, ẩn nấp tâm tư. Khách quý phòng nghỉ trung nhân lục tục rời đi, tiến vào đi thông ảnh thính môn, người chung quanh càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại có Mặt Thẻ cùng Sở Cờ Ly hai. Trong lúc, Mặt Thẻ nhìn thấy Paul Walker quẳng đến thân thiết ánh mắt, hắn đối Paul Walker lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Sở Cờ Ly chỉ là đạo diễn, cũng không phải manh hổ dã thú. Lý đạo diễn. Mặt Thẻ 2 năm nay cũng xem qua điểm về Sở Cờ Ly tin tức đưa tin, trực tiếp hỏi, người tìm ta có việc. Sở Cờ Ly đạo diễn cái giá đoan thật sự cao, thoạt nhìn so Sở Tì En Bở cùng Ea Tuột còn có khí thế, bất quá nói chuyện khẩu khí coi như khách khí. Mặt Thẻ, ngươi hay không là muốn truy cầu Sophia? Mặt Thẻ không có phủ nhận, Coppola tiểu thư rất xinh đẹp, lại có tài hoa, nào nam nhân nhìn không động tâm. Nghe nói như thế, Sở Cờ Ly nhìn Mặt Thẻ xa so với hắn xuất sắc bề ngoài dáng người, nghĩ đến hắn hoa hoa công tử tên tuổi, còn có chính mình kế hoạch, ngựa khí dần dần trở nên cường ngạnh, nói, ngươi không cần dính líu ta ra sự. Mặt thẻ hơi hơi nhíu mi, nay khẩu khí như thế nào nghe đều không thoải mái, lại không biểu hiện ra ngoài, thuận miệng trả lời, Lý đạo diễn, ta đối với ngươi ra sự không có hứng thú. Như vậy tốt nhất. Đại khái là nhìn thấy mặt thẻ khẩu khí tương đối nhuyễn, sở cờ ly giống như là tại trường quay đối với hắn nam chính như vậy, không tự giác đứng ở tương đối cao trên vị trí, ta cũng tin tưởng mặt thẻ ngươi là biết nặng nhẹ nhân. Mặt thẻ đột nhiên cười, có điểm phân không rõ đây là lời khuyên vẫn là cảnh cáo. Sophia Coppola đối sở cờ ly bước tiếp theo kế hoạch trọng yếu phi thường, hơn nữa hắn không phải kia vải không mặt không mũi Hollywood ngôi sao, tự nhận là một chú ý nghệ thuật cách điệu đại đạo diễn, nhìn thấy có người trước mặt chính mình, công nhiên thừa nhận muốn theo đuổi vợ trước, trong lòng bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Loại này vi diệu tâm lý biến hóa, khó tránh khỏi mang vào vừa lời nói trong. Sở cờ ly hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, ánh mắt dừng ở mặt thẻ góc cạnh rõ ràng trên mặt, còn nói thêm, có vài lời. Ngươi tốt nhất có thể nghe vào đi. Mặt thẻ lắc đầu cười, không có tiếp sở cờ ly hơi mang cảnh cáo mà nói, từ hắn góc độ đến xem, sở cờ ly đã có chút khí thế bức nhân. Đến hiện tại này tầng cấp, hắn không tưởng tùy tiện treo chọc nhân, lại cũng sẽ không e ngại cái gì nhân. Sở cờ ly tựa hồ còn tưởng nói chuyện, mặt thẻ lại nâng tay đánh gây hắn, dành trước nói, liền nói đến nơi đây đi. Lý đạo diễn, chúng ta không có tiếp tục tất yếu. Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tiến vào ảnh thính nhìn phở lạt vót ổ hộ phạt đờ. Đợi đã. Sở cờ ly có thể nhìn ra được đến, mặt thẻ căn bản không cầm hắn mà nói coi trọng, nguyên bản hắn cũng không thể xác định cái gì. Hiện tại thoạt nhìn đối phương hẳn là thật đối sổ phì ạ có bộ là có ý tưởng, lập tức lại tăng thêm ngữ khí. Mặt thẻ, ta nhắc lại một lần, không cần dính líu ta ra sự. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, xoay người lại, rất chăm chú nói, ta cũng lặp lại một lần. Lý đạo diễn, ta đối với ngươi ra sự không có hứng thú. Nói vẫn là lời nói vừa rồi, nhưng hắn thái độ cùng khẩu khí so với vừa cường ngạnh rất nhiều, nhìn sở cờ ly liếc nhìn sau, còn nói thêm, ta vừa rồi không có nghe sai mà nói, Sophia nói các ngươi đã ly hôn. Sở cờ ly sắc mặt không biến, như cũ nhìn chằm chằm mặt thẻ, chúng ta rất nhanh liền sẽ lắp ráp. Mặt thẻ nhún vai, chẳng lẽ mắt của ta có vấn đề? Sophia rõ ràng không tưởng với ngươi nói chuyện. Ta cùng Sophia ở giữa sự. Sở cờ ly giọng điệu trở nên càng thêm cường ngạnh. Đại đạo diễn khí thế mười phần, không cần một ngoại nhân xen mồm. Hắn sắc mặt thoáng hiện âm trầm, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là người nào sao? Ta là người như thế nào? Mặt thẻ ngược lại là rất nhẹ nhàng, tự rêu nói, hoa hoa công tử, bại hoại. Hắn xuề tay, ta không để ý, theo ta kết giao nhân cũng không để ý. Ngươi có từng nghe nói qua theo ta chia tay nữ nhân, có nói ta không tốt sao? Sở cờ ly ha miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói đi ra. Bởi vì vô luận là đại báo vẫn là tiểu báo, kia vài cùng mặt thẻ từng truyền chuyện xấu nữ tinh, giống như thật không ai nói hắn không tốt. Mặt thẻ thở dài, xoay người lại chuẩn bị rời đi. Ngươi bất quá là tại lợi dụng các nàng. Sở cờ ly hai tay ôm ngực, cho rằng thấy rõ đến mặt ngoài sau lưng chân tướng, lợi dụng này mấy vô tri nữ nhân hướng lên trên bò. Ta lợi dụng các nàng. Mặt thẻ lại một lần ngừng lại. Giống như trái lại mới đúng đi. Có lẽ cũng không tất cả đều là... Nhưng trên cơ bản đều là có lợi cho nhau, Hollywood nữ nhân, còn có nữ mô đen nhóm, nếu không có lợi, sẽ dễ dàng bị hắn lấy xuống. Chỉ bằng hắn bộ dạng hảo xem. Hollywood so với hắn bề ngoài điều kiện càng tốt người nhiều đi. Mặt thẻ nhìn sở phải cờ ly, có lẽ có chút đạo diễn trong lòng, không thế nào xem trọng diễn viên đi. Nhưng vị này danh khí coi như vang dội đại đạo diễn, vì sao đuổi theo Sophia Coppola không bông. Sophia Coppola khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu. Này vui đùa có điểm đại. Dùng cũng liền vài giây thời gian, mặt thẻ liền tưởng minh bạch, cố ý nói, lợi dụng nữ nhân hướng lên trên bò. Lý đạo diễn, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy sao? Sở cờ ly nếu không nể mặt, hắn cũng không lại khách khí, dám hỏi Lý đạo diễn, ngươi vì sao cùng sổ phì ạ kết hôn? Là hướng về phía nàng bản nhân đâu? Vẫn là bởi vì nàng họ có bồ lạ. Nghe nói như thế, sở cờ ly sắc mặt có chút khó coi. Mặt thẻ trong lòng sáng tỏ. Phỏng chừng có phương diện này nguyên nhân, lập tức còn nói thêm, ta hiểu được, ngươi cùng sổ phỉ ạ kết hôn, hưởng thụ đến cọp bộ lạ gia tộc hữu hình hoặc là vô hình chiếu cố, đạo diễn sự nghiệp nhanh chóng phát triển, sau đó thành trong giới thanh danh vang dội đạo diễn, cảm giác không cần lại dựa vào cọp bộ lạ gia tộc, cùng sổ phỉ ạ ly hôn, sau này phát hiện rời đi cọp bộ lạ gia tộc cố ý hoặc là vô tình che chở sau, sự nghiệp phát triển tốc độ chậm lại, liền tưởng một lần. Nữa truy hồi sổ phỉ ạ, tiếp tục mượn cọp bộ lạ gia tộc thế lực. Nghe đến những lời này, sở cờ ly nhịn không được, ngươi, nói bậy, Lời này hắn nói được có như vậy một điểm chột dạ, bên trong vài lời, xác thật chính là năm đó chân thật ý tưởng. Mặt thẻ vốn là liên đoán mang bậy bạn, chung quy cùng loại tình huống tại Hollywood một điểm đều không hiếm thấy. Nhìn thấy Sở Parker Lee phản ứng, hắn liền biết có một bộ phận đoán trúng. Lý đạo diễn, này hay không là nói bậy, ngươi trong lòng so với ta càng rõ ràng. Mặt thẻ học hệ lần hờ mằn khẩu khí, thản nhiên nói, thừa nhận đi, ngươi chính là dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, phía trước tại báo chí xem qua, Sở Parker Lee đầu năm có một bộ điện ảnh công chiếu, giống như phản ứng rất không sai, hiện tại rõ ràng muốn cùng Sophia Coppola lắp ráp, lại thêm vừa kia vài phỏng đoán. Có lẽ bản thân liền không là người tốt, mặt thẻ suy bụng ta ra bụng người, không đợi Sở Parker Lee nói tiếp, còn nói thêm, ngươi thật tưởng cùng Sophia lắp ráp sao? Ta xem không hẳn đi. Lý đạo diễn, ngươi là thiên hướng văn nghệ phong cách đạo diễn, ta nhớ không lầm mà nói, ngươi năm nay có bộ phản ứng rất không sai điện ảnh công chiếu, còn có một tháng liền đến mùa trao giải, nếu có bộ lạ gia tộc có thể từ sau lưng giúp ngươi một phen, ngươi tại mùa trao giải nói vậy hội có thu hoạch lớn đi. Ngươi Sở Parker Lee trên mặt không thể áp chế xuất hiện sửng sốt biểu tình. Mặt thẻ nhìn hắn, còn nói thêm, cho nên, ngươi trung quy chính là dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị đạo diễn. Nói xong này một câu, mặt thẻ không lại quản Sở Parker Lee, quay đầu hướng tới ảnh thính nhập khẩu đi. Một lần này, Sở Parker Lee đứng ở nơi đó, không có kêu lại mặt thẻ, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn bóng dáng đang nhìn. Tiến vào ảnh thính trong, mặt thẻ tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, hướng tới chính mình chỗ ngồi đi, khách quý phần lớn ngồi ở hàng đầu tiên mặt sau hai hàng, hắn tìm đến chỗ ngồi thời điểm, phát hiện Sophia Coppola liền cùng hắn cách một vị trí, người bên cạnh là Kỳ Sandun. Chúng ta có thể thay thế vị trí sao, đụt tiểu thư. Mặt thẻ nói khẽ với Kỳ Sandun nói. Kỳ Sandun nhìn mặt thẻ liếc nhìn, đầu tiên là cười cười, tiếp quay đầu cùng Sophia Coppola nói một câu, sau đó quay đầu, nói, không thành vấn đề. Nàng cùng mặt thẻ đổi chỗ ngồi, trong lúc còn ẩn nấp chiều Sophia Coppola trước mắt. Mọi người đều là này trong giới nhân, có một số việc cũng không cần quá mức che lấp. Sophia Coppola ban đầu thời điểm đối mặt thẻ vô cảm, nhưng hàn huyên một lúc sau, hảo cảm đại tăng. Sở Parker Lee đối với ngươi nói cái gì? Sophia Coppola nhỏ giọng hỏi. Mặt thẻ vừa ngồi xuống, điều chỉnh ghế dựa chỗ tựa lưng, nói, không có cái gì, tùy tiện hàn huyên vài câu. Sophia Coppola thoáng tới gần mặt thẻ, thấp giọng nói, vô luận hắn nói cái gì, đều đừng quá quả thật, người này đặc biệt sẽ tính kế, năm đó ta xem trông nhầm. Mặt thẻ không hỏi năm đó sự, Sophia Coppola chủ động nói là một hồi sự, hắn truy vấn đối phương rõ ràng hối hận sự, sẽ chỉ làm nhân sinh ghét. Hắn đem đề tài chuyển tới điện ảnh bên trên, ta hôm nay buổi sáng xem báo giấy. Mặt trên nói phở là tốt ổ hựa phạt đỡ còn có một tác phẩm hai tập. Sophia Coppola có điều lý giải, nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, cỡ lìn đồng thời quay chụp một bộ từ người Nhật Bản góc độ giảng thuật đảo y ổ chiến dịch phim. Đương nhiên, đại bộ phận màn ảnh là hỗ dùng, bất quá là đổi một góc độ, hình như là gọi đảo y ổ thư nhà. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là như vậy. Từng này hai bộ điện ảnh hắn cũng không có xem qua, điện ảnh bắt đầu chuyển phát sau, Sophia Coppola không nói gì thêm. Mặt thẻ cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, cỡ lìn ẹ à tuột tuy rằng là diễn viên xuất thân, nhưng hôm nay có thể nói là Hollywood tuyến đầu đại đạo diễn. Giống hắn loại này diễn viên cùng đạo diễn đều làm đến cực hạn nhân rất hiếm thấy, bất quá hai người không thể nói đồng bộ rào bước tiến lên, cỡ lìn ẹ à tuột chức nghiệp kiếp sống có thể chia làm hai bộ phận, nửa đầu bộ phận chuyên chú vào diễn viên, nửa sau chuyên chú vào đạo diễn. Xem ảnh đồng thời, mặt thẻ cũng sẽ cùng Sophia Coppola thấp giọng trao đổi một phen. Tại ban sơ nhận thức tiểu xấu hổ sau, hai người ở chung phi thường khoái trá. Đặc biệt là Sophia Coppola, là một có đầy đủ lịch duyệt nữ nhân, biểu đạt càng thêm trực tiếp. Điện ảnh kết thúc rời đi phòng chiếu phim thời điểm, Sophia Coppola cùng mặt thẻ đi cùng một chỗ, đống nhiên mời nói, phía trước nói mời ngươi uống trà, ngươi hiện tại có thời gian sao? Lấy mặt thẻ nhất quán phong cách, làm sao có khả năng cự tuyệt? Chương 503, không chịu nhận mình già. Xem hảo này chiếc xe. Bệ vỡ lì sơn đại dạp hát cửa, Sở Parker Lee xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Sophia Coppola lên mặt thẻ hòn nở Benz xe hơi, phân phó tài xế, theo sau. Màu đen Benz xe hơi phát động, chậm rãi chạy đi dạp hát cửa, rẽ qua giao lộ sau, xem đi tới phương hướng, tựa hồ là tứ quý khách sạn bên kia. Sở Parker Lee ánh mắt âm trầm, vừa hắn trước tiên ra dạp hát, ngồi trên xe, khiến tài xế chuyên môn chờ ở dạp hát cửa, chính là muốn nhìn một chút chính mình mà nói đến cùng hay không có tác dụng. Sau đó liền nhìn thấy Sophia Coppola cùng mặt thẻ hòn nở cùng ra giáp hát, hai người thần thái thân mật, Sophia Coppola thậm chí kéo mặt thẻ hòn nở cánh tay, cuối cùng còn lên cùng chiếc xe. Hắn đối Sophia Coppola tương đối lý giải. Sophia Coppola đọc sách khi học là nghệ thuật, trên đường trực tiếp bỏ học, thiên tính liền không an phận, luôn luôn đều không là một bảo thủ nữ nhân. Phía trước Benz xe hơi dần dần tiếp cận bệ vợ lì sơn trang tứ quý khách sạn, tốc độ xe rõ ràng thả chậm, sở cờ ly chẳng những ánh mắt âm trầm, màu đen khuôn mặt cũng một mảnh tối tăm. Cứ việc xuất phát từ phi thường ti tiện mục đích, hắn mới tưởng cùng Sophia Coppola lắp ráp, nhưng liền như vậy nhìn chuẩn bị vừa dô vừa lừa lại lừa đến bên cạnh vợ trước, cùng một cái khác nam nhân đi khách sạn khai phòng, trong đó buồn bực, dứt khoát. Bèn xe hơi dừng ở khách sạn cửa, có môn đồng qua mở cửa, liền tại hắn nhìn chăm chú chung, mặt thẻ hòn nở cùng Sophia Coppola trước sau xuống xe, đi vào tứ quý khách sạn. Sở Cờ Ly không phải ngốc tử, một đôi trưởng thành nam nữ lúc này dắt tay tiến vào khách sạn, sẽ làm cái gì? Đơn thuần nói chuyện phiếm. Uống rượu. Ăn khuya. Rõ ràng không phải. Frank. Một chỉ màu đen đại thủ tầng tầng vỗ đồng dạng màu đen chỗ ngồi một chút, Sở Cờ Ly thấp giọng mắng chửi, này đôi cậu nam nữ. Hắn thao xuống kính mắt, ngồi tựa ở sofa sau bên trên chỗ ngồi, hồng hộc thẳng thở dốc, tựa hồ mau bị khí giống như điên lên rồi. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, lặng lẽ nhìn Sở Cờ Ly liếc nhìn, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vị này đại đạo diễn cùng cậu tổ lạ ra tiểu thư, ly hôn đều hơn 2 năm, về phần như vậy sao? Dừng xe đến đối diện. Sở Cờ Ly lúc này nói, xe hơi từ tứ quý khách sạn trước cửa chạy qua, sau đó quay đầu dừng ở đối diện ven đường. Sở Cờ Ly xuyên thấu qua cửa sổ xe thủy tinh, lại nhìn về phía khách sạn cửa, mặt thẻ hòn nở cùng Sophia Coppola đến khi cưới Benz xe hơi đã phát động rời đi, rất nhanh biến mất ở bóng đêm trong. Xe đều đi, tiến vào khách sạn kia hai người, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không rời đi. Sở Cờ Ly có loại xông vào đi, đem kia hai người bắt gian tại giường xúc động, nhưng hắn dù sao cũng là 50 tuổi người, liền tính thường niên làm đạo diễn, dưỡng ra một thân thối tính tình, nhưng cũng biết không có lý do gì xông vào đi. Sophia Coppola 2 năm trước liền cùng hắn ly hôn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút sững sờ, so ăn một điều sống giỏi còn khó chịu. Mặt thẻ Honor. Sophia Coppola. Sophia Coppola là Coppola gia tộc thành viên, Coppola gia tộc tại trong giới lực ảnh hưởng cự đại, hắn không thể thế nào, hơn nữa về sau còn muốn nghĩ biện pháp mượn Coppola gia tộc thế lực. Mặt thẻ Honor A. Sở Cờ Ly đối tài xế nói, đi thôi, trở về. Tài xế vẫn bảo trì trầm mặc. Phát động ô tô rời đi tứ quý khách sạn bên này, vừa chạy ra đi không bao nhiêu xa, sau tòa lại vang lên Sở Cờ Ly khàn khàn thanh âm, trước đem ta đưa trở về, sau đó ngươi trở về nhìn chằm chằm, xem bọn họ lúc nào rời đi. Sở Cờ Ly cũng ở tại bệ vợ Ly hiệu ở, cự ly nơi này cũng không xa. Ô tô ra nạ xí đồn ý đường cái, rẽ lên rổ ý ô đại đạo, Sở Cờ Ly vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ xe, rổ ý ô đại đạo người đến người đi, đặc biệt là bệ vợ Ly trung tâm thương mại. Chẳng sợ khoảng thời gian này như cũ lưu lượng khách cự đại, trung tâm thương mại tường ngoài cao cao treo lên trên màn hình lớn, cũng tại truyền phát các loại quảng cáo. Ngay sau đó, Sở Cờ Ly ánh mắt dính ở trên màn hình lớn, nhất thủy nam nhân cùng hồng quần lót dị thường đáng chú ý, đặc biệt đứng ở phía trước cái kia, dương cương cùng dã, vai hùng bất phàm, phảng phất chiến thần. Chậm một chút. Hắn đối tài xế nói. Tốc độ xe phóng hoãn, trên màn hình lớn rõ ràng là một bộ điện ảnh đoàn quảng cáo. Nhìn thấy mặt trên nam chính rào rạt nam tính mị lực, Sở Cờ Ly trong lòng đột nhiên có điểm tự ti, so với mặt thẻ Honor, hắn trung quy già đi à. Thế nhưng, hắn không chịu nhận mình già. Sở Cờ Ly nhìn màn hình lớn cuối cùng liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ Honor một cước đem người khác đạp rơi xuống giếng nước. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, liền như vậy ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ xe, thẳng đến ô tô chạy ra rổ ý ô đại đạo, mới lấy di động ra bấm gọi một dãy số. Tra một chút mặt thẻ hòn nở tân phim, cái gì thời gian phát hành, nhà ai công ty chế tác, ta muốn đi tham gia lần đầu. Tài xế đưa dưới Sở Phải Cờ Ly, đổi một khắc chiếc ô tô, lại về đến tứ quý khách sạn cửa phụ cận, nhìn chằm chằm khách sạn bên kia nhìn một hồi, chống đỡ không nổi mí mắt đánh nhau, rất nhanh liền ngủ. Hắn lại mở mắt ra thời điểm, sắc trời dĩ nhiên đại lượng, nhìn nhìn trèo lên thiên không thái dương, tâm nói chuyện xấu. Bất quá, tài xế cũng có biện pháp, xuống xe chạy đến khách sạn trước cửa. Thừa dịp một danh nhân viên tạp vụ đi ra cơ hội, nhét 100 đô la tiểu phí quá khứ, rất nhanh liền hỏi rõ, mặt thẻ hòn nở cùng Sophia Coppola từ tối hôm qua vào khách sạn, ban đêm không có lại ra, mãi cho đến hơn 20 phút phía trước, mới cộng đồng cưới một chiếc Benz xe hơi rời đi. Tài xế trở lại trên xe, bấm gọi Sở Cờ Ly điện thoại, thoáng bóp méo một chút, để có vẻ tận tâm tận trách, lao bản, mặt thẻ hòn nở cùng Sophia Coppola 5 phút đồng hồ trước ra tứ quý khách sạn, cùng nhau ngồi xe ly khai. Ta biết. Bên kia truyền đến một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Thu hồi di động, tài xế lắc lắc đầu, cảm giác nhà mình lão bản khí lượng quá nhỏ, đều ly hôn hơn 2 năm, còn tùy tiện can thiệp người khác sinh hoạt cá nhân. Hắn lái xe trước lúc rời đi, mắt nhìn tứ quý khách sạn Kim Bích Huy Hoàng Đại Môn, tựa như 5 sao cấp xứng tứ quý khách sạn như vậy, mặt thẻ hòn nở cái loại này nhân rõ ràng cùng sổ phì ạ có bộ là càng xứng nha, nhà mình lao bản lại lao lại hát. Người đi nơi nào? Chạy bên xe hơi chung, mặt thẻ hỏi bên cạnh sổ phì ạ có bộ là, ta đưa ngươi qua. Sổ phì ạ có bộ là chảo hắn một bàn tay, nhẹ nhàng cảm thụ được bàn tay thô ráp khuynh hướng cảm xúc, thử nói, đi thế kỷ thành, đưa ta đi phốt cao Úc. Michael. Mặt thẻ đối tài xế nói một tiếng. Người thủ như vậy thô ráp. Sophia Coppola nắm lên mặt thẻ tay, lại nhìn nhìn, bàn tay rõ ràng có chứa vết chai, bất quá rất có khuynh hướng cảm xúc. Nghe được này một tiếng hai ý nghĩa mà nói, mặt thẻ cười cười, nói, bởi vì ta thường niên bảo trì rèn luyện. Chỉ cần không bận quay chụp, ta mỗi tuần đều sẽ kiện thân cùng huấn luyện. Sophia Coppola sáng tỏ, móng tay dùng lực chạc chạc một vết chai, chắc không được dáng người như vậy hảo. Không có biện pháp A. Mặt thẻ rất tự nhiên nói, giống ta người như thế, không cố gắng mà nói, tùy thời đều có khả năng rơi xuống đi. Ta người như thế cũng không dễ dàng. Sophia Coppola nói. Mặt thẻ nhẹ giọng nói, tổng so với ta có ưu thế. Sophia Coppola trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền tại tôi luyện chúng ta. Ta còn nhớ rõ 6 tuổi, lão ba ở nhà đạo diễn một bộ gia đình điện ảnh cô bé lọ lem. Ta sắm vai nữ chính, mụ mụ sắm vai tiên nữ giáo mẫu, các ca ca một sắm vai vương tử, một sắm vai kế mẫu mang đến xấu tỷ tỷ. Hình ảnh này rất đẹp, mặt thẻ có điểm khó lấy tưởng tượng. Đối với lão ba trăm phương ngàn kế, dùng lực quá mạnh, ta thực ra tương đương không thích. Sophia Coppola tiếp tục nói, nếu không phải 12 tuổi tại rạp chiếu phim bên trong nhìn thấy ta thần tượng dịn sờ diễn viên chính Tử Vũ, ta rất có khả năng cùng điện ảnh đều không như thế nào đến điện. Nàng lộ ra hồi ức thân sắc, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Ta từng bị mắng thực thảm. Mặt thẻ gật gật đầu, vui đùa nói, ai khiến ngươi họ Coppola đâu? Đúng vậy, ai khiến ta là Coppola đâu? Sophia Coppola trung quy không phải tuổi trẻ nữ hài, đã có thể thản nhiên đối mặt năm đó hết thảy, nhận đến áp lực ảnh hưởng nhân lại không chỉ ta một, Nicolas còn không gọi cả thời điểm, tại trường quay liền vẫn bị người châm chọc khiêu khích, hắn vừa xuất hiện, người khác liền sẽ trước mặt hắn ngâm tụng ạ bổ cả lì nào hoặc là giáo phụ kinh điển lời kịch ồn nào. Mặt thẻ nở nụ cười. Nói, Nicolas không thể so ngươi may mắn a. So với ta may mắn nhiều. Sophia Coppola tự rêu nói, hắn có một lần lấy qua 2 mâm xôi vàng sao. Giống như ta cũng có qua mâm xôi vàng để dành. Sophia Coppola phất phất tay, đừng để ý tới bọn họ, một đám kẻ điên. Ngươi biết bọn họ gần nhất nói như thế nào nha. Mặt thẻ lắc lắc đầu. Sophia Coppola vốn liền không khiến hắn trả lời, chính mình cấp ra đáp án. Mâm xôi vàng tổ ủy hội còn đặc biệt đắc ý cho ta một kém cỏi nhất tân nhân cùng một kém cỏi nhất nữ phụ thưởng, nói bởi vì muốn không phải mâm xôi vàng đoạn của ta diễn viên nhậm tưởng, điện ảnh giới khả năng liền ít một Oscar tốt nhất nữ đạo diễn. Lời này nghe vào thai tựa hồ rất có đạo lý, mặt thẻ vô vô sổ phỉ ạ cọp bộ lạ tay, không khỏi cười lên. Bởi thế kỷ thành cự ly tứ quý khách sạn cũng không xa, cho dù là buổi sáng có chút kẹt xe, bèn xe hơi cũng rất nhanh đi tới phốt cao ốc phía dưới. Ta phải đi. Sophia Coppola nhìn mặt thẻ liếc nhìn, khỏe miệng viết tiếu dung, dùng mang theo giọng mũi làn điệu nói, tối hôm qua rất khoái trá, ta sẽ nhớ thời gian rất lâu. Mặt thẻ vươn tay, di động của ngươi. Sophia Coppola do dự một hồi, vẫn là cầm điện thoại giao cho mặt thẻ đưa vào chính mình dãy số, ấn quay số điện thoại kiện, sau đó lại cắt đứt, đưa điện thoại di động trả về. Ta sẽ tưởng nhớ ngươi, Sophia. Hắn nói. Sophia Coppola nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi di động. Đẩy cửa xuống xe, đối mặt thẻ phất phất tay, xoay người đi vào phốt cao Úc. Cùng lúc đó, Sở Cờ Ly vào ở Phờ Giang Xít Lo Dần Sở ra. Hắn không có nhiều đãi, tại Phờ Giang Xít Lo Dần Sở trong nhà dừng lại bất quá nửa giờ, liền cáo từ rời đi, đi ra ngoài thời điểm, tiếp đến trợ lý đánh tới điện thoại, trợ lý đã thông qua chủ tính công ty con đường, giúp hắn lấy đến Sở Hạt Tạ 300 dũng sĩ lần đầu thức thư mời. Chương 504, AO. Bang bang. Tây trang giày da giặc sờ nhỉ đỡ cuối cùng một đi qua thảm đỏ sau, len ken hữu lực, lại đều nhịp tiếng bước chân đột nhiên vang lên, tụ tập tại Los Angeles dạp keo cạp tỉ tạn phía trước fan điện ảnh vội vàng ngẩng đầu nhìn đi, hai đội thân hình cao lớn, hình thể cường tráng Sở Hạt Tạ dũng sĩ đột nhiên từ dạp hát tả hữu hai đạo cửa hông trung trào ra, dọc theo nương tựa dạp hát vách tường thông đạo, nhất trí trong hành động chiều dạp hát trước cửa chạy tới. Này mấy sở phạt tạ dũng sĩ mang ám kim sắc mũ giáp, thân xuyên hồng áo choàng cùng hồng quần lót, lộ ở bên ngoài cơ nhục từng khối giống cứng rắn thạch đầu. Các fan điện ảnh phân phân giơ lên trong tay máy ảnh, dùng máy ghi hình ghi lại này khó được cảnh tượng. Phóng viên trong tay màn ảnh cũng từ thảm đỏ chuyển tới sở phạt tạ dũng sĩ trên người. Hai bên trái phải đi đầu sở phạt tạ dũng sĩ chạy đến tới gần rạp hát đại môn địa phương, đột nhiên dừng lại cước bộ, sở hữu sở phạt tạ dũng sĩ đồng thời dừng bước xoay người. Tại rạp hát cửa chính hai bên trái phải đá hoa cương tường thể biên chạm thành hai hàng. Sau đó, bọn họ đồng thời rút kiếm hướng về phía trước, đầu tiên là dùng nhôm hợp kim thân kiếm mánh kích đặc chế ám kim sắc tấm chắn, phát ra giống như chống trận như vậy đông nổ vang. Tiếp, sở hữu sở phạt tạ dũng sĩ đồng thời mở ra miệng rộng. A-ô! A-ô! A-ô! Ba tiếng hùng tráng giống giận, nháy mắt điều động tù trưởng thạch tiền mọi người cảm xúc, phảng phất để người về tới thở mỏ tỉ lỉ phía trước chiến trường. Cuối cùng, giáp eo cạm tỉ tản trên cùng chống không một vật biển quảng cáo đột nhiên lục lọi, một như chiến thần nam nhân một tay cầm kiếm, một tay nắm thuẫn, ngửa mặt giống giận. Liên tại quảng cáo hình ảnh hoàn thành trong nháy mắt, không biết giấu ở nơi nào loa trùng, vang lên mặt thẻ kia hùng tráng cuồng dã tiếng giống. Thịt. Yes. Sparta. Nay thanh âm qua đi, giáp hát hai bên 300 dũng sĩ lại chấn thiên nộ giống. A-ô. A-ô. A-ô. Lại là ba tiếng hùng tráng gầm rú. Hiện trường cảm xúc triệt để bị điều động lên. David Éo Lì Rồng đứng ở rạp hát phía trước trên thềm đá, đối bên cạnh mẹ gẳng Éo Lì Rồng nói, cảm giác thế nào? Mãn trường nội tiết tố phi vũ, nơi nơi đều là hồng quần lót. Mẹ gẳng Éo Lì Rồng không giấu vết trận mắt, các ngươi có thể cử hành một hồi nam tính vít to gì a sở xí cờ dịt phá sân sâu. David Éo Lì Rồng không lưu tâm, ha ha nở nụ cười, một bộ tâm tình vô cùng tốt bộ dáng, từ hiện trường phản ứng đến xem, này độc đáo sáng tạo lần đầu thiết kế. Nhất định có thể lấy xuống phần đông giải trí truyền thông đầu đề. Mẹ gàng Éo Lì Rồng nhẹ nhàng gật đầu, sắc thật so đơn thuần đi thảm đỏ hiệu quả xuất sắc. Nàng hảo kỳ hỏi, này là ai chủ ý? Khẳng định không phải ngươi đi. Chẳng lẽ là Warner Bros? Không phải. David Éo Lì Rồng thở dài, dùng có chút khâm phục giọng điệu nói, mặt thẻ ra chủ ý, sau đó ta tìm người thiết kế. Mẹ gàng Éo Lì Rồng nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói, hắn rất có ý tưởng a. David Éo Lì Rồng nhìn thấy kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên tại thảm đỏ màn ảnh phỏng vấn khu nhận hoàn phỏng vấn, hội tụ đến lần đầu nhà tài trợ trước bối cảnh bản chuẩn bị chụp ảnh chung, sửa sang lại một chút nơ, hỏi mẹ gàng Éo Lì Rồng, cùng đi chụp ảnh chung. Không đi. Mẹ gàng Éo Lì Rồng kiên định lắc đầu, chờ ta đầu tư điện ảnh công chiếu, ta có là chụp ảnh chung cơ hội. Nghe nàng nói như vậy, David Éo Lì Rồng cũng không miễn cưỡng, xuống bậc thang, đi vào chụp ảnh chung khu, tìm đến mặt thẻ ở vị trí. Cường hành chen vào hắn cùng Eva Green ở giữa. Mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là David Éo Lì Rồng, hỏi, như thế nào không gặp ngươi đi thảm đỏ? Ta trước tiên đến. David Éo Lì Rồng chỉ dạp hát cửa, vẫn trốn ở chỗ đó, hưởng thụ đương phía sau màn độc thủ cảm giác. Hắn quay đầu đối Eva Green nói, hải, Eva, không ngại ta mượn của ngươi quốc vương một chút đi. Eva Green vẫn là màu đen lễ phục, tái nhợt khuôn mặt, rủ xuống khỏe miệng chen ra tươi cười, ngươi tùy tiện. Trên thực tế, nàng sớm liền về tới Los Angeles, còn tham dự qua rất nhiều phim tuyên truyền thông cáo, nhưng cùng mặt thẻ ở giữa, trừ bình thường công tác tiếp xúc ngoài, không có quá nhiều liên hệ. Bọn họ ngắn ngủi kết giao, ở trên nàng thứ rời đi hòn nở trang viên thời điểm, cũng đã kết thúc. Mọi người đứng chung một chỗ bày tạo hình chụp ảnh, thừa dịp chụp ảnh khẽ hở, David Éo Lì Rồng thấp giọng hỏi mặt thẻ, nghe nói ngươi đầu tư cái kia ý rồng man, tuyển tiểu do bất đảo nì đương nhân vật chính. Mặt thẻ nhỏ giọng hồi đáp, không sai. Hắn thù lao thấp, còn đồng ý nhiều ký mấy bộ, vạn nhất phim thành công, lại khiến hắn đi chụp tục tập, cũng có thể hạn chế hắn tương lai thù lao. David Éo Lì Rồng lại nghi hoặc, các ngươi sẽ không sợ làm tạp. Mặt thẻ thò tay ôm lấy hắn vai, vỗ nhẹ nhẹ một chút, nói, yên tâm hảo, liền tính là bồi, ta còn có cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt thù lao cùng chia hoa hồng, sẽ không phá sản. Kịch tổ dần dần tản ra, bắt đầu top 5 top 3 chụp ảnh chung, mặt thẻ đem James cả và cùng Michael Fassbender kêu lại đây. Trịnh trọng đem bọn họ giới thiệu cho David Éo Lì Rồng. Đằng David Éo Lì Rồng chạy đi cùng ổn nợ nhân chụp ảnh chung khi, mặt thẻ đối James cả và cùng Michael Fassbender nói, đây là đại kim chủ, có năng lực đầu tư nhất tuyến đại chế tác, làm tốt quan hệ không chỗ hỏng. James cả vội nói, ta vừa còn cùng Michael nói, khiến hắn đuổi theo David Éo Lì Rồng muội muội. Michael Fassbender chửi James cả vội một quyền, như vậy gian khổ nhân vật, ngươi vẫn là tự mình chấp hành đi. Bọn họ ba người nói không vài câu. Lại có nhiếp ảnh phóng viên lại đây, ba người sánh vai đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, tận tình biểu hiện nam nhân gian hữu tình. Làm diễn viên, bọn họ đều có sự nghiệp, cũng chú định muốn mang thế giới chạy, mỗi năm khả năng gặp không được vài lần, nhưng thành danh phía trước liền đúc thành hữu tình, càng thêm vững chắc. Chụp ảnh chung hoàn tất, mặt thẻ cùng James cả và cùng Michael Fassbender cùng nhau hướng về dạp hát đi, sau đó dùng ánh mắt ý bảo một chút phía trước thêm đá, nói, mẹ gẳng éo lì rồng là ở chỗ này, các ngươi hai cùng lên đi. Ba người khai quen vui đùa, bởi vậy hắn lại cố ý bỏ thêm một câu, nhắc nhở các ngươi, cưới đến nàng, có thể thiếu phân đấu một đời. Này đương nhiên đều là vui đùa nói, bọn họ đi lên thời điểm, mẹ gẳng éo lì rồng đã trước một bước tiến vào dạp eo cạp tỷ tàn. Tiến vào dạp hát khách quý phòng nghỉ, đợi đến phổ thông người xem trước vào sân, mặt thẻ cùng lại đây vì chính mình trợ uy đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt đám người chào hỏi, ạ mạn đã chủ động tìm lại đây. Nàng đến gần mặt thẻ bên cạnh, thấp giọng nói cho ngươi hảo tin tức, đi Phi Châu phỏng vấn tiểu tổ đem phỏng vấn nạn dân video truyền lại đây. Ở nơi nào? Mặt thẻ quan tâm hỏi. Truyền đến ngân sách hội văn phòng. Ạ mạn đã hồi đáp, trợ lý vừa gọi điện thoại nói cho ta biết, đã tiếp thu hoàn tất, hơn nữa bản chính 3 phần, phân 3 địa phương bảo tồn. Nàng hỏi, ngươi chừng nào thì dùng? Mặt thẻ nghĩ, tạm thời hẳn là dùng không đến, xem phim hậu tục bột office tình huống, ta cùng David cùng ổn nợ nhân thương nghị một chút, tìm thích hợp cơ hội thả ra video, lại đến một đợt tuyên truyền. Ả mạn đã nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới một sự kiện, hỏi, dự thụ thế nào? Cũng không tệ lắm. Có người từ bên cạnh đi qua chào hỏi, mặt thẻ cùng đối phương cười hàn huyên một câu, hồi đáp, cuối tuần đầu đại khái 2.000 vạn đô la. So ý ấu man ad chẹt kém thật nhiều a. Ả mạn đã nói thầm. Mặt thẻ nhắc nhở nói, Eelman S chẹt là tục tập, hơn nữa phân cấp TG13, này bộ là E giờ cấp, không có cách nào khác so. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn thấy một quen thuộc thân ảnh, một mang kính mắt trung niên hát nhân, một tuần trước vừa đánh qua giao tế sở bài cờ ly. Hắn như thế nào sẽ đến? Mặt thẻ tìm đến David L. Lì Rồng, hỏi vài câu, David L. Lì Rồng nhìn sở bài cờ ly, nói, ngươi không có mời, ta có thể xác định kịch tổ cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp cũng không có mời. Phỏng chừng là hồn nờ bờ rột mời đến. Cũng chỉ có loại này khả năng. Sở bài cờ ly người đều đến, cũng không có làm quá phận sự tình, mặt thẻ cũng không thể trước mắt bao người đi đổi người, dứt khoát coi như không phát hiện. Giữa ngươi và hắn David L. Lì Rồng rất ngạc nhiên. Mặt thẻ không có nói rõ, thượng chu tham gia cờ lỉn e à tuột tân phim lần đầu thức, phát sinh một điểm không thoải mái. David L. Lì Rồng gặp mặt thẻ nhẹ nhàng bâng quơ, cho rằng chỉ là việc nhỏ, lập tức chuyển tới phương diện khác, nói, kia bộ phở là top ổ hộ phạt đờ bột office không phải rất tốt, cuối tuần đầu mới 1.000 vạn đô la, sẽ không cho chúng ta mang đến phiền toái. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hai người thụ chúng cũng bất đồng. Hắn xem qua kia bộ phở là top ổ hộ phạt đờ, phong cách cùng cứu vớt binh nhì dần bất đồng, càng thiên hướng văn nghệ hóa. Dựa theo hắn cá nhân cái nhìn, này bộ phim hôm nay phát hành tuần thứ hai, cùng lần đầu sở bạt tạ 300 dũng sĩ so sánh, không có bất cứ ưu thế đáng nói. Liên tại mặt thẻ đi theo người khác chào hỏi thời điểm, Sở cờ ly cấp Phở Giang Sít Lo Dần Sờ đánh điện thoại, Phở Giang Sít Lo Dần Sờ chưa có tới lần đầu hiện trường, mà là lựa chọn lần cận đi quan khán mặt khác trước tiên buổi diễn. Thời gian qua rất nhanh, tại công tác nhân viên nhắc nhở dưới, khách quý phòng nghỉ nhân lục tục đi vào ảnh thính, chuẩn bị quan khán này bộ sở bạt tạ 300 dũng sĩ. Trừ đi thảm đỏ khách quý, còn có hàng loạt chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cũng tiến vào rạp chiếu phim. Làm hôm nay Bắc Mỹ tối cụ độ nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân chi nhất, dẹt dịt cũng hỗn loạn tại phần đông nhân trong. Giáp eo cạp tỷ tản chỗ kiểm vé, hai người san san đến chậm. Tuy rằng thời gian có chút muộn, nhưng an kiểm viên nhìn này hai người vẽ xem phim, vẫn là đem bọn họ bỏ vào tủ trưởng thạch giạp chiếu phim. Chúng ta có thể thoải mái lấy đến lần đầu mời. Đồ nạ đồ nì có điểm đoán giận, ngươi nhất định muốn mua phổ thông phiếu. Dô vạn nì xạ vạ tô lại sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta là đại biểu A Mạn Nì đến thực địa khảo sát, muốn dùng trực quan nhất phương thức xem phim phản ứng, không thể tùy tiện bị người ảnh hưởng. Đồ nạ đồ nì thở dài. Nói, ta biết, cho nên chuyên môn cùng ngươi đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dồ vạn nỉ xạ vạ tổ tiếp tục nói, vẫn là cái kia nguyên tắc, quần lót phẩm bài tương đối đến nói vừa cao tầng lại muốn có đủ đại chúng hóa, chúng ta muốn thực địa xem mặt thẻ hòn nở dáng người nhận độ. Chương 505, chiến thần vĩnh viễn không khuất phục. Điện ảnh từ vừa bắt đầu liền không hàm hồ, bạo lực huyết tinh không ngừng, phiến đầu đối sở hoạt tạ nhân đem tiểu hài tử bồi dưỡng thành binh lính quá trình dùng ngắn ngủi mấy cái màn ảnh giới thiệu phi thường rõ ràng. Sở bạt tạ toàn dân đều binh, từng cái nam tử từ anh nhi bắt đầu liền vi trở thành một hoàn mỹ chiến sĩ mà trải qua các loại tôi luyện 7 tuổi liền muốn phục dịch, một năm 4 mùa chỉ xuyên đơn y, cố ý không cung cấp đầy đủ đồ ăn mà khiến cho trộm cắp đề cao đảm lượng. Để cho nhân khó có thể tin tưởng là, muốn trở thành sở bạt tạ quốc vương, tất yếu lưu đầy giã ngoại nhiều năm sau sống trở về mới được. Tại trên hình ảnh, mở màn có thể dùng hoa lệ hình dung. tính xuống dưới cơ hồ không có nào một màn không có dùng đến đặc hiệu nhuộm đẫm. Sau đó, sau khi thành niên Lệ Ổ Nhỉ Đặt chính thức xuất chiếu, phim cho Lệ Ổ Nhỉ Đặt một ngay mặt đại đặc tả, màn ảnh ban sơ tụ lại tại Lệ Ổ Nhỉ Đặt giống như nham thạch bản cứng rắn trên mặt, lập tức chậm rãi kéo xa, Lệ Ổ Nhỉ Đặt cổ, cơ ngực, cơ bụng cùng hồng quần lót nhất nhất hiện ra ở trên màn ảnh lớn. Đây là một dùng đến triển lãm chân chính thuộc về nam tính dương cương mị lực đặc tả. Dù Vạn Nhỉ Xạ Vạ Tổ vẫn nhanh nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, trên màn ảnh nhân và vỡ, lại không giống kia vài nam mô đen dùng dược làm ra đến như vậy khoa trương, ngược lại cho người ta một loại lưu sướng tự nhiên cảm giác. Một cường hãn nam nhân, một có được mị lực nam nhân, tựa hồ trời sinh liền nên như thế. Màn ảnh kéo duỗi tốc độ phi thường mau, toàn bộ đặc tả cũng bất quá ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, đương hồng quần lót xuất hiện khi, Dù Vạn Nhỉ Xạ Vạ Tổ rõ ràng nghe được dạp hát bên trong vang lên một mảnh hỗn độn tán thưởng thanh. Cô lỗ. Tựa hồ còn có rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm. Đồ nạ đồ nỉ quay đầu nhìn nhìn thanh âm truyền đến bên kia, đó là một tầm 30 tuổi nữ tính fan điện ảnh, nàng hai mắt trừng được thật lớn, tiết hầu không ngừng lan lộn, vẻ mặt có chút phấn khởi, trong miệng còn thì thào nói nhỏ. Này, hẳn là có thể thẳng đâm đến trong lòng đi thôi. Dù Vạn Nhỉ Xạ Vạ Tổ liền ngồi tại nhất chúng phổ thông fan điện ảnh trung gian, cảm thụ đặc biệt rõ ràng, mặt thẻ hòn nở thật phi thường được hoan nghênh. Mặt thẻ hòn nở dáng người so với kia vài nam mô đen đến, trừ dương cương chi mỹ, còn có một loại tự nhiên chi mỹ. Chặt lại giờ thờ dần hôm nay cũng đến, theo phim phát triển, một đôi hảo xem lông mi, cao cao gầy lên. Pha quay chậm cố gắng họa bàn bối cảnh thị giác hiệu quả thật sự là không lời nói, nên huyết tinh nên bạo lực nên biến thái nên khêu gợi, sản xuất phương đều làm ra 120% hiệu quả, làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Về phần âm hiệu phương diện, tuy rằng nàng không quá minh bạch Kim Trúc huynh hướng cảm xúc nhạc dốc đến cùng cổ sở hạt tạ dũng sĩ có cái gì liên hệ, thế nhưng tại đại dạp chiếu phim bên trong hợp thời đến một đoạn điện tử nhạc sắc thật là rung động tính nhất lưu. Đặc biệt là mặt hẹ, phim năm chắc đoạn hắn lấy một chọi 10 màn ảnh, toàn bộ động tác cảnh tượng tại hắn xuất sắc thân thủ cùng cao tốc chậm kính, ngoại cảnh tiêu phong máu tươi nhuộm đẫm dưới, mang đến hiệu quả đầu chỉ kinh diễm. Phim phi thường đột xuất mặt hẹ đóng vai Leonidas, nhân vật này mị lực 10 phần, cùng dã dương cương 10 phần. Nhìn thấy trên màn ảnh Lệ Ổ Nhỉ Đặt đem một đám người ba tư làm phiền, chắc lại giờ thở dần không tự giác liền nghĩ đến hai người cộng đồng vượt qua kia vài mỹ rượu ban đêm, nàng có thiết thân thể hội, mặt thẻ sức chiến đấu chi cường hãn, thật giống như chiến thần. Hoa! Dạp chiếu phim chung lại một lần vang lên hỗn độn tán thưởng thanh. Vừa sát lui ba tư bất tử quái vật quan quân Lệ Ổ Nhỉ Đặt đứng ở bờ biển nhếch lên trên vách núi, màu đỏ áo choàng theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Màu vàng kim dương quang chiếu vào hắn trên người, mồ hôi hỗn loạn vết máu theo gần như hoàn mỹ cơ nhục đường cong chậm rãi chảy xuôi. Lại là một đặc tả màn ảnh, một biểu đạt nam chính giống như chiến thần đặc tả màn ảnh. Xem qua mặt thẻ một hồi kịch liệt huyết tinh chém giết, lại nhìn đến này an giật đặc tả màn ảnh, không thiếu fan điện ảnh đột nhiên nghĩ đến, chẳng sợ liền như vậy im lặng xem đi xuống, màn ảnh không cần lại cắt, hết thẻ cũng đều đăng giá. Đây là thờ mỏ tỉ lỉ chiến dịch, toàn bộ xã hội độ nổi tiếng phi thường cao một hồi chiến tranh. Tây phương truyền thông cùng học thuật giới thường xuyên nhuộm đẫm bảo vệ cái gọi là tự do dân chủ bảo vệ chiến, rất nhiều người đều biết kết quả cuối cùng. Lệ Ổ Nhỉ Đặt tất nhiên bỏ mình. Chậm một chút, pha quay chậm lại nhiều điểm. Dù Vạn Nhỉ Xạ Vạ Tổ bên kia, lại nghe đến nữ fan điện ảnh thanh âm, ta liền tưởng nhiều xem này nam nhân một hồi, nhiều một phút đồng hồ cũng hảo. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người hy vọng phim tiếp tục đi xuống, có vài nhân nhìn thấy phần sau, đã ngồi không yên. Này cái gì ngọn ý? Liên này cũng gọi điện ảnh. Ngồi ở thoải mái trên chỗ ngồi, dẹt dịt từ phim bắt đầu 10 phút, liền nghe đến chung quanh đồng hành không ngừng oán giận. Hắn bên cạnh vị kia Los Angeles chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân cũng rất khinh thường, lúc này dầm gì nói, toàn bộ phim như là lấy tình thú nội y làm hoạch tâm siêu trưởng MTV, nội y chủ đề là cổ Hy Lạp, âm nhạc lại là dốc. Còn có mặt thẻ Horner, hắn còn hay không là diễn viên. Trên màn ảnh, chiến đấu lại bắt đầu. Mặt thẻ hòn nơ lại chặt dưa thái rau như vậy hành hạ đến chết ba tư đại quân, phía sau phổ thông fan điện ảnh chỗ ngồi khu, hưng phấn tiếng kêu thường thường liền sẽ vang lên. Kia vài fan điện ảnh tựa như bị đánh hăng tiết như vậy. Dẹt dịt trên mặt lóe qua chán ghét, này hắn sao chính là tại trắng trận huyễn rượu, đạo diễn không hề có tiết chế lấy cờ GI cùng cao tốc pha quay chậm huyễn kỹ, mặt thẻ hòn nở giống lỏa nam như vậy huyễn rượu chính mình nhục thể, sau đó dẫn tới mấy nam nhân kia cùng nữ nhân sinh ra nguyên thủy nhất xúc động, phát ra khoa trương rít thét thé. Cái này gọi là điện ảnh sao? Này có nghệ thuật hàm lượng sao? Vô tiết chế. Rất huyết tinh. Quá mức tàn khốc. Dẹt dịt ở trong tay xem ảnh bản trên viết xuống 3 câu đơn, sau đó nhìn thấy trên màn ảnh lại xuất hiện mặt thẻ hòn nở đóng vai sở mặt tạ quốc vương Leoni đặt đặt tạ, rốt cuộc nhẫn mại không được, trong lòng thổ tào lên. Ngươi dáng người hảo, cơ nhục cứng rắn, huynh đệ đại, hảo. Ta thừa nhận. Nhưng ngươi không cần như vậy xích lâu lâu huyễn diệu đi. Ngươi không biết huyễn diệu có tội sao? Quảng cáo chung huyễn diệu liền tính, còn chạy đến phim trong huyễn diệu. Không cho ngươi một siêu thấp phân kém bình, ta năm đó còn lửa mông liền bạch hôn. Phim tiến vào kết thúc giai đoạn, chặt lại giờ thờ dần quay đầu nhìn thoáng qua, nàng mặt sau chính là bình luận điện ảnh nhân châu ngồi khu, trong lòng có chút lo lắng. Làm một hành nghề hơn 10 năm, còn lấy đến qua Oscar tốt nhất nữ chính ngôi sao, nàng giờ phút này phi thường rõ ràng sở hạt tạ 300 dũng sĩ loại này phim, nhất định lọt vào bình luận điện ảnh nhân quần đầu, đặc biệt là sẽ lọt vào lấy bảo vệ điện ảnh nghệ thuật tôn nghiêm vi nhiệm vụ của mình bình luận giới quần đầu, đây là không thể tránh khỏi. Nàng lắc lắc đầu, chỉ mong mặt thẻ cùng phim có thể khiêm được. Dô vạn nỉ xạ vạ tô đến từ tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn địa Trung Hải ven bờ, lúc này đã bị chúng quanh fan điện ảnh sở lây nhiễm, cảm xúc cũng dần dần phấn khởi lên, khác hắn không rõ lắm, chỉ xác định một sự kiện, nếu lệ ổn ý đạt. Không đúng, là mặt thẻ hòn nở xuyên hồng của lót, đến từ ạ mạn nỉ mà nói, nhất định sẽ vừa có thể bảo trì cao tầng giá bán, còn có thể tiêu thụ toàn thế giới. Ta chính là ngốc tử A. Dô vạn nỉ xạ vạ tô không khỏi vỗ chính mình chán một chút, nhìn thấy treo lơ. Nên lập tức ký xuống mặt thẻ Honor, cùng hắn nói chuyện hợp tác A. Hiện tại, bỏ lỡ cỡ nào hảo thương cơ A. Sai lầm A. Sai lầm A. Trên màn ảnh mặt thẻ Honor càng vĩ ngạ, chung quanh fan điện ảnh càng hưng phấn, dồ vạn nì xạ vạ tô lại càng tự trách. Hắn xác định chính mình phạm phải một sai lầm, toàn bộ ả mạn nì đều bỏ lỡ một cơ hội tốt, một có thể đem ả mạn nì quần lót mở rộng đến toàn thế giới cơ hội. Đồ nạ đồ nì lại không tưởng nhiều như vậy. Nhìn về phía bên cạnh mang theo đầy mặt phấn khởi xích chiều fan điện ảnh, nghe được dạp chiếu phim thường thường vang lên tán thưởng âm thanh, cũng xác định một sự kiện. Này bộ phim chiếu phim vừa chấm dứt, này mấy điên cuồng fan điện ảnh liền sẽ dũng manh tràn vào IMDb trang web, đi cấp sở mặt tạ 300 dũng sĩ đánh mãn phân. Các fan điện ảnh đã bị phim cùng mặt thẻ hòn nở mang đến trí mạng khoái cảm tả hữu A. Trên màn ảnh, phim đi tới cuối cùng, lệ ổn ý đã khiến tự cho là vi chúng thần chi vương người chạy xuống máu tươi. Đối mặt đầy trời vũ tiễn ngửa mặt giống giận. Tàn khốc mà lại trắng liệt, Leonie đặt ngã xuống ở vũng máu bên trong. Dạp chiếu phim quỷ dị an tĩnh lại, tất cả mọi người biết Leonie đặt tất nhiên muốn bỏ mình. Nhưng giờ khắc này đến, nghe được Leonie đặt cuối cùng một lần giống giận, nhìn thấy Leonie đặt tử không lui về phía sau, cho dù là chết cũng muốn rút kiếm hướng về phía trước, fan điện ảnh nháy mắt cấm thanh. Im lặng. Im lặng. Vẫn là im lặng. Sau đó, không biết nơi nào vang lên trầm trầm khóc thút thít thanh. Tiếp càng nhiều tiếng nức nở vang lên. Đừng nói là fan điện ảnh, làm tương đối cảm tính người Italia, Giovanni Savato cũng nhận thấy được chính mình khỏe mắt giống như có chất lỏng tại đung đưa, vội vàng nương rủi mắt cơ hội lau. Đương nhiên, như vậy cảm tính nhân vẫn là số ít. Nhưng tất cả mọi người bị Leoni đặt cuối cùng tráng liệt hy sinh rung động, tất cả mọi người bị mặt thẻ cuối cùng hò hét lây nhiễm. Liên dẹt dịt cũng ngẩn người, Leoni đặt ngã xuống cảnh này, giống như... Chính mình đều nhận đến mặt thẻ hòn nở biểu diễn lây nhiễm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn cường hãn đến tình trạng này? Đầu thoáng chuyển động một hồi, dẹt dịt liền tưởng minh bạch, mặt thẻ hòn nở cùng nhân vật này phù hợp độ rất cao. Phim Trung Lệ Ô Nì đặt là vĩnh không khuất phục chiến thần, trong hiện thực mặt thẻ hòn nở hình tượng cũng giống như chiến thần. Khi hắn vô cùng tráng liệt ngã xuống thời điểm, phảng phất năm đó Leonardo chìm vào đáy biển, cái loại này nháy mắt tạc nước có khả năng sinh ra sức cuốn hút không giống bình thường. Zetsu thừa nhận, đạo diễn nơi này xử lý thực hảo, đem mặt thẻ hòn nở kia phi phàm mị lực thông qua màn ảnh cùng cảnh tượng phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là tại huyết kỹ, cuối cùng vẫn là tại bán cơ nhục. Phim đến kết cục, Giovanni Savato cố ý chung quanh quan vọng, chung quanh tỏa vô luận nam nữ, mặc kệ tuổi, mọi người đều có chút kích động, vẻ mặt phấn khởi, chung quanh các loại tán thưởng ngôn ngữ đều có thể thấy được mặt thẻ hòn nở nhân khí. Có thể thấy được mặt thẻ hòn nở này tạo hình nhận độ. Này đại ngôn phi mặt thẻ hòn nở mặc trúc. Liên tại rổ vạn nỉ xạ vạ tổ hạ quyết tâm thời điểm, trên màn ảnh phụ đề lan lộn, dạp chiếu phim bên trong vang lên như sơn hô hải khiếu tiếng vô tay kéo dài không thôi. Chương 506, ta rất hưng phấn. Beverly Hills, thế kỷ thành trung tâm thương mại dạp chiếu phim bên trong, Phờ Giang Sít lo dần sờ xem xong sở mặt tạ 300 dũng sĩ, dẫn đầu đi ra phòng chiếu phim, vừa lấy di động ra. Tưởng liên hệ một chút sở bài cờ ly, một hơn 20 tuổi là tin duệ nam nhân liền đón đi lên. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi hay không là vừa nhìn sở bạt tạ 300 dũng sĩ này bộ phim. Là tin duệ đối với hắn nói, có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Có lễ vật. Phờ Giang Sít Lo dần sờ nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, từ hắn bên cạnh vòng qua. Cái kia La Tin Duệ không có dừng lại, lập tức nên lên mặt sau đến fan điện ảnh. Nguyên bản, Phờ Giang Sít Lo dần sờ tưởng trực tiếp rời đi dạp hát về nhà, đồng nhiên nghĩ đến này khả năng là đến từ Cine Arts có dạp chiếu phim hiện trường điều tra viên, không khỏi dừng lại cước bộ, muốn nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Cái kia La Tin Duệ ngăn lại là một hơn 20 tuổi nữ tính fan điện ảnh. Có thể nói ngươi vừa xem qua sở bạt tạ 300 dũng sĩ sao? Hắn hỏi. Rất rung động nữ fan điện ảnh thanh âm đang run rẩy, tựa hồ rất kích động hưng phấn bộ dáng. Này phim cho người ta trùng kích lực quá lớn, đặc biệt là mặt thẻ Honor, hắn kỹ xảo biểu diễn, động tác, dáng người cùng thanh âm đều rất hoàn mỹ a. Nghe những lời này, Phờ Giang Sít Lo dần sờ không khỏi ngầm mắng một câu ngu ngốc, bất quá lắng nghe lô thai, thủy trùng cũng không có nhàn rỗi. Cấp này bộ phim chấm điểm mà nói, ngươi đánh vài phần. A, nhất định là tối cao phần, quan mặt thẻ một người nhân vật, liền trị này phân. Nhìn thấy cái kia nữ fan điện ảnh kẹp hai chân rời đi. Phờ Giang Sít Lo dần sờ không có động, làm một ngoài miệng không nói, trong lòng lại vô hạn chán ghét mặt thẻ hòn nờ nhân, tựa như hắn đến xem bộ điện ảnh này như vậy, tưởng thực địa xem fan điện ảnh đối với sở bạt tạ 300 dũng sĩ hiện trường đánh giá, cũng có thể khiến mặt sau hành động càng có mục đích tính. La Tin Duệ thị trường điều tra viên tìm kiếm mục tiêu rất có mục đích tính, thứ nhất tìm là hơn 20 tuổi nữ tính, thứ hai tìm tới thì là 20 tuổi tả hữu nam tính người xem. Mặt thẻ rất cứng, rất bưu hãn, rất cường đại. Này tuyệt đối là hắn động tác hí đỉnh phong. Vấn đề đều là giống nhau, nam fan điện ảnh cùng nữ fan điện ảnh phản ứng cũng có chút cùng loại, mãn phân. Khẳng định là mãn phân. Ta phỏng chừng rất nhiều năm đều quên không được này bộ phim. Phờ Giang Sít Lo dần sờ theo bản năng sờ sờ mũi, này mấy fan điện ảnh thưởng thức trình độ A, như thế nào liền không thấy tiến bộ đâu. Tại hắn nhìn chăm chú chung, La Tin Duệ thị trường điều tra viên lại trước sau hỏi 30 tuổi trên đây nam nữ người xem, thoạt nhìn vừa trưởng thành nam hài cùng nữ hài đợi đã. Vân vân, đại bộ phận người đều đối với này phim giao khẩu khen ngợi. Giống phù điêu như vậy bạo lực hình ảnh phong cách cùng mặt thẻ chấn thiên hò hét, lập tức ta nhiệt huyết sôi trào, một bi tráng cố sự, một đám thấy chết không sờn anh hùng. Mặt thẻ diễn viên chính phim, đều là công nhận tác phẩm xuất sắc, đặc biệt này bộ. Hình ảnh tinh xảo trình độ liên lỗ chân lông đều có thể nhìn một cái không sót gì, rõ ràng không chỉ là một có được 8 khối đều cơ bụng cương nghị xoay ca, mà là có thể thấy như vậy một đám, cảnh đẹp y vui. Không ăn cơm tối cũng có thể ăn no à. Xem qua đẹp nhất phim chiến tranh, mỗi một trinh đều như tranh sân dầu, hồng bào, máu tươi, chỉnh thể hắc ám sắc hệ, cường liệt hình ảnh sắc thái đối lập, cùng nhanh chậm màn ảnh thường xuyên cắt, khiến nhân thể hội ngoại trừ phim khoa học viễn tưởng ngoại, như thế nào đem lịch sử phim chiến tranh biến thành thị giác thịnh yến. Đạo diễn hẳn là thị giác hệ của ma. Mặt thẻ đánh hảo mãnh, dáng người thật tốt, nhìn xem ta rất kích động. Phờ Giang Sít Lo dần sờ nghe được cho điểm thấp nhất. Cung cấp sở bạt tạ 300 dũng sĩ đánh A. Ta xem mặt thẻ, chỉ để ý chảy nước miếng. Lại là một nữ fan điện ảnh, xin lỗi, ta phạm hoa si, không thể bình thường thưởng thức bộ điện ảnh này, nhưng chỉ xem mặt thẻ đủ rồi. Nghe được này ngôn luận, Phờ Giang Sít Lo dần sờ cảm giác không chờ xuống tất yếu, lập tức quay đầu liền đi. Ra rạp chiếu phim, dọc theo ngã tư đường hướng tà đối diện bãi đỗ xe đi, mắt mẻ gió biển nên diện thổi tới, Phờ Giang Sít Lo dần sờ đông nhiên có chút bi ai. Giống hắn như vậy đầy bụng tài hoa lại tràn ngập nhân văn quan tâm nhân úc úc thất bại, ngược lại mặt thẻ hòn nở cái loại này dùng tục ti bị khốn kiếp, lại bị từ truyền thông đến người xem thổi phồng. Xã hội này đến cùng làm sao? Còn có hay không nhân văn tư tưởng? Còn có hay không cơ bản nhất công bình cùng chính nghĩa? Người tốt không xuất được đầu, người xấu lại có thể tiêu dao tự tại. Phờ Giang Sít Lo dần sờ đi đến trước xe, đứng ở bên cửa xe trong lúc nhất thời không tưởng động, tâm tình dị thường phức tạp. San Phờ Giang Sít cô lần. Alex về trong nhà, tâm tình còn tại khuấy động, thật lâu không thể bình phục, kia hùng tráng hữu lực hò hét, tựa hồ còn tại bên thai vang vọng. Hắn mở ra máy tính, trước tiên đăng lục IMDb, tại trên trang đầu tìm đến sở bạt tạ 300 dũng sĩ, điểm khai trang sau, tưởng cũng không có tưởng, liền cấp ra thập phần mãn phân cho điểm. Los Angeles hẹ tuột khu, bờ gì ẩn lì cũng vừa đến nhà, hắn trở về sau, lập tức mở ra máy tính, tiến vào IMDb đầu tiên cho một thập phần cho điểm sau, riêng điểm mở khung cho điểm nhìn nhìn. Một mảng lớn thập phần cho điểm. Hắn trên màn hình máy tính biểu hiện trang, từ trên xuống dưới, tất cả đều là thập phần. Bờ gì ẩn lì phun ra một hơi, nhớ lại tại rạp chiếu phim nghe được một vị Hollywood người trong giới nói lời nói, này bộ phim đem người xem ạ diện lìn kích thích tiêu thăng, bọn họ cảm xúc khuấy động dưới tình huống, chỉ biết cấp sở hoạt tạ 300 dũng sĩ đánh cao phân. Tình huống giống như xác thật là như thế này. Hắn xem như tương đối có lý tính nhân, mặt thẻ này bộ phim rất hảo xem, nhưng thập phần khẳng định không đăng giá, 9 phần cũng có chút hư cao. Di động con chuột lui về thượng một trang, đại khái là cho điểm người sử dụng sổ đạt tới yêu cầu sở bạc tạ 300 dũng sĩ IMGB cho điểm dĩ nhiên tự động sinh thành, chia đều được điểm cao tới 9.8 phần. Này cũng quá khoa trương. Bở gì ẩn lì dịp nói thầm một câu, này cho điểm có thể duy trì mà nói, miểu sát top 250 thượng sở hữu phim A. Là một fan điện ảnh hiệp hội thủ lĩnh, thực ra hắn biết rõ, mặt thẻ náo tàn. Không, là fan ruột thật sự rất nhiều. Hắn đêm nay tại trước thảm đỏ liền thấy đến một nữ hải, đuổi theo mặt thẻ giấu chân nơi nơi chạy 2 năm. Bở gì ẩn lì dịp lại đi mặt khác trang web nhìn nhìn, lạng cà chua còn không có giải cấm. Theo hắn biết sở bạc tạ 300 dũng sĩ không có đối ngoại cử hành thử chiếu hội, phòng trừng chức nghiệp bình luận điện ảnh mọi người cũng là đêm nay mới nhìn đến phim. Hơn 10 phút sau, hắn lại về đến IMGB sở bạc tạ 300 dũng sĩ chia đều được điểm đã hàng đến 9.7 phân. Đây mới là bình thường tình huống. Các fan điện ảnh sớm tan cuộc về nhà, hoặc kích động khó lấy nhập miên, hoặc ở trên mạng internet phát biểu xem xong phim ý tưởng, hoặc tại mấy cái trang web bên trên chấm điểm. Nhưng sở phạt tạ 300 dũng sĩ ánh sau tin tức tuyên bố hội còn tại tiến hành. Chúng ta dáng người là thời gian dài luyện ra. Đang tại trả lời phóng viên hỏi nhân dêm cạ vòi, lúc ấy ta liền tưởng, luyện ra này một thân cơ nhục, so chết cũng khó. Tiếp, lại có phóng viên hỏi, chỗ dâm mát tác chiến cảm giác thế nào? Lần này trả lời nhân đổi thành Michael Fassbender, rất có ý tứ, chẳng những lo lắng sái hắc. Phóng viên vấn đề lại chuyển hướng nữ chính Eva Green, hỏi nàng đối các nam diễn viên dáng người cái nhìn. Eva Green thoải mái nói, tại tuần đầu quay chụp sau, ta cảm giác có điểm mượn, nhưng có thể nhìn thấy kia vài nam diễn viên gợi cảm diễn xuất rất thú vị, bọn họ một chút cũng không ngượng ngùng, bọn họ nhất định là cố ý tại biểu hiện chính mình mỹ thể. Đương phóng viên hỏi quay chụp tình huống, Jackson ý đờ nói, ta không biết chúng ta có phải hay không quá may mắn, dù sao chụp lên thập phần thuận lợi. Phim hình ảnh rất đẹp, diễn viên đều rất xuất sắc, hơn nữa rất cảm động. Loại này thời khắc chính là cần tự biên tự diễn. Nếu bên phim chính mình đều đối phim không có tin tưởng, lại càng không cần nói người khác. Hòn nở tiên sinh, ta vừa tại rạp chiếu phim bên trong nhìn này bộ phim. Lần này đứng lên hỏi là đến từ Hollywood dễ bọt tờ phóng viên, hắn hỏi mặt thẻ, ta phát hiện rất nhiều nữ người xem phi thường thích này bộ phim, ngươi nói chuyện điểm ấy sao? Mặt thẻ thoáng cân nhắc, nói, ta rất vui vẻ diễn này bộ phim, đối với người xem hảo bình ta cũng rất chờ mong, nữ người xem thế nhưng cũng thích nó, ta rất hưng phấn. Giống như loại này huyết tinh tàn khốc e giờ cấp phiến, vấn đề lớn nhất thường thường ở chỗ khó có thể hấp dẫn đến quá nhiều nữ tính người xem, bất quá sở phạt tạ 300 dũng sĩ sẽ là ngoại lệ. Tin tức tuyên bố hội còn tại tiến hành, phần đông internet truyền thông bên trên, đã phát lên các loại thổi phồng sở phạt tạ 300 dũng sĩ thông cáo. Này quốc gia, có tiền có thể giải quyết quá nhiều vấn đề, này bộ phim mặt sau, cố tình có vừa có tiền còn bỏ được tiêu tiền đại kim chủ. Rất nhiều internet trên truyền thông thông cáo. Tại phim phát hành phía trước liền định ra hảo hài phân, chỉ chờ phim phát hành sau, xem hiện trường fan điện ảnh phản ứng lại quyết định hướng bên ngoài phát nào một phần. Nếu fan điện ảnh phản ứng tương đối nhiệt liệt, kia liền dùng sức thổi, nếu là fan điện ảnh phản ứng như vậy, kia liền kiềm chế điểm thổi. Không hề nghi ngờ sở bạc tạ 300 dũng sĩ vô luận là lần đầu buổi diễn, vẫn là mặt khác trước tiên chiếu phim trường, người xem phản ứng cực kỳ cường liệt. Sử thi cự chế sở bạc tạ 300 dũng sĩ hôm nay lần đầu, cảm thụ cái gì gọi là đại khí bằng bạc. Đây là đến từ Yahoo giải trí đầu bản thượng tin tức tiêu đề, mặt khác một ít trang web cũng nơi nơi có thể nhìn thấy loại hình tin tức thông cáo. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ, 300 binh lính cuồng đồ 2 vạn quân đội, nhân loại sử thượng tàn khốc nhất chiến dịch, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, vì tự do cùng tôn nghiêm mà chiến. Chiến thuyền cột buồm trải rộng đại hải, tại xấu xí phản quân dẫn đường dưới, do tượng binh, bất tử tộc yêu binh, mang kim trúc mặt nạ tinh anh sát thủ cùng đầu khỏa vải trắng binh lính tạo thành 34 đại quân đầy khắp núi đồi. Tại bọn họ phía trước, 300 danh sở bạt tạ chiến sĩ phát ra khí thế ngất trời hò hét. Một hồi phát sinh tại 2.500 năm trước kinh điển chiến dịch, một hồi đao quang kiếm ảnh thị giác thịnh yến, đây chính là được xưng là 2007 năm đáng giá nhất chờ mong sử thi cự phiến 3 sở bạt tạ 300 dũng sĩ. Theo lần đầu thức kết thúc, này bộ phim tiến vào ánh sau tuyên truyền giai đoạn, tiếp tục bảo trì dày đặc truyền thông oanh tạc. Này hết thảy, đương nhiên đều là vì lấy được một xinh đẹp bột office số liệu. Chương 507. Chú ý giờ. Ngoài cửa sổ bóng đêm tối đen, trong cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, Dẹt Dịt ngồi ở bệ vợ lì ở tầng khách sạn trong phòng, đối mặt nổ tệ phục ngưng thần tĩnh tư, hồi ức vừa xem qua kia bộ phim. Hắn hiện tại là toàn Mỹ 10 đại chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân chi nhất, dù cho rất không thích kia bộ phim, cũng không thể giống năm đó như vậy tùy tiện chửi rủa châm trọng, phê bình tất yếu phải che giấu tại nghệ thuật vỏ ngoài dưới. Suy xét chừng hơn nửa giờ, hắn mới mở ra chính mình blog, bắt đầu gõ một thiên bình luận điện ảnh. Lấy kỹ thuật mà nói sở phạt tạ 300 dũng sĩ dùng, tuy rằng đều là nghiệp giới thành thục nhất lam màn xanh ra cỡ GI máy tính kỹ thuật, lại là tương đối đơn giản nhiều tầng hình ảnh hợp thành, phức tạp trình độ so với kinh công đến không thể so sánh với nhau. Kia thường xuyên sử dụng mau, pha quay chậm tự do cắt, cũng là MV đạo diễn mới sử dụng thủ pháp, điện ảnh giới các đạo diễn là khinh thường với đùa bỡn như thế lô mãng kỹ xảo. Còn có nam chính Mặt Thẻ Horner, từ biểu diễn vua bọ cạp thành danh tới nay, Mặt Thẻ Horner một chút không có tiến bộ, 5 năm thời gian trôi qua, hắn còn dừng lại tại huyễn diệu cường tráng thân thể cùng to lớn cơ nhục thấp cấp giai đoạn, này tiến thủ tâm thấp đến mức khiến người giận sôi. Này nghệ thuật theo đuổi dung tục đến bất trị. Mặt khác, này bộ phim quá mức không tôn trọng lịch sử, nghiêm trọng khuyết đại sở phạt tạ nhân tại thờ mỏ tỉ lì chiến dịch chung tác dụng. Trên thực tế, lịch sử vĩnh viễn không chỉ là lịch sử là từng sinh động qua hiện thực. Chúng ta sở dĩ quay chụp, quan khán phim sử thi, không phải bởi vì chúng ta yêu xem đã chết cứng gì đó, mà là bởi vì quá khứ mọi người giống chúng ta như vậy kích động qua, nặng nề qua, bi thương qua, vui sướng qua, bởi vì bọn họ cùng chúng ta có một loại huyết mạch tương thông quan hệ. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ tại lịch sử phương diện đã rơi vào thâm uyên. Một quá mức huyễn kỹ đạo diễn, một quá mức huyễn diệu chính mình thân thể diễn viên chính, thật sự khiến dẹt gì sinh ra không được bất cứ hảo cảm. Ultra loạt xong bình luận ngắn, lại ở trên blog cấp sở phạt tạ 300 dũng sĩ đánh ra hai khỏa tinh cho điểm. Dẹt gì hy vọng này hai khỏa tinh có thể bám trụ này bộ phim một office, trừ không thích này bộ phim ngoài, còn có đối với Mặt Thẻ Horner người này, hắn thật sự thích không nổi. Mỗi lần nhìn thấy Mặt Thẻ Horner, hắn bao giờ cũng là nghĩ đến con lửa mông, cùng với trên mông tao mùi thối. Chỉ mong sở phạt tạ 300 dũng sĩ bộ office đại an hành, phát chết Mặt Thẻ Horner, khiến Mặt Thẻ Horner già vị đại ngã, nhanh chóng đạm ra Hollywood, sẽ không bao giờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Đinh đông. Di động tin nhắn nhắc nhở âm vang lên, dẹt dịt vội vàng lấy lại đây, khoảng thời gian này phát đến tin nhắn, khẳng định là hắn tại cụm rạp một vị bằng hữu, cơ hồ mỗi đến có trọng yếu tân phim phát hành, hắn đều sẽ tại lấy đến bộ office số liệu trước tiên, cho hắn phát tin nhắn thông chi. So với đại bộ phận tự cho là thành cao chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, dám dùng hôn mông con lửa hâm nóng dẹt dịp, càng thêm hiểu được thị trường tầm quan trọng, Hollywood dựa vào để sinh tồn cùng phát triển là thương nghiệp ích lợi, bình luận điện ảnh nhân đồng dạng như thế. Cho nên, hắn phi thường rõ ràng một sự kiện, bình luận điện ảnh nhân ác bình đối chỉ chuyên chú thương nghiệp phát triển Mặt Thẻ Horner tác dụng không lớn, chân chính có thể bám trụ Mặt Thẻ Horner, không để hắn sự nghiệp càng tiến thêm một bước, là rất kém cỏi bộ office số liệu. Zedit mở ra tin nhắn, chỉ nhìn một cái 1.350 vạn đô la con số, khiến hắn mãn đầu hy vọng cùng ý niệm nháy mắt thanh linh. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ trước tiên trường bột office 1.350 vạn đô la, hắn còn có cái gì hảo hy vọng? Ai? Mắt nhìn nổ kẻ phục trên màn hình blog trang web, kia thiên kém bình đã treo tại mặt trên, Zedit chỉ có thể thất vọng thẳng thở dài. Đối với điện ảnh thị trường phổ biến quy luật, hắn lý giải tương đối thấu triệt. Có như vậy trước tiên trường bột office sở phạt tạ 300 dũng sĩ cuối tuần đầu bột office khẳng định không kém. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp cài lên nổ kẻ phục màn hình, không lại suy nghĩ này mấy, càng nghĩ càng phiền, nghĩ tiếp, đêm nay buồn bực cũng đừng muốn ngủ. Los Angeles thiên không vừa tỏa sáng, New York đã tiếp cận đi làm thời gian, mà sẽ đi vào thời đại quảng trường phụ cận một tòa nhà bên trong, đi phòng thay quần áo thay hoàn toàn mới trang bị, sách đạo cụ trường mâu cùng tâm chắn đi đến một gian phòng học chung, cùng mấy chục danh đồng bạn hội họp sau. Tại một danh để dâu quay nón đầu lĩnh mang đội dưới, trùng trùng điệp điệp lái vào thời đại quảng trường. Nay một hàng nhân phổ vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát hoành động hiệu ứng, trên quảng trường du khách, đi ngang qua người đi đường, thường niên ở đây đưa tin phóng viên, phân phân quảng đến hảo kỳ ánh mắt, liên tuần tra New York cảnh sát, đều nhiều nhìn hai mắt. Mạ Sèn vốn đang lo lắng cảnh sát xua đuổi bọn họ, chung quy 911 về sau, New York rất nhiều phương diện quản lý đều so phía trước khắc nghiệt rất nhiều, bất quá tuần cảnh chỉ là nhìn. Hoàn toàn liền không quản ý tứ. Không cần nhân nói rõ, hắn cũng có thể ý thức được, khẳng định là tổ chức bọn họ người đã trước tiên thu phục các loại trình tự. Nếu không có hậu cố chi ưu, mà sèn chấn hương tinh thần, lượng ra hồng áo choàng trong hồng quần lót, cùng các đồng bạn cùng nhau, phi thường có hình hướng kia vài hảo kỳ mọi người triển lãm phát đạt cơ nhục. Giờ khắc này, bọn họ chính là sở bà ta. Mà sèn là kiện thân của nhân, nhưng hắn không có cố định công tác thu nhập, khó có thể chống đỡ kiện thân ngẩng cao phí dụng, vừa vặn một tuần trước. Hắn sở tại trung tâm thể hình nhận việc, muốn tìm nhân thủ hỗ trợ, công tác cũng không phức tạp, chính là tại New York tỉ như thời đại quảng trường cùng trung ương công viên đẳng địa khu trang điểm thành sở phạt tạ 300 dũng sĩ trong treo lớp như vậy hồng quần lót, thù lao tương đương không sai. Một đội sở phạt tạ chiến sĩ vây quanh thời đại quảng trường chuyển một đám, mang đi một số lớn chú ý đám người, có người chạy tới chụp ảnh chung, có người hỏi cụ thể tình huống, còn có người muốn xoa bóp bọn họ cơ nhục. Rất nhanh, Mạ Sen cùng sở phạt tạ các chiến sĩ đi đến quảng trường một góc AMG mắt xích dạp chiếu phim, dạp chiếu phim cửa mặt trên, vắt ngang cự phúc sở phạt tạ 300 dũng sĩ áp hích. Không ít người cứ như vậy bị mang vào dạp chiếu phim trong. Dừng lại một hồi, bao gồm Mạ Sen ở bên trong sở phạt tạ các chiến sĩ, lại hành động lên. Mạ Sen phát hiện, đã có phóng viên tại quay chụp bọn họ, hắn còn cố ý sung màn ảnh bên kia vẫy vây tay, nghĩ nếu có thể ở TV hoặc là trên báo chí lộ mặt cũng không sai. Cùng lúc đó, bộ tờn trên đầu đường cũng xuất hiện hồng áo choàng hồng quần lót cộng thêm cơ nhục to lớn sở phạt tạ chiến sĩ, còn vừa đúng gặp không thiếu phóng viên. Hơi chậm một chút, sở phạt tạ chiến sĩ thành công chiếm lĩnh Chicago ngàn năm quảng trường. Toàn Mỹ rất nhiều đại hình thành thị trung, đều xuất hiện sở phạt tạ chiến sĩ thân ảnh, bọn họ thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, lại thêm hồng áo choàng hồng quần lót trang phục, tưởng không hấp dẫn nhân quan chú cũng khó. Los Angeles hệ tuột khu, nệ bộ giả tự mình mang đội ra trung tâm thể hình. Hắn dáng người cùng mặt thẻ sắp xỉ, cố ý từ kịch tổ muốn tới lễ ổn ý đặt nguyên bộ trang bị, lại chuyên môn tìm hóa trang sư thiếp giả dâu, nói là muốn qua một phen điện ảnh nam chính nghiện. Ám kim sắc mũ giáp mang ở trên mặt sắc thật rất có thể hủ nhân, tiến vào sạn tạ mò nì cả thương nghiệp quảng trường thời điểm, rất nhiều người đều đem hắn nhận sai thành mặt thẻ. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, nệ bộ dạ liền bị biển người bao phủ, trên trăm muốn chụp ảnh trùng ký tên fan điện ảnh, đem hắn vây được nước không ngấm qua được. Mặt thẻ như thế nào xuất hiện ở nơi này? Ngực treo tờ MZ điếu bài trẻ tuổi phóng viên, hỏi bên cạnh niên kỷ hơi lớn đồng bạn, đầu khiến chúng ta lại đây, muốn vỗ mặt thẻ à? Niên kỷ hơi lớn phóng viên nói, đây không phải mặt thẻ, chỉ là rất giống, trên người trang bị cùng phim Trung Lệ Ôn Nhì đặt cơ hồ một dạng. Tuổi trẻ phóng viên điều chỉnh dưới máy quay phim góc độ, để đem sở hữu sở mặt tạ chiến sĩ đều chụp xuống đến, biên chụp còn vừa hỏi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì đầu theo ta nói. Niên kỷ hơi lớn phóng viên ấn số tờ, lại chụp mấy tấm ảnh, nhắc nhở nói, động tác mau một chút, chúng ta giữa trưa còn muốn trở về, này mấy buổi chiều liền muốn đăng đi ra. Tuổi trẻ phóng viên trong tay không ngừng, ngoài miệng cũng không đỉnh, ai tưởng loại này dở chủ ý, khiến này mấy bưu hãn nam nhân chạy đến người nhiều địa phương bán cường tráng. Này hai người, một buổi sáng thời gian nơi nào cũng không có đi, liền cùng này đội sở bạt tạ chiến sĩ, đang tiếp cận giữa trưa rời đi thời điểm. Chú ý này mấy sở phạt tạ nhân phóng viên đã trước sau đến hơn 10 đợt. Không đến giữa trưa, sở phạt tạ nhân xâm nhập USA các loại hình ảnh cùng video liền phân phân xuất hiện ở trên hệ thống mạng, đặc biệt là tại vừa vấn thế mấy cái mạng xã hội, nháy mắt trở thành chú ý tiêu điểm. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ tự nhiên mà vậy điên cuồng chiếm cứ các đại giải trí truyền thông cùng trang web đầu bản. Đồng dạng, tại truyền thông cùng internet bình luận chuyên mục bên trong, về sở phạt tạ 300 dũng sĩ bình luận cũng là nhiều nhất. Cùng mặt thẻ diễn viên chính đại bộ phận phim như vậy, làm thuần túy thị giác hệ cùng nam chính bán thân thể động tác vì chủ thương nghiệp điện ảnh sở phạt tạ 300 dũng sĩ tại bình luận điện ảnh nhân chỗ đó được đến đánh giá cũng không tốt. Dô dơ ý bật chuyên mục thậm chí chỉ cho một câu, tựa hồ lười làm đánh giá khuyết thiếu nhân văn quan tâm. The New giỏ cờ chuyên mục bình luận điện ảnh nhân David Đỗ Bỉ thì cho rằng sở phạt tạ 300 dũng sĩ không có gì khác, không động chủ đề, nông cạn nhạc dạo, khả nghi lập trường, huyết tinh cảnh tượng, cố sự cơ bản không đầu óc. Cũng không phải sở hữu bình luận điện ảnh người đều cho rằng đây là phim dở, cũng có không thiếu cảm giác phim có chỗ đáng khen. Los Angeles thời báo kẹn nẹt tu dần liền cực kỳ tán thành này bộ phim sở phạt tạ 300 dũng sĩ là bộ dương cương vị 10 phần nam nhân tất xem điện ảnh. Khí thế bàng bạc trường hợp, kích tình kích động đối bạch, dùng thị giác cùng màn ảnh rung động khiến người thần kinh. Mặt thẻ hòn nơ biểu hiện ra ngoài cái loại này khí phách khí phái 10 phần, cuối cùng một câu hò hét thẳng thấu nhân tâm, hắn biểu diễn sức cuốn hút 10 phần. Đặc biệt đi đầu sông về phía phô thiên cái địa như vậy ba tư quân đội khí thế cùng hình ảnh phi thường rung động, ngoài ra hắn động tác hí trước sau như một xuất sắc, đánh nhau trường hợp càng là sách giáo khoa bản kinh điển, đi ra hiệu quả là một màn lại một màn duy mỹ bạo lực mỹ học hình ảnh. Đương nhiên, giống như vậy hảo bình tại bình luận điện ảnh nhân chung cũng không gặp nhiều. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ phát hành một ngày sau, lạng cà chua thu thập đến 56 thiên bình luận điện ảnh bóng người bình, chỉ số dơ tơ không ra đoán trước nát giữa. Mới mẻ độ chỉ có 55%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm 5.2 phân. Nhưng này mấy đều ngăn không được David Ely rồng tại thứ 7 sớm, hưng phấn xông vào hòn nờ trang viên. Chương 508, lần đầu tiên. Thứ 7 sớm đi hoa viên rừng cây trong chạy một vòng, trở về sau rửa mặt đổi qua quần áo, mặt thẻ đi vào phòng ăn, nhà hàng, trong, vừa ngồi xuống chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng, bên ngoài liền truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, không đợi quản gia tiến vào thông báo. tóc giống như tổ chim David kéo lì rồng liền vội vã xông vào phòng ăn, nhà hàng. Mặt thẻ! Mặt thẻ! Hắn vừa đi vừa gọi, thanh âm rõ ràng có chút kích động, tựa như gặp cái gì hưng phấn sự, không thể cùng người kể ra, lại không thể phát tiết như vậy, ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Một tin tức tốt! David kéo lì rồng tiến vào phòng ăn, nhà hàng, nhìn thấy mặt thẻ không nhanh không chậm ăn điểm tâm, lập tức đi đến hắn đối diện, hai tay chống đỡ bàn ăn, vội vàng nói, ngươi còn có thể nuốt trôi điểm tâm. Mặt thẻ buông xuống dao nĩa, ngẩng đầu nhìn hướng David kéo lì rồng, vị này siêu cấp phú nhị đại tóc loạn được thảm không đành nhìn, khỏe miệng hơi hơi run run, mắt bên trong phủ đầy tơ máu, trên mặt mang theo xích chiều, hưu nhàn tây trang phía dưới áo len tựa hồ có điểm không đối. David mặt thẻ chỉ, nói, của ngươi áo len xuyên phản. Cái gì? David kéo lì rồng túi đầu nhìn thoáng qua, lại không thèm quan tâm, đừng động này mấy. Mắt thấy người này kích động quá mức, như vậy hai tay chống tại trên bàn cơm. Thoạt nhìn cũng lao lực, mặt thẻ lại chỉ bàn ăn đối diện ghế dựa, nói, chúng ta ngồi xuống nói hảo sao, David. Hảo. Hảo. David kéo lì rồng vội vội vàng vàng gật đầu, kéo ra ghế dựa, ngồi ở mặt thẻ đối diện. Mặt thẻ nhìn hắn, đại khái đoán được David kéo lì rồng vì sao sớm chạy tới, lại cố tình không hỏi, ngược lại nói, an điểm tâm sao. Muốn hay không thử xem của ta trung thức sớm điểm. Đợi đã. David kéo lì rồng nâng tay ngăn lại mặt thẻ, ngươi đừng nói hảo sao. Có thể hay không nghe ta nói, cũng không quản mặt thẻ có đồng ý hay không, hắn tự mình nói, ta từ tối hôm qua rạng sáng ngao đến hiện tại, chính là muốn tìm cá nhân nói chuyện, ta vốn tưởng nửa đêm cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi có thể cho ngươi muội muội gọi điện thoại. Mặt thẻ chen vào nói. David kéo lì rồng bất đắc dĩ xuề tay, nàng tắt máy. Hắn nói tiếp, mặt thẻ, ngươi trước ngậm miệng. Ngươi nghe ta nói. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói đi. Ngươi hay không là còn chưa nhìn thấy bộ top office thống kê. David kéo lì rồng nhìn thấy mặt thẻ này phân bình tĩnh bộ dáng, hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, ta xem qua. David kéo lì rồng trừng lớn hưng phấn ánh mắt, hỏi, ngươi liền không cảm giác sao? Có cái gì cảm giác? Mặt thẻ bưng lên sữa đậu nành, uống một ngụm nhỏ, chỉ David kéo lì rồng, giống ngươi như vậy. 3.850 vạn đô la. Nói ra con số này, David kéo lì rồng kích động liên tục vô vài phát bàn ăn, chúng ta điện ảnh đệ nhất thiên liền bán 3.850 vạn đô la. Mặt thẻ buông xuống thịnh sữa đậu nành ly, ta biết ta. Ngươi có biết hay không này đại biểu cho cái gì? David kéo lì rồng đột nhiên cất cao thanh âm, vươn ra một căn hơi mang run rẩy đầu ngón tay, chỉ mặt thẻ nói, này phá Bắc Mỹ E giờ cấp phiến từ trước tới nay đang ngày bột office kỷ lục. Mặt thẻ vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, ta biết ta. David kéo lì rồng thanh âm lại cất cao, ngươi có biết hay không này thuyết minh chúng ta điện ảnh Bắc Mỹ cuối tuần đầu có khả năng quá ức. Mặt thẻ bình tĩnh nói, ta biết ta. Người David kéo lì rồng nhìn thấy mặt thẻ này phân bình thản bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết lại nói cái gì mới tốt. Bình tĩnh một chút, David. Mặt thẻ làm ép xuống thủ thế. Cảm xúc phấn khởi chung, liên tục hỏi nói như vậy, nói nhiều như vậy, David kéo lì rồng cũng hơi chút bình tĩnh một điểm, hỏi, ngươi không khẩn trương kích động sao? Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, bắt đầu thời điểm, ta với ngươi như vậy, loại sự tình này trải qua nhiều, cũng liền thản nhiên đối mặt. Lời này nhắc nhở David kéo lì rồng, hắn thở dài. Nói, ta như thế nào quên, ngươi thành công số lần quá nhiều, mà ta vẫn là lần đầu tiên. Mặt thẻ lại mắt nhìn David kéo lì rồng, vừa trên mặt hắn cái loại này cơ hồ bệnh trạng như vậy hưng phấn tiêu tán không thiếu, hỏi, áp lực nhỏ một ít đi. Thoải mái, thật thoải mái. David kéo lì rồng thở dài một hơi, ngươi không biết ta hai năm nay áp lực lớn bao nhiêu. Mặt thẻ xác thật không biết, bất quá có thể nghĩ đến một ít, kéo lì rồng gia tộc tiền cũng không phải gió to thổi đến. David kéo lì rồng đến Hollywood đầu tư phía trước, không ai nghe nói qua hắn có bất cứ thành công đầu tư án lệ, tay cầm nhiều như vậy tài chính, lưu thủy như vậy ném tới điện ảnh hạng mục trong, nếu David kéo lì rồng không có áp lực, hắn liền không là nhân loại. Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, David kéo lì rồng so với hắn tuổi còn muốn nhỏ vài tuổi. David kéo lì rồng ngồi tựa ở trên ghế, nói, từ giới giải trí đến giới truyền thông lại đến toàn bộ giới kinh doanh, có bao nhiêu nhân đang chờ xem ta chê cười. Bọn họ hy vọng ta thất bại. Sau đó chỉ ta nói, mau nhìn xem, cái kia chính là lạ gì ẻo lì rồng không nên thân nhi tử. Mặt thẻ không nói gì, lúc này là một kẻ lắng nghe là lựa chọn tốt nhất. Thực ra từ nào đó phương diện đến nói, David ẻo lì rồng tình huống, bao nhiêu cùng sổ phì ạ có bộ lạ có điểm tương tự. Ta là lạ gì ẻo lì rồng nhi tử. David ẻo lì rồng tiếp tục nói, ta thành công là nên, thất bại, ném là toàn bộ ẻo lì rồng mặt. Hắn nâng tay lên, hai tay dùng lực từ trên đầu mặt qua, còn có ta phụ thân. Ngoài miệng hắn không có nói qua, trong lòng lại không xem hảo ta đến Hollywood, cũng đang đợi ta bính đầu rơi máu chảy lại trở về. Cảm ơn ngươi, mặt thẻ. David kéo lì rồng ngẩng đầu nhìn mặt thẻ, phi thường thành khẩn nói, cảm ơn ngươi đem ta mang vào này hạng mục. Nói tới đây, hắn đột nhiên liền nở nụ cười, ta khiến tất cả mọi người thất vọng, khiến kia vài chờ xem ta chê cười người đều thất vọng. Áp lực, theo tiếng cười tận tình phát tiết đi ra. Mặt thẻ không có để ý hắn, David kéo lì rồng ở mặt ngoài giống vô ưu vô lự siêu cấp phú nhị đại, đối mặt áp lực cùng soi mói ánh mắt, xa so với bình thường người nhiều hơn nhiều. Sử dụng hắn nói Sophia Coppola mà nói, ai khiến hắn là một kéo lì rồng đâu. Tiếng cười đình chỉ, David kéo lì rồng bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía mặt thẻ, ta đói bụng, từ tối hôm qua đến hiện tại, thứ gì đều chưa ăn. Mặt thẻ đem quản gia kêu tiến vào, khiến nàng thông chi phòng bếp, cấp David kéo lì rồng chuẩn bị bữa sáng. David kéo lì rồng dần dần khôi phục bình thường, túi đầu nhìn nhìn xuyên phản áo len, nói, ta có phải hay không đặc không hình tượng. Mặt thẻ chăm chú gật gật đầu, sau đó nói, đừng quên, ngươi ngồi ở ai đối diện. Người David kéo lì rồng chỉ mặt thẻ, không khỏi cười lên, nói, ngươi gã này. Hắn lắc lắc đầu, điểm ấy ta không có cách nào khác với ngươi so. Tựa như ta không với ngươi so ai có tiền như vậy. Mặt thẻ cũng cười lên, David, đừng theo ta so ai xoái, ngươi sẽ thương tự tôn. David kéo lì rồng cố ý nói, ngươi tự tin quá. Bữa sáng lúc này đưa tới, mặt thẻ chuyển đề tài, nói, thử xem đi, xem hay không hợp ngươi khẩu vị. Có lẽ là thật đói bụng. David kéo lì rồng cũng không nói tiếp, vùi đầu ăn lên. Qua một hồi lâu, hắn mới còn nói thêm, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta không đầu tư ý am lệ gần, rất xuẩn. Mặt thẻ không có nói tiếp, lại nhớ tới tại phở là tốt ổ vựa phạt đỡ lần đầu thức thượng lên kế hoạch qua sự tình. David hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi tưởng tiếp tục theo ta hợp tác sao? Cầm lấy khăn ăn sát qua miệng, David kéo lì rồng nhanh chóng suy xét mặt thẻ mà nói, hiện tại nào cố ý đầu tư điện ảnh nhân không tưởng với ngươi hợp tác. Mặt thẻ lợi dụng điểm ấy thời gian, đã đơn giản sửa sang lại phía dưới tự, nói, ta có một kế hoạch, khả năng cần đại lượng tài chính, cũng cần ngươi như vậy có thực lực bằng hữu duy trì. David kéo lì rồng cũng không giống vừa trong giọng nói biểu hiện ra ngoài như vậy xúc động, nói xem. Ngươi biết dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp phát sở ẩn phiếu di ợt hệ liệt sao? Mặt thẻ nhìn thấy David kéo lì rồng gật đầu, nói, mấy năm trước thời điểm, ta từng tại đệ nhất bộ lấy đến qua một tiểu nhân vật, sau này bởi vì tấu nam chính Van Di Hezen. David kéo lì rồng chen vào nói, ngươi đem cái kia đầu chọc tấu. Mặt thẻ nhún vai, tiếp tục nói, cho nên, ta bị kịch tổ khai rớt. Này bộ phim vô ba bộ, cuối cùng một bộ Tokyo trôi đi bộ top fish cùng danh tiếng cực kém, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chém rất này hệ liệt. David kéo lì rồng minh bạch mặt thẻ ý tứ, ngươi đối với này hệ liệt cảm thấy hứng thú. Ta cho rằng hôn tạp động tác, đua xe cùng hưu tình điện ảnh, rất có thị trường. Mặt thẻ nói, lời này nếu từ người khác trong miệng nói ra, David kéo lì rồng chỉ biết cười nhạt, đua xe có phi cơ kích thích sao. Nhưng nói lời này là mặt thẻ, một liên tục thành công, từ trong giới đến ngoại giới công nhận tuyển phim phi thường có ánh mắt nhân. Mặt thẻ đến hiện tại mới nói, cũng là bởi vì sở hạt tạ 300 dũng sĩ khẳng định đại lấy được thành công, làm duy nhất nhà đầu tư, David kéo lì rồng không có khả năng không chịu ảnh hưởng. David kéo lì rồng suy xét một hồi, hỏi, mặt thẻ, ngươi sẽ biểu diễn sao? Ta tưởng làm này hệ liệt người sản xuất. Mặt thẻ biết vấn đề mấu chốt, nếu có tất yếu mà nói, ta có thể trực tiếp tham diễn này hệ liệt. Ngươi tưởng làm như thế nào? David kéo lì rồng đã tính toán lên, nhưng này để cập đại ngạch đầu tư sự tình, không đến được tùy ý, có hay không cụ thể kế hoạch. Cụ thể kế hoạch còn không có, chỉ là một đại khái ý tưởng, ta đối thương nghiệp hiểu được không nhiều. Mặt thẻ có vẻ phi thường có thành ý, David, ta cần ngươi như vậy chuyên nghiệp thương vụ nhân sĩ duy trì. Hắn cũng không đi vòng mèo, nói, ý nghĩ của ta là... Chúng ta chờ một lát cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp tiếp xúc một chút, thử xem có thể hay không đem này hệ liệt bản quyền, hùn vốn từ dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp trong tay mua xuống đến, sau đó biến thành chúng ta hệ liệt. David kéo lì rồng đột nhiên nói, mặt thẻ, ngươi không thích hợp ra mặt, ngươi vừa ra mặt, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp khẳng định sẽ ý thức được này hệ liệt tương lai còn có làm, tuyệt đối sẽ không lại bán cho chúng ta. Hắn thở dài, ngươi hiện tại ảnh hưởng quá lớn. Mặt thẻ cười cười, nói, cho nên... Ta mới tìm người hợp tác. Chương 509, Mỹ học kỷ nguyên mới. Khác không biết, David kéo lì rồng phi thường rõ ràng một điểm, nếu lấy mặt thẻ danh hào đi theo dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đàm, cơ bản muốn xong đời, một có thể liên tục 6-7 bộ phim đều siêu cấp đại bán nhân nhìn chúng hệ liệt, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp sẽ dễ dàng buông tay sao. Hán tại hòn nở trang viên vẫn đợi đến tiếp cận giữa trưa mới rời đi, trở lại sở cải đạn sở ảnh nghiệp tại thế kỷ thành văn phòng, lập tức triệu tập thủ hạ chuyên nghiệp nhân viên đi thăm dò dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát sờ ẩn phiếu di ẩn, Paul Walker cùng Van Di Heijen đám người tình huống, thậm chí riêng dặn dò tìm người nghiệm chứng một chút. Năm đó Van Di Heijen cùng mặt thẻ tại phát sờ ẩn phiếu di ẩn kịch tổ đến cùng từng xảy ra cái gì. Tuy rằng cho rằng cùng mặt thẻ đi, đầu tư phiêu lưu cùng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng như thế cự đại hạng mục quyết sách, hắn sẽ không nghe người ta nói thượng vài câu, liền theo tùy tiện liền làm quyết định. David Ely rồng muốn trước làm một phen tiền kỳ suy tính, sau đó lại nói mặt khác. Hòn nở trang viên bên trong, David Ely rồng rời khỏi sau, mặt thẻ chuyên môn cho hệ lần hờ mặn đánh một cuộc điện thoại, đem tương quan tình huống nói một chút, muốn cho hệ lần hờ mặn phát động nàng cùng thiên sứ chủ tính công ty quan hệ, tại dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong tìm hiểu một phen, mua xuống này hệ liệt bản quyền là thủ tuyển, thật sự không được mà nói, kia liền cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp hợp tác. Hệ lần hờ mặn bên kia không quá lý giải, vẫn là ứng xuống dưới. Mặt thẻ đánh này hệ liệt chủ ý, Van Di Heijen chỉ là rất nhỏ nhân tố, càng nhiều là hắn biết này hệ liệt phi thường kiếm tiền. Sau này liên tục vô N nhiều bộ, đều tính toán đem xe tiêu đến thiên không đi thiên đoàn, không kiếm tiền mà nói, sớm liền bị chém. Nếu có thể lấy xuống mà nói không chừng tương lai thật có thể đi thiên không đua xe. Theo sau, hắn cùng Ả Mãn đã thông một lần điện thoại, Ả Mãn đã chuyên môn phái người đưa tới một khối di động phần cứng, mặt trên tất cả đều là từ thiện ngân sách hội thuê làm phim tiểu tổ. Tại Phi Châu mấy cái chiến loạn quốc gia cùng địa khu quay chụp nạn dân nhận cứu viện vật tư, cùng với nhận phỏng vấn video. Trừ đó ra, trong video còn có một ít phỏng vấn Liên Hiệp Quốc quan viên, duy hòa bộ đội binh lính cùng nạn dân thử cao cấp chuyên viên gủ tỷ ở dễ nội dung. Mặt thẻ xem qua sau, thu đến trong kết an toàn, Ả Mạn đã không chỉ cho hắn tống một phần, hệ lần hờ mặn bên kia đồng dạng có một phần. Hệ lần hờ mặn sẽ cùng sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ cùng ổn nớ bờ rột tiến hành bàn bạc. Xác định lúc nào thả ra này mấy video, đối phim có thể có càng tốt tuyên truyền hiệu quả. Việc này không cần mặt thẻ quá mức phí tâm, thu hảo di động phần cứng, hắn chuyên môn lên mạng nhìn sở mặt tạ 300 dũng sĩ danh tiếng. Internet phương diện, này bộ phim IMDb chia đều được điểm từ lần đầu đêm đó 9.7 phân hạ xuống đến 8.6 phân, điểm này mặt thẻ ngược lại là không phải ngoài ý muốn, chung quy lúc ấy chỉ có mấy trăm nhân chấm điểm, hiện tại có vài vạn nhân cho điểm. Ngoài ý muốn là lạn cà chua mới mẻ độ, chẳng những dấu hiệu vi nắt giữa, mới mẻ độ tại công chiếu ngắn ngủi một ngày thời gian sau, thế nhưng chỉ có 52%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm 5.1 phân. Bình luận điện ảnh nhân cũng quá không thích này bộ phim. Phòng trưng cùng qua lại hắn diễn viên chính mấy bộ phim như vậy sở bạt tạ 300 dũng sĩ bình luận điện ảnh nhân danh tiếng lại muốn cùng bột office đảo ngược. Mặt thẻ trải qua nhiều, cũng thói quen, dù sao sở bạt tạ 300 dũng sĩ mục tiêu không phải mùa trao giải. Diễn nhiều như vậy phim, bị người khen ngợi qua, cũng bị vô số người công kích qua, dần dần cũng liền không như thế nào để ý. Chỉ cần bộ office đại bán, thương nghiệp kêu gọi lực không giảm, bình luận điện ảnh nhân nguyện ý cấp kém bình liền theo bọn họ hảo. Cho nên, hắn rất thản nhiên nhìn lạn cà chua thượng kia vài đánh thấp phân kém bình. Này bộ phim bị công kích địa phương chủ yếu tập trung tại giặc sở nhĩ đờ huyễn ký cùng hắn này nam chính huyễn diệu dáng người thượng, cố tình này mới chính là sở bạt tạ 300 dũng sĩ chính yếu bán điểm. Về phần kém bình trung khuyết thiếu nhân văn tư tưởng, không tôn trọng lịch sử linh tinh, mặt thẻ đều lười xem, này tại Hollywood điện ảnh chung là vấn đề sao. Hắn ở trên mạng lật xem một hồi, đồng nhiên phát hiện có một thiên về sở bạt tạ 300 dũng sĩ Bác Văn xem lượng kinh người. Bác Văn hình như là một phổ thông fan điện ảnh viết. Ngày hôm qua, trong công ty chờ họp, bột ra ngoài gặp được kẹt xe, chờ hắn khi trở về, nhàn rỗi không có việc gì lật xem nhiều phần báo chí cùng tạp chí. Phát hiện có một bộ phim tại phần đông bình luận điện ảnh nhân chuyên mục bên trong ác bình như nước, hội nghị chấm dứt sau, ta chuyên môn đi trên mạng siêu dưới, nhìn thấy tình huống vừa vặn tương phản, fan điện ảnh đối với này bộ gọi là sở bạt tạ 300 dũng sĩ phim giao khẩu khen ngợi. Loại này kỳ quái hiện tượng, gợi ra ta này không dùng thường đi dạp chiếu phim nhân hảo kỳ, hôm nay buổi sáng riêng mua vé đi một chuyến dạp chiếu phim. Này có lẽ là có sử tới nay vận dụng nhiều nhất quần lót đại cơ ngực lỏa nam điện ảnh. Nghĩ đến bình luận điện ảnh nhân đánh giá này phim tràn ngập dung tục nhục thể huyễn diệu cùng vô tiết chế huyết tinh trường hợp, thực ra lúc ấy nhìn này ta liền tại đáy lòng tán thưởng, đến cùng là bình luận điện ảnh nhân, chức nghiệp. Vốn không tưởng xem, nhân ra một câu liền đem ngươi hỏa vén lên. Nhục thể. Còn huyễn diệu. Này bất thành, này tất yếu xâm nhập điều tra. Còn có huyết tinh trường hợp, hơn nữa vô tiết chế. Rất tàn bạo, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Liên như vậy. Ôm kiến thức đến cùng có bao nhiêu nhục thể nhiều huyết tinh tâm, ta tiến vào rạp chiếu phim, nhìn tiếp cận 2 giờ 300 quần lót nam mô đen đại chiến 34 kim liên quần lót đại đế, cùng ta như vậy nhân nhất định rất nhiều, bởi vì này phiến phát hành đệ nhất thiên liền trở thành ngày đó Bắc Mỹ bột office quán quân. Xem xong này phim, ta cảm giác tuy rằng quần lót các nam mô đen lên chiến trường liền quần áo đều không xuyên, rõ ràng lộ nhục cho người ta khảm sát thật vô nghĩa, thế nhưng này phim thực ra một điểm đều không lạ. Dung Tục nói, toàn bộ phim mỗi một lên sân nam tính nhân loại đều ít nhất 6 thước anh, nhất trương anh lãng khuôn mặt thêm một thân bóng loáng tỏa sáng bắp thịt, tại phối hợp không hề có che lấp tân nhất quý kim trúc khảm nạm thuộc da quần đùi, liên đại nhân vật phản diện cái kia phản đầu người quái dị gù lưng bên trên đều vạm vỡ, hơn nữa quần lót kiểu dáng không chút nào hàm hồ. Chúng ta ở trên mạng xem công cộng đài phim truyền hình thời điểm, một mùa mười mấy tập bên trong ngẫu nhiên đổi quần áo tắm rửa một cái lộ tiểu bộ ngực, không tạm dừng không dình soát liên không nhận ra không rõ trong ngáy mắt, nhân ra cho ngươi xem 2 giờ. Vẫn là 300. Còn đều là xuyên tam giác hố. Ngươi nói việc này nên thấy thế nào? Có cách điệu nói, này phim Mỹ học phi thường chi không dung tục, hình ảnh thập phần kiện khang to lớn, sắp điệu như tranh sân dầu, khai sáng chiến tranh hy Mỹ học kỷ nguyên mới. Nam chính chiến đấu trường hợp mỗi một trinh đều là mạch lặn trở lộ phong cách lực lượng cùng nhục cảm, lại thêm cái kia ba tư đại đế một thân kim liên gia kim quần lót tự nhân phi nhân khí tràng, này phiến thoạt nhìn sắc thật sự thi phái đoàn. Mặc kệ đem người ba tư yêu ma hóa như thế nào vô nghĩa, mặc kệ cỡ nào không để ý lịch sử lột sở mặt tạ nhân chiến tranh khải giáp chỉ cho phép quần lót tài trợ, mặc kệ huyết tương phun được cỡ nào không ra tiết chế, dũng cảm, trung thành, đoàn kết. Bảo vệ quốc gia chủ đề cùng nồng đậm huynh đệ yêu này ngoạn ý bất cứ thời điểm đều sẽ không quá hạn. Dũng mãnh lại quả bất địch chúng, anh hùng bách chiến chết bi tráng khiến ta cúc một phen láo lệ, các nam mô đen cuối cùng chết ở cùng nhau, hình ảnh cực độ rung động, ta trong lòng này tuyệt không là một phim dở. Nhìn thấy cuối cùng, mặt thẻ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, điện ảnh loại sự tình này, cũng không phải nhất ngôn đường, lại càng không là bình luận điện ảnh nhân nói phim dở chính là phim dở, cũng không phải một bộ phận nhân nói hảo phiến chính là hảo phiến. Quan khán điện ảnh, thực ra là chủng phi thường chủ quan cảm thụ. Tối điển hình không hơn công nhận quỷ tài quẹn tình tạ dạn tino, thích phong cách của hắn fan điện ảnh đều cho rằng hắn phim kinh điển, không thích thì cho rằng hắn chụp đều là siêu cấp đại phim dở. Liên nói chính hắn, từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, mạ và siêu cấp anh hùng hệ liệt mới ra đến, cảm giác đặc hảo xem, sau này xem nhiều đồng chất hóa nghiêm trọng siêu cấp anh hùng điện ảnh, chẳng những không có hứng thú, ngược lại có chút chán ghét. Cho dù là Oscar, cũng vô pháp đại biểu tuyệt đại bộ phận nhân, đến nay tại Bắc Mỹ còn có khá nhiều nhân, cho rằng sở tỷ ẻn bở xín L.S. Lịch chính là một bộ nói hưu nói vượn siêu cấp đại phim dở. Hollywood điện ảnh thứ này, trên bản chất cùng mặt khác thương phẩm không có phân biệt, có người thích, sẽ có nhân không thích. Thích người có thể nói thích, không thích nhân cũng có thể nói không thích, mặt thẻ không thể ngăn cản người khác phát biểu chính mình giải thích, cho nên luôn luôn đều chưa từng ngay mặt đáp lại qua bình luận điện ảnh nhân kém bình. Nếu làm, hắn liền dám để cho người khác đi nói. Nếu dám làm không dám để người nói, kia tính cái gì? Hắn tại Hollywood cũng làm không ra nhất ngôn đường đến. Phê bình hắn người tẫn có thể phê bình, hắn tẫn có thể làm bộ như nhìn không thấy. Đương nhiên, phê bình cùng công kích chửi rủa là hai việc khác nhau. Đóng lại máy tính, mặt thẻ lại nhìn báo chí sở bạt tạ 300 dũng sĩ chiếm cứ giải trí bản, chiếm lĩnh USA sở bạt tạ chiến sĩ thưởng chiến không thiếu xã hội tin tức trang. Này mấy hồng áo choàng hồng quần lót sở bạt tạ chiến sĩ, gần nhất một tuần đều sẽ thường xuyên xuất hiện. Ra này dở chủ ý người là hắn, có lần cùng David kéo lì rộng cùng giặc sơn ý đỡ thảo luận phim thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từng nào đó vô lương thương ra mặt tiền cửa hàng khai trương, thuê một đoàn sở bạt tạ dũng sĩ âm mưu muốn chiếm lĩnh đế đô, hấp dẫn rất nhiều thị dân vây xem, đối quanh thân trật tự tạo thành cực độ ác liệt ảnh hưởng. Cảnh sát các thúc thúc tại khuyên bảo không có hiệu quả dưới tình huống, quyết đoán áp dụng cưỡng chế thi thố, cái gọi là sở bạt tạ chiến sĩ, làm sao có khả năng là hiện đại cảnh sát đối thủ. Rất nhanh bị chế phục mang đi, sau này rất nhiều hình ảnh truyền khắp Internet. Dùng mặt thẻ lúc ấy lời đến nói, này bang sở bạt tạ nhân tìm chết cũng không chọn địa phương. Lần này tuyên truyền, Warner Bros. Cũng có tham dự, bọn họ trước đó đều thu phục bình thường thủ tục, bằng không sở bạt tạ chiến sĩ khẳng định không phải tùy tiện liền có thể rút thương xạ kích cảnh sát đối thủ. Thường xuyên kiện thân nhân, đại bộ phận nội tiết tố bạo biểu, nếu cùng cảnh sát làm ra chút việc đến, đó chính là không phải tuyên truyền phim, phản thành chế tạo phản đối tin tức. Mặt thẻ mặc dù ở trong nhà, nhưng bởi là Anderson không ngừng có tin tức truyền lại đây sở bạt tạ 300 dũng sĩ hết thảy đều rất thuận lợi, trước mắt Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường, căn bản không tồn tại có đầy đủ cạnh tranh lực đối thủ. Nửa buổi chiều thời điểm, hắn lại tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại, hệ lần hờ mặn mang đến một tin tức tốt, ả mạn nghỉ phụ trách thị trường mở rộng cùng tuyên truyền một vị tổng giám, muốn cùng hắn gặp một mặt. Chương 510, rất đáng gờm. Chủ nhật buổi sáng. Một chiếc màu đen xe hơi chạy vào bệ vợ lì hơ một điều ưu tính đường, lái ra không bao nhiêu xa, chậm rãi dừng ở một nhà tư nhân hội sở cửa. Chính là này. Lái xe đồ nạ đồ nỉ mắt nhìn hội sở đại môn, đối trên phó điều khiển rổ vạn nỉ xạ vạ tổ nói, hệ lần hờ mặt nước là nơi này. Rổ vạn nỉ xạ vạ tổ gật gật đầu, cởi bỏ dây an toàn, chúng ta đi thôi. Hắn trước xuống xe, đi đến hội sở cửa, đảng đồ nạ đồ nỉ cùng hội sở bảo vệ cửa trao đổi vài câu sau, theo hắn cùng nhau đi vào hội sở đại môn. Milan tổng bộ đã quyết định. Đồ nạ đồ nỉ hỏi. Quyết định. Rổ vạn nỉ xạ vạ tổ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ thứ 5 liền tại Italia phát hành, rót giờ ạ mạ nghỉ tiên sinh nhìn này bộ phim, sau đó cấp ban giám đốc gọi điện thoại, hắn muốn mặt thẻ hòn lờ. Đồ nạ đồ nỉ phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện, từ này 2 ngày phản ứng đến xem, mặt thẻ hòn lờ trở thành người phát ngôn mà nói, hẳn là càng có lợi cho chúng ta mở rộng. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ gật gật đầu, Milan tổng bộ cố ý cùng bản quyền phương liên hệ, muốn mau chóng ký xuống mặt thẻ hòn lờ. Đuổi tại sở phạt tạ 300 dũng sĩ hạ màn phía trước, tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu đẩy ra ạ mạn nỉ sở phạt tạ kỷ niệm khoản. Ý kiến hay. Đồ nạ đồ nỉ vô tay, tốt nhất mau một chút. Hắn thoáng thả chậm cước bộ, nói, từ trước 2 ngày Bắc Mỹ bột office tình huống đến xem sở phạt tạ 300 dũng sĩ sẽ là năm nay Hollywood điện ảnh tại toàn cầu bạo khoản, mặt thẻ hòn nở lệ ô nỉ đạt tạo hình, vô cùng có khả năng trở thành ảnh sử kinh điển. Đây cũng là rổ vạn nỉ xả và tổ quan điểm, nói vậy. Mặt thẻ hòn nơ muốn đại chúng nhận độ có đại chúng nhận độ, muốn cách điệu cũng có cách điệu. Ân. Đồ nạ đồ nỉ đầu tiên là lên tiếng, lại nhắc nhở nói, mặt thẻ hòn nơ cách điệu không là vấn đề. Đừng quên, hắn vẫn là mẹ xe Mercedes-Benz cùng rổ lẹt người phát ngôn, hơn nữa chưa từng có đại ngôn qua mặt khác thấp cấp bậc sản phẩm. Dù vạn nỉ xạ vạ tổ biết này mấy, đây cũng là ả mạ nỉ sẽ đem mặt thẻ hòn nơ quyển vi người phát ngôn hậu tuyển nguyên nhân chi nhất. Lựa chọn một đại chúng hóa lại có cách điệu ngôi sao. Vốn chính là ạ mạ nì đã định sách lược, chung quy đây là ạ mạ nì quần lót đại ngôn, về sau hiệu quả xuất sắc mà nói, lại đề cập cũng là nam sĩ hiệu may, mà không phải ạ mạ nì cao định. Cao định không cần đại ngôn. Đối với mặt thẻ hòn nở đại chúng hóa lực ảnh hưởng, từ sở phạt tạ 300 dũng sĩ thượng, dù vạn nì xạ vạ tổ có đầy đủ nhận chi, này bộ phim phát hành 2 ngày thời gian, liền phân biệt lấy đến 3.850 vạn đô la cùng 3.460 vạn đô la, còn không có thể thuyết minh vấn đề sao. Phía trước đồ nạ đồ nỉ lúc này còn nói thêm, sở phạt tạ 300 dũng sĩ chỉ dùng 2 ngày, Bắc Mỹ bộ office liền đến 7.310 vạn đô la, tất đem trở thành Bắc Mỹ đệ nhất bộ tuần đầu bộ office qua ước e giờ cấp phiến. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ nghĩ nghĩ, nói, rót giờ ạ mạ nỉ tiên sinh cấp qua mặt thẻ hòn nở một câu lời bình. Úc! Đồ nạ đồ nỉ đến hứng thú, rót giờ ạ mạ nỉ trên cơ bản không thế nào hỏi đến công ty sự vụ, có thể khiến hắn mở miệng đánh giá, phi thường không dễ dàng. Hắn không khỏi hảo kỳ hỏi, ạ mạn nỉ tiên sinh nói như thế nào? Mặt thẻ hòn nở thực không sai. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ mặt sau giải thích một câu, đây là ạ mạn nỉ tiên sinh xem qua mặt thẻ hòn nở lý lịch sau nói lời nói. Đồ nạ đồ nỉ gật gật đầu, không nói thêm gì, rót giờ ạ mạn nỉ cấp ra như thế đánh giá, mặt thẻ hòn nở khẳng định có bất phàm chỗ. Hai người rất nhanh đi đến một đống tiểu lâu phía trước, sớm có nhân viên tạp vụ chờ ở trước cửa, dẫn dắt bọn họ vào một gian phòng khách. Mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn so rổ vạn nỉ xạ vạ tổ sớm đến 5 phút đồng hồ, song phương gặp mặt sau, đồ nạ đồ nỉ đảm đương người tiến cử nhân vật. Đơn giản hàn huyên qua đi, song phương thẳng vào chủ đề. Mặt thẻ mắt nhìn rổ vạn nỉ xạ vạ tổ, biết ạ mạn nỉ phương diện chủ đạo người là hắn. Rổ vạn nỉ xạ vạ tổ là lần đầu tiên nhìn thấy mặt thẻ bản nhân, chỉ cảm thấy người này liền cùng tuyên truyền áp phích bên trên như vậy, cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, cùng dã chung lại mang theo thành thủ cổ trọng. Toàn thân có tràn ngập cái loại này độc thuộc về nam tính dương cương mị lực. Có lẽ có vào trước là chủ quan hệ, hắn xem qua cái nhìn đầu tiên, liền cho rằng vị này Hollywood ngôi sao phi thường thích hợp ạ mạn nỉ phẩm bài định vị. Đương nhiên, trong đầu nghĩ như vậy, hắn sẽ không nói thẳng đi ra. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ cười cười, nói, hòn nở tiên sinh, chúng ta ý đồ đến nói vậy ngươi đã biết được, ạ mạn nỉ có mời ngươi đảm nhiệm phẩm bài người phát ngôn ý đồ. Vì mặt sau đàm phán suy xét, hắn nói chỉ là ý đồ. Mà không phải quyết định. Không thắng vinh hạnh. Mặt thẻ lễ phép khách khí một câu, đồng dạng cười nói, ả mạn nỉ là ta phi thường thích cao tầng phẩm bài, nếu các ngươi có chú ý mà nói, ta mấy năm gần đây đi trên thảm đỏ sở xuyên lễ phục, toàn bộ đến từ ả mạn nỉ. Nói đến nơi đây, hắn ánh mắt không tự giác từ bên cạnh hệ lần hờ mằn trên người thổi qua, cũng minh bạch từ tiến vào nhất tuyến tới nay, hệ lần hờ mằn vì sao đề nghị hắn sở hữu thảm đỏ lễ phục tốt nhất đều xuyên ả mạn nỉ. Ả mạn nỉ đại ngôn hiệp ước. Hệ lần hờ mằn rõ ràng kế hoạch rất lâu. Lần này ước hẹn, chủ yếu là có chút tình huống ta tất yếu trước đó thanh minh một chút. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ nhìn qua tương đương thân sĩ, ạ mạn ý là nổi danh thế giới phẩm bài, mỗi một lần thương nghiệp hợp tác, đều chủ trương có lợi cho nhau, chúng ta có cùng Hòn Nở tiên sinh hợp tác ý đồ, hơn nữa là trưởng kỳ cùng thắng hợp tác. Mặt thẻ biết hắn nói chưa nói xong, cũng không xen mồm. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ thanh âm trầm ổn, lại cực kỳ tự tin, vì có thể trưởng kỳ hợp tác, chúng ta hy vọng ngươi có thể trưởng thời gian bảo trì hiện tại dáng người, ít nhất không xuất hiện đại biến hóa, nếu đính hôn hoặc là kết hôn, thỉnh trước đó thông chi ạ mạn nỉ. Xuất hiện ở công chúng trường hợp thời điểm, trên người quần áo cũng muốn lấy ả mạ nỉ vi chủ. Này mấy tiền trí điều kiện cũng không quá phận, thực ra cùng mẹ xe Deadbenz cùng rồ lẹt thiết trí điều khoản cùng loại. Mặt thẻ nghe một lần, biết nếu hắn không đồng ý này mấy điều kiện, song phương cũng liền không có tiến hành chính thức đàm phán tất yếu. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn trao đổi một ánh mắt, nói, có thể. Rồ vạn nỉ xả vạ tô mỉm cười, đứng lên, hy vọng chúng ta kế tiếp đàm phán, sẽ có lý tưởng kết quả. Mặt thẻ không nghĩ tới lần này gặp như thế ngắn ngủi, cũng đứng lên nói, ta cũng hy vọng như thế. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ trước cùng hệ lần hờ mằn nắm tay, tiếp lại cùng mặt thẻ bắt tay, không có nhiều lời bất cứ lời vô nghĩa, trực tiếp cáo từ rời đi. Đằng này hai người đi ra phòng khách, mặt thẻ nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đối hệ lần hờ mằn nói, ước chúng ta đi ra, là vì nói này mới à. Hệ lần hờ mằn tựa hồ cảm giác rất bình thường, nói, tổng so trong đàm phán lãng phí thời gian hảo. Mặt thẻ nhún vai. Thời gian chính là tiền tài a. Hắn lầm bầm lầu bầu một câu, ngược lại hỏi, hệ lần, ngươi cho rằng ả mạ nỉ có thể cho ta khai bao nhiêu đại ngôn phí? Sẽ không rất cao. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên có đủ nhiều lý giải, tạm thời chỉ là một quần lót đại ngôn, tối cao không vượt qua 500 vạn đô la. Nàng ngồi trở lại trên sofa, lấy xuống quần lót đại ngôn, chỉ là chúng ta bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn tranh thủ ả mạ nỉ nam sĩ hiệu may đại ngôn. Mặt thẻ qua lại đi hai bước, nói, chỉ mong giống Ben thuận lợi vậy. Hệ lần hờ măng trầm mặc một hồi, còn nói thêm, từ từ đến, chúng ta còn có rất nhiều phẩm bài đại ngôn có thể tranh thủ. Này ngược lại là thật, giống Tom Cruise cùng George Clooney, cơ hồ toàn thân trên dưới đều bị đại ngôn cao tầng thương phẩm sở vây quanh. Cùng bọn họ so sánh với, mặt thẻ tự nhận là kém xa. Đúng, mặt thẻ. Hệ lần hờ măng đông nhiên nhớ tới ngày hôm qua sự đến, dịu nì vợ sản ảnh nghiệp cùng phát sở ảnh phiếu di ật là sao thế này. Ta liền cảm giác này hệ liệt đi trật. Mặt thẻ chỉ có thể bậy bạ, đổi một ý nghĩ, nói không chừng có thể làm thành phẩm bài hệ liệt. Hệ lần hờ mằn như mày, ngươi xác định. Mặt thẻ lắc lắc đầu, loại sự tình này như thế nào có thể hoàn toàn xác định. Ta cùng David L. Lì Dông chào hỏi, hắn có ý định, chúng ta hai tính toán thử xem có thể hay không từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay mua được bản quyền. Phòng trưng rất khó. Hệ lần hờ mằn năn ngay nói thật, lục đại công ty đơn độc bán đi trong tay phim bản quyền, một năm cũng không tất đều gặp gỡ 2-3 lần. Đây cũng là mặt thẻ cảm giác khó khăn địa phương, lục đại công ty không phải không có đơn độc bán đi qua phim bản quyền, nhưng số lần quá ít, giá rất cao. Thật sự không được liền lấy giá đả động bọn họ. Mặt thẻ cũng tìm không thấy mặt khác hảo biện pháp, khiến David kéo lì rộng ra mặt, lần này sở mặt tạ 300 dũng sĩ có thể đại bán mà nói, phòng trừng trong tay hắn sẽ có càng nhiều tài chính. Hệ lần hờ mặn ngật đầu, ta cũng tìm người hỏi một chút, xem dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên trong ý đồ như thế nào. Còn có một sự kiện. Nàng còn nói thêm, ổ tờ giả phát diện đã xác định, gần nhất một tuần sẽ mời ngươi đi Chicago, tham dự ổ tờ giả talk show. Mặt thẻ gật gật đầu, nguyên bản hắn phương diện này muốn tại sở bạt tạ 300 dũng sĩ trước lúc công chiếu tham gia ổ tờ giả talk show, bất qua ổ tờ giả bên kia lịch phát hành không rời được, dứt khoát bàn bạc ở phim phát hành sau, xem như là ảnh hậu tuyên truyền một bộ phận. Nàng vừa nói xong, chuông di động tiếng vang lên, mặt thẻ móc ra đến xem liếc nhìn. Phát hiện là tại Los Angeles hoành hành ngang ngược lệ ổn ý đặt vương nghệ bổ dạ đánh qua đến, vội vàng ấn xuống nút tiếp nghe, nghe vài câu sau, không biết nên nói cái gì mới tốt. Không đến nửa phút, mặt thẻ liền treo đoạn điện thoại, đối hệ lần hờ mặn nói, ngươi quay đầu liên hệ một chút để lệ nạ cùng sần luật sư, Los Angeles đầu đường sở mặt tạ chiến sĩ ra điểm vấn đề. Làm sao? Hệ lần hờ mặn quan tâm hỏi. Có tiểu thâu, tại bệ vợ lì trung tâm thương mại trộm đồ chạy trốn, gặp nghệ bổ dạ. Mặt thẻ giải thích nói, nghệ bồ dạ mặc ta tại kịch tổ quay chụp khi trang bị, hắn dùng tấm chắn đem tiểu thâu tạp nằm sấp xuống, hiện tại bệ vờ lì cảnh cục. Hệ lẽ nạ phái tờ MZ2 danh cầu tử vẫn cùng bọn họ đâu, tất cả đều vỗ xuống. Hệ lần hờ mằn minh bạch mặt thẻ ý tứ, ta này liền cùng người sần luật sư gọi điện thoại, khiến hắn đi một chuyến cảnh cục, hẳn là không có việc gì. Hệ lẽ nạ bên kia nàng hơi trầm ngâm, đây là rất tốt tuyên truyền vật liệu, ta xem có thể hay không khiến nàng áp một chút. Phim tuần đầu bộ Office không là vấn đề, ngày mai lại phóng ra đến mà nói, cũng có lợi cho ngày làm việc tuyên truyền hâm nóng. Chương 511, liên phá kỷ lục. Thứ hai đi làm thời gian vừa đến, Spike Lee liền đi vào chính mình tại Bắc Hollywood phòng công tác diện tích không lớn, thêm vào cùng một chỗ cũng liền hai gian văn phòng, cùng đại đa số Hollywood ngôi sao cùng đạo diễn danh nghĩa phòng công tác như vậy, đây chính là một cái sắc không bao ra công ty, chủ yếu là dùng đến trốn thuế cùng làm một ít cá nhân thân phận không có phương tiện sự vụ. Buổi sáng hảo, Lý đạo diễn. Một danh để tóc vàng nữ nhân cung kính cùng Spike Lee chào hỏi. Spike Lee đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi đến chính mình cửa văn phòng. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, Alins, Giác Sơn qua sẽ muốn đến, hắn đến trực tiếp đưa đến của ta văn phòng. Tóc vàng nữ nhân biết này Giác Sơn là lão bản người đại diện, lập tức nói, vâng, Lý đạo diễn. Spike Lee nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cho ta tìm vài phần hôm nay báo chí. Đã chuẩn bị tốt. Tóc vàng nữ nhân cũng không phải đệ nhất thiên cấp Spike Lee làm trợ lý, đặt ở trên bàn công tác. Người đi bận rộn đi. Spike Lee sung nàng khoát tay. Nay phòng công tác chính là sắc không, không mấy cái viên công, tóc vàng nữ nhân trừ là trợ lý, còn kiêm điện thoại tiếp tuyến viên chức vụ. Spike Lee đi vào văn phòng, ngồi ở rộng rãi bàn công tác mặt sau, một ly nóng hôi hổi cà phê cùng vài phần lật đến giải trí trang báo chí, liền thả tại trên bàn công tác. Hắn phần đỉnh khởi ly uống một hớp lớn cà phê, tiếp ánh mắt chuyển tới này phân Los Angeles thời báo giải trí trang thượng. Giải trí bản đầu đề là nhất trương bắt mắt hình ảnh, mặt trên nhân hồng áo choàng hồng quần lót. Cầm trong tay lợi kiếm xông về phía trước. Spike Lee khẽ cau mày, lại không có quá nhiều tỏ vẻ, tuy rằng người nọ là mặt thẻ hòn nở đóng vai Leonidas, nhưng hắn từ sở hạt tạ 300 dũng sĩ Bắc Mỹ ngày đầu bột office ra lô sau, liền đoán trước đến hiện tại cục diện. Ngày đầu gần 4.000 vạn đô la bột office, lại không có cường lực đối thủ cạnh tranh, lấy không được bột office quán quân mới kỳ quái. Hắn tiếp tục đi xuống xem, hình ảnh bên cạnh là tin tức tiêu đề sở hạt tạ 300 dũng sĩ đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Tuần đầu phát hành liên phá kỷ lục. Liên phá kỷ lục. Spike Lee niết dưới mũi, chẳng lẽ tuần đầu bột office thật quá ức. Gần nhất này 3 ngày, hắn chung quanh hoạt động, buôn ba liên lạc, kéo đến không thiếu cùng chung chí hướng nhân sở hạt tạ 300 dũng sĩ này bộ phim, trực tiếp quan hệ đến kế tiếp một loạt kế hoạch. Cứ việc nam chính khiến hắn xinh ghét, vẫn là chịu đựng nhìn xem đi. Cuối tuần trước phát hành phim sử thi sở hạt tạ 300 dũng sĩ tại Bắc Mỹ bột office bảng thượng đánh đầu tháng đó không gì cả nổi. Này bộ giảng thuật Hy Lạp trên lịch sử nổi tiếng thở mỏ tỷ lỷ chi chiến phim dễ dàng khiến đang tại phát hành mặt khác phim thua chị kém em, liền giống như trong phim uy mãnh sở hạt tạ dũng sĩ không sợ chống cự xâm nhập 34 đại quân như vậy. Phát hành ngày đầu sở hạt tạ 300 dũng sĩ liền lấy 3.850 vạn đô la bột office, siêu Việt mạ chích 2, trọng trang ra trận 3.720 vạn đô la, sáng tạo tân e giờ cấp phiến đan ngày bột office kỷ lục. Đây cũng là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường gần với Harry Potter cùng chiếc cốc lửa phát hành ngày đầu 4.011 vạn đô la đệ nhị hảo 11 nguyệt khai hỏa ngày thành tích. Bất quá sở hạt tạ 300 dũng sĩ xu thế so Harry Potter cùng chiếc cốc lửa càng thêm vững vàng, thứ bảy cùng chủ nhật phân biệt lại thu 3.460 vạn đô la cùng 2.995 vạn đô la, lấy một thước 305 vạn đô la cuối tuần bột office, siêu Việt Harry Potter cùng chiếc cốc lửa một thước 268 vạn đô la. Sáng tạo Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tân 11 nguyệt cuối tuần bột office kỷ lục, đồng thời cũng trở thành từ trước tới nay đệ nhất bộ thủ cuối tuần bột office đột phá một ước đổ là đại quan e giờ cấp điện ảnh. Đối mặt sở hạt tạ 300 dũng sĩ cường thế biểu hiện, tiền một tuần bột office quán quân, do cờ lìn e a tụt đạo diễn phở là tốt ổ hộ phạt đở thối lui đến vị thứ 3, thứ 2 cuối tuần báo thu 621 vạn đô la. Tuần này bột office á quân bị 20th sẹn tủ dị phốt phát hành bổ giặt lấy 2.645 vạn đô la bột office thu nhập chiếm cứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, có mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim phát hành, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tổng có thể xuất hiện hỏa bạo xem ảnh tăng vọt. Tuần này Bắc Mỹ đại bản so tuần trước mạnh trướng 75%, đạt tới 1.5406 vạn đô la. Nhìn thấy nơi này, Spike Lee cầm đi này phân báo chí sở hạt tạ 300 dũng sĩ so với hắn mong muốn còn muốn thành công. Từ trước tới nay đệ nhất bộ Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office qua ước e giờ cấp phiên A. Về sau có người nghĩ đến này ghi lại, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ tới này bộ phim diễn viên chính là Matt Horner. Tên hốn đản này muốn tại ảnh sử thượng lưu danh. Spike Lee không khỏi lắc lắc đầu, hồi tưởng một phen, đây là Matt Horner liên tục thứ mấy bộ diễn viên chính điện ảnh phòng vé đại bán. Thật sự nhiều lắm, hắn đều nhớ không rõ. Nguyên bản, hắn còn cảm giác sở hạt tạ 300 dũng sĩ quá mức bạo lực. Tàn khốc cùng huyết tinh cảnh tượng, sẽ trở thành bột office trở ngại, kết quả này mới hết thể không là vấn đề. Tiếp, hắn tại một khắc phân trên báo chí thấy được mặt thẻ hòn nở phỏng vấn khi nói lời nói, trả lời chính là phim bạo lực phương diện vấn đề. Này bộ phim sở bày ra bạo lực sẽ không khiến bất luận kẻ nào cảm thấy không vui, bởi vì nó chung quy không phải tại một loại làm người ta phẫn nộ phương thức hạ hoàn thành. Mọi người thích này bộ phim, bọn họ đối giàu có sáng tạo tính sự vật là tràn ngập hảo cảm. Theo ý ta đến, một bộ phim lớn nhất thành công chính là thu hoạch người xem danh tiếng, chỉ có người xem tán thành cũng chủ động vì một bộ phim tiến hành tuyên truyền khi, người mới tại chân chính trên ý nghĩa đạt được thành công. Sở Cờ Ly hướng lên trên đẩy đẩy ánh mắt, lời này nói được phi thường có đạo lý, ngay cả hắn loại này chán ghét mặt thẻ hòn nờ người đều sẽ không phủ nhận. Ngẫm lại chính hắn, tại độc lập giới điện ảnh lăn lộn mười mấy năm, phía trước còn có cọp bộ lạ gia tộc làm trợ lực, cũng không hôn đến nhất tuyến vị trí. Nếu hắn không phải một người da đen đạo diễn, tiến vào 21 thế kỷ Hollywood hoàn cảnh tình thế kịch liệt biến hóa mà nói, cũng sẽ không có hiện tại danh khí. Thẳng đến năm trước quay chụp người trong cuộc, hắn mới chân chính minh bạch cùng loại đạo lý, sau đó có người trong cuộc thành công. Phim có thể tiểu chúng, lại không thể tối nghĩa cùng ra vẻ thâm trầm, vì văn nghệ mà văn nghệ. Nghiêm khắc nói lên sở phạt tạ 300 dũng sĩ cũng tương đối tiểu chúng, lại dựa vào mặt thẻ hòn nở bán thịt cùng đạo diễn huyết kỹ, chế tạo ra đại chúng hiệu quả. Sở cờ ly khép lại sở hữu báo chí, bưng lên ly, một hơi uống sạch còn thừa sở hữu cà phê, có ý niệm thủy chung tại trong đầu bồi hồi sở phạt tạ 300 dũng sĩ hay không sẽ sáng tạo E giờ cấp phiến Bắc Mỹ bột office kỷ lục. Trước mắt E giờ cấp phiến bột office tối cao the họa sĩ ở nó the cờ dịt năm đó nhưng là cực độ có đủ đề tài tính tác phẩm. Tiếp theo giây. Sở Cờ Ly liền cười sở bạt tạ 300 dũng sĩ không có khả năng có cơ hội như vậy, bởi vì hắn kế hoạch sắp thực thi, nếu hết thể thuận lợi đường, này bộ phim tất nhiên là cao khai thấp đi kết cục. Cửa văn phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, tóc vàng trợ lý đẩy cửa ra, nói, Lý đạo diễn, James Jackson tiên sinh gọi điện thoại tới, hắn đã đến dưới lầu. Sở Cờ Ly nhẹ nhàng gật đầu, khiến hắn lại đây đi. 5 phút đồng hồ không đến, một mang kính mắt trung niên người da trắng đi vào sở Cờ Ly văn phòng. Hai người đơn giản chào hỏi, liền tiến vào chính đề. Ta vừa cùng dạ đạ sở mít giới thiệu nạ ổ mì ha dít sở thấy một mặt. James Jackson đồng thời vẫn là dạ đạ sở mít người đại diện, theo nạ ổ mì ha dít sở theo như lời, mặt thẻ hòn nở từng trực tiếp cướp đi nàng tại cướp biển vùng cả dịt biển hai bộ tục tập trung nhân vật, đổi thành người da trắng diễn viên Eva Green, theo sau nàng cùng mặt thẻ hòn nở bạo phát xung đột. Sở Parker Lee trong lòng tính toán lên, ngoài miệng hỏi, nàng sẽ ra mặt sao? James Jackson hồi đáp. Naomi Hazit sở đồng ý ra mặt chỉ trích mặt thẻ hòn nở dùng không công bình thủ đoạn đoạt đi vốn nên thuộc về nàng nhân vật. Nói tới đây, hắn quan tâm hỏi, Phờ Giang Sít lo dần sở cùng tàu lạ vạ tổng bên kia đâu? Yên tâm. Sở Cờ Ly cười cười, bọn họ hai không có vấn đề. Chúng ta kế hoạch lớn có thể phát động. James Jackson có vẻ tương đương có tin tưởng, lấy trong giới hiện nay tình thế, tất nhiên có thể dẫn phát hoành động hiệu ứng, hết thể thuận lợi mà nói người trong cuộc sẽ trở thành mùa trao giải đại đứng đầu. Sở Parker, ngươi cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn. Hắn tương đương bội phục nhìn Sở Parker Lee, có này kế hoạch, chúng ta này mùa trao giải hoàn toàn không cần có bộ lạ gia tộc. Sở Parker Lee không có mù quáng lạc quan, hỏi, chế tác phương Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên kia nói như thế nào? James Jackson mặt hiện bất mãn, Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp quá mức bảo thủ, bọn họ sẽ không trực tiếp tham dự. Hắn tiếp còn nói thêm, yên tâm, bọn họ không tham dự. Ta liên lạc Diệu Nỉ vợ sản cao quản lại cam chịu chúng ta kế hoạch. Như vậy cũng hảo. Sở Cờ Ly nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần chúng ta bên này thuận lợi. James Jackson lúc này còn nói thêm, mặt thẻ hòn nờ một phương đến lúc đó mỗi người kêu đánh, Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp gặp có thể có lợi, không cần chúng ta đề nghị, bọn họ cũng sẽ tham dự tiến vào. Sở Cờ Ly cảm giác người đại diện nói phi thường có đạo lý, hiện tại Hollywood tình thế, hát nhân không thể xúc phạm, kỳ thị chủng tộc là tuyệt đối hồng tuyến. Một khi có người đụng chạm, tất nhiên biến thành chạy đến trên đường cái chuột. Hôm nay cự ly mùa trao giải chỉ có ngắn ngủi 3 vòng, một lần nữa truy hồi sổ phỉ ạ cọp bộ là rõ ràng không có khả năng, hắn cùng người trong cuộc muốn tại mùa trao giải có đầy đủ thu hoạch, tất yếu tìm kiếm mặt khác đường. Hollywood thức chính trị chính xác không thể nghi ngờ là tốt nhất vũ khí. Ngày đó hắn nhìn thấy sở mặt tạ 300 dũng sĩ treo lơ, nhìn thấy mặt thẻ hòn nở nộ sát hắc nhân nhân vật, liền sinh ra loại cùng loại ý tưởng, xem qua lần đầu sau. Ý tưởng dần dần biến thành kế hoạch, người đại diện cũng đồng ý kế hoạch của hắn, chung quy Hollywood hiện nay tình thế liền đặt ở nơi này, không đi lợi dụng cùng ngu xuẩn có cái gì phân biệt. Hắn sẽ thứ nhất đứng ra chỉ trích mặt thẻ hòn nở cùng sở bạt tạ 300 dũng sĩ có chủng tộc kỳ thị hiểm nghi, sau đó liên can minh hữu theo vào, truyền thông phương diện cũng liên lạc không thiếu, đến lúc đó đem đề tài sao nhiệt, đem mặt thẻ hòn nở đẩy đến Hollywood chính trị chính xác mặt đối lập. Mà hắn, thì sẽ đứng ở chính nghĩa một phương. Chương 512, tự do đấu sĩ. Chính trị chính xác đối học viện ảnh hưởng phi thường lớn, Sở Cờ Ly rất xác định điểm này, hơn nữa qua lại có quá nhiều ví dụ cũng có thể làm chứng minh, thậm chí gần 2 năm mùa trao giải dần dần xuất hiện một loại công nhận thuyết pháp, nếu ngươi không biết nên vì sang năm mùa trao giải làm nào chuẩn bị khi, kia liền tại kỳ thị chủng tộc mặt trên nghĩ biện pháp đi. Nếu hắn có thể đuổi tại đây mùa trao giải bắt đầu phía trước, trở thành một chủng tộc vấn đề vạch trần giả, trở thành một tranh thủ bình đẳng tự do dân chủ đấu sĩ, lại thêm người trong cuộc này bộ phim bản thân hảo bình độ, lấy học viện đám lao nhân kia phong cách. Xác thật, hắn không thích mặt thẻ hòn nở tên khốn kiếp này, thậm chí có thể nói phi thường chán ghét, đặc biệt là tận mắt nhìn đến mặt thẻ hòn nở cùng Sophia có bộ lạ dắt tay đi vào tứ quý khách sạn. Nhưng hắn còn không về phần đơn thuần vì trả thù mặt thẻ hòn nở liền làm ra nhiều sự tình như vậy đến, như vậy làm đích xác bao nhiêu có trả thù mặt thẻ hòn nở nguyên nhân ở bên trong, càng nhiều lại là có cự đại lợi ích khả đồ. Oscar tốt nhất đạo diễn A. Hollywood các đạo diễn, có mấy cái không tưởng đi sờ sờ kia tòa tiểu kim nhân. Nay không chỉ là vinh diệu, còn có thể trực tiếp khiến thủ lao phiên lần hướng lên trên trướng. Trừ đó ra, này vẫn là danh lưu sử sách cơ hội. Cho đến bây giờ, Hollywood còn không có bất cứ một người da đen đạo diễn có thể lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân. Người trong cuộc đầu năm nay phát hành, hơn nữa danh tiếng đại bạo sau, Sở Cờ Ly liền đối Oscar tốt nhất đạo diễn sinh ra ý tưởng, cho nên mới buông xuống mặt mũi, muốn truy hồi Sophia Coppola, mượn dùng Coppola gia tộc thế lực cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, đi trùng kích sử thượng đệ nhất hắc nhân tốt nhất đạo diễn. Về Sophia Coppola ảo tưởng tan biến sau, hắn nhanh chóng tìm đến thứ hai đột phá khẩu. Tại bảo trì một loạt thông thường sung thưởng thủ đoạn đồng thời, lợi dụng dư luận cùng trong giới hoàn cảnh tình thế, vì chính mình tận khả năng nhiều gia tăng kiếp mã. Chuyện này có nhất định phiêu lưu, nhưng thành công mà nói, lấy được ích đều không thể dùng cự đại đến hình dung, dù cho không thành công, trừ tài nguyên lãng phí ngoài, đối với hắn cũng không tạo thành bao nhiêu lớn thương tổn. Hắn nhất định sẽ tại Mỹ quốc trên lịch sử lưu lại quang huy một tờ, sẽ trở thành Hollywood hắc nhân đoàn thể lãnh tụ, trở thành toàn Mỹ sở hữu phi châu duệ đại biểu, thậm chí trở thành toàn thế giới phi châu duệ tối cụ độ nổi tiếng nhân trí nhất. Có như vậy danh, còn dùng vì lợi phát sầu sao. So với có thể đạt được lợi ích, sở mạo kia điểm phiêu lưu thật không đáng giá nhắc tới. Sở Cờ Ly có thể nhìn thấy này mấy, hắn người đại diện đồng dạng cũng có thể nhìn thấy tương lai khả năng lích lợi, cho nên hoàn toàn tán đồng này kế hoạch. James Jackson còn tại giải thích một ít chú ý hạng mục công việc, sở mạo cơ, vừa mới bắt đầu nhớ lấy đừng trực tiếp nhằm vào cá nhân, trước lấy điện ảnh đến nói chuyện. Sau đó lại khiến người khác xông vào phía trước, đặc biệt là Naomi Hazister, nàng đoạn thời gian trước cùng người đại diện giải ước, tạm thời không có chủ tính công ty, mau tại Hollywood hôn không nổi nữa, lúc này mới đồng ý ra mặt, nàng bản thân đầu cũng không rất linh quang. Ta minh bạch. Sở Parker Lee có vẻ rất trầm ổn, mục tiêu của ta đầu tiên là điện ảnh, đảng dư luận khởi thế, lại chuyển hướng cá nhân, như vậy chúng ta có thể tiến thối tự nhiên. James Jackson đối Sở Parker Lee rất có tin tưởng. Tin tưởng nơi phát ra đương nhiên không phải Sở Cờ Ly là bao nhiêu xuất sắc đạo diễn, mà là hắn làm người đại diện, thâm thâm biết Sở Cờ Ly cho dù là tại Hollywood sở hữu hát nhân trong, cũng là trường kỳ làm loại này vận động hộ chuyên nghiệp. Qua lại, không thiếu cùng hát nhân có liên quan luận điệu, thực ra khởi xướng điểm liền tại Sở Cờ Ly nơi này. Tuy rằng James Jackson không phải phái tả, cũng không phải là hát nhân quyền lợi tương đối kiên định người ủng hộ, nhưng Sở Cờ Ly cùng hắn chặt chẽ cột vào cùng nhau, hai người ích lợi vui buồn tương quan. Sở Cờ Ly có thể đạt được cự đại ích lợi, hắn mới có thể thu hoạch càng nhiều. Có chút chân thật cái nhìn hắn chỉ biết giấu ở trong lòng. Tỷ như hắn cho rằng Sở Cờ Ly danh khí, cùng điện ảnh bản thân không bao nhiêu quan hệ, hắn có thể ở Hollywood đạo diễn trong, hồn đến nhất tuyến không đầy, nhị tuyến dựa vào trên vị trí, một là từng có tổ lạ gia tộc hữu hình vô hình chăm sóc, hai là chuyên chú gây chuyện hơn 10 năm. Nhất định muốn khiến hắn đánh giá mà nói, Sở Cờ Ly có chút danh tiếng, không phải bởi vì hắn điện ảnh chụp phải có bao nhiêu hảo. Mà là bởi vì hắn yêu nháo sự, làm thị côn, trừ năm nay người trong cuộc, mặt khác tác phẩm lạn giống cất chó, cùng này nói là đạo diễn, không bằng nói là đạo diễn đổi nghề làm thị côn, chuyên môn lấy chủng tộc nói sự. Lần này rốt cuộc khiến hắn đãi đến một cơ hội tốt. Thẳng thắn giảng, James Jackson không tán thành này mấy, nhưng không tán thành lại không đại biểu sẽ không đi làm. Trung quy, tại Hollywood thật là sẽ khóc hài tử có nại ăn A. NBA đại bộ phận là hát nhân, bóng bàn cầm giải thưởng bao giờ cũng là người Trung Quốc. Cầu lông đại bộ phận là Á Châu nhân, bơi lội rất nhiều người da trắng, Mỹ quốc đại học giáo thụ rất nhiều châu Á, làm ít rất nhiều người Ấn Độ người Trung Quốc, cổ điển âm nhạc lĩnh vực đại bộ phận đàn violon ra đàn dương cầm thêm dàn nhạc chỉ huy ra đều là người da trắng, lưu hành âm nhạc giới đại bộ phận dạp ca sĩ đều là hát nhân, này mấy chẳng lẽ cũng có vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần hắn vẫn là Sở Cờ Ly người đại diện, liền vĩnh viễn đều sẽ không nói ra. ngược lại sẽ đem hết toàn lực giúp Sở Bài Cờ Ly đạt thành mục đích. Cho nên, James Jackson lại cố ý nhắc nhở Sở Bài Cờ Ly, nói, mặt thẻ hòn nở cùng Sở Bạc Tạ 300 dũng sĩ là không còn gì tốt hơn mục tiêu, học viện hạch tâm tầng sớm đạt thành chung nhận thức, cho rằng mặt thẻ hòn nở là một không hề có tiến thủ tâm, không hề có nghệ thuật theo đuổi, một chút không hiểu được tôn trọng Oscar giá trị, mãn đầu chỉ có tiền tài cùng mỹ nữ dung tục người, bọn họ đều không thích mặt thẻ hòn nở loại này diễn viên. Mặt thẻ hòn nở tránh nhiều như vậy tiền, lại đối học viện cùng Oscar vắt chảy ra nước, bọn họ sẽ thích mới là lạ đâu. James Jackson thổ tào qua một câu, còn nói thêm, Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ loại hình này điện ảnh liền không cần nói, thiên nhiên không chiêu học viện thích, công kích phim cùng mặt thẻ hòn nở nhân, cũng dễ dàng cùng học viện đám lão nhân đứng ở trên một đường. Sở Bạt Cờ Ly đột nhiên nói, một mặt thẻ hòn nở cùng một bộ Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ còn chưa đủ. Ân. James Jackson nghi hoặc. Ta sẽ đem phân lượng càng nặng nhân kéo vào đến. Sở Bạt Cờ Ly rõ ràng sớm đã có ý tưởng, ta khó chịu hắn cũng rất lâu. Hắn đơn giản cùng người đại diện giải thích một phen. James Jackson suy xét một phen, tỏ vẻ phản đối, nhưng tại Sở Bạc Cờ Ly kiên trì dưới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc. Dạ đà Sở Mít sự nghiệp không chết không sống, chỉ có thể lấy Sở Mít phu nhân hình thức tồn tại, James Jackson lớn nhất trông cậy vào vẫn là Sở Bạc Cờ Ly vị này tự do đấu sĩ. James Jackson lại cùng Sở Bạc Cờ Ly bàn bạc rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề, sau đó ly khai Sở Bạc Cờ Ly phòng công tác, tiếp tục vì cái này kế hoạch đi bôn ba. Sở Bạc Cờ Ly thu hảo báo chí, khiến nữ trợ lý lại pha một ly cà phê, ngồi ở bàn công tác màn hình máy tính phía trước. Tuy rằng năm gần 50 tuổi, nhưng hắn vẫn có tại học tập sử dụng máy tính cùng hệ thống mạng, để càng tốt triển khai công tác, tại trên hệ thống mạng đơn giản nhìn xem Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ tương quan tin tức. Này bộ phim danh tiếng dứt khoát chính là băng cùng hỏa phân biệt, bình luận điện ảnh nhân một mảnh kém bình, phổ thông fan điện ảnh mạc danh hưng phấn. Cứ như vậy, Sở Bạt Cờ Ly tại phòng công tác đợi đến buổi chiều, nửa buổi chiều thời điểm nên đón Hollywood dễ vọt tờ Internet bản một vị phóng viên. Ngươi hảo, Lý đạo diễn. Đây là một vị 30 tuổi xuất đầu hát nhân phóng viên, hắn cùng Sở Cờ Ly nắm tay, nói, chúng ta có thể bắt đầu sao? Cùng rất nhiều có thể ở Hollywood hôn xuất đầu nhân như vậy, Sở Cờ Ly tại truyền thông phương diện cũng coi nhân mạch mạng lưới quan hệ, hơn nữa hắn loại này không có việc gì cũng phải tìm sự danh nhân, cũng là các đại giải trí truyền thông thích nhất loại hình. Sở Cờ Ly cách bàn công tác, đem trước tiên chuẩn bị tốt nhất trương đỏ cù mẹn đẩy đến hát nhân phóng viên trước mặt, nói, chúng ta bắt đầu đi. Hát nhân phóng viên kiếm được Sở Bạc Cờ Ly đồng ý, đầu tiên là mở ra máy ghi âm, đặt ở trên bàn công tác, tiếp lại móc ra bút cùng bản tử, lúc này mới mắt nhìn đỏ cù mẹn, mặt trên chỉ có mấy vấn đề. Này mấy vấn đề mới là hôm nay chủ đề, bất quá hát nhân phóng viên vẫn là hỏi trước chút mặt khác phương diện vấn đề, tỉ như Sở Bạc Cờ Ly quay chụp người trong cuộc khi thú sự, có hay không tân tác phẩm kế hoạch linh tinh. Ngắn ngủi 10 phút sau, rốt cuộc đi tới trên chính đề. Lý đạo diễn, ta có chú ý tới, ngươi đi tham gia qua Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ lần đầu thức. Hát nhân phóng viên nhìn đỏ cụ mẹn thượng vấn đề, lấy chính mình phương thức hỏi, này bộ phim cuối tuần đầu bộ top office quá ức, sáng tạo một loạt kỷ lục, ngươi đối xử thế nào hiện tượng này? Đáp án sớm liền định ra hảo, Sở Bạt Cờ Ly ra vẻ thâm trầm, nói, này phim đặc hiệu tạm tạm. Mặt khác phương diện liền. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói, xa xem Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ là bộ phim bom tấn, gần xem đây là bộ cực đoan chủ nghĩa treo lơ. Nó có cường liệt xã hội thuyết tiến hóa đạo ý huyền, trong đó bao gồm ưu sinh luận, chủ nghĩa chủng tộc, mỹ hóa giống được hình thể, bao gồm đối đồng tính luyến bài xích. Này đáp án ra ngoài hát nhân phóng viên đoán trước, theo bản năng hỏi, có thể cẩn thận nói sao? Sở Bạt Cờ Ly đương nhiên sẽ nói tỉ mỉ, chính nghĩa giả là nhất bang sát khí nhược anh người da trắng nam tử, người người cao lớn anh tuấn, vạm vỡ, dũng mãnh vô địch, quang minh lỗi lạc. Phảng phất tìm không thấy bất cứ tì vết, mà bọn họ phản đồ, là nghiêm trọng dị dạng nhân vật. Lại xem, làn da ngăm đen trung đông nhân, bọn họ ngu muội xấu xí, thần bí tà ác, quốc vương thẩm khả năng là song tính nhân. Hắc nhân phóng viên lúc này đã ý thức được, chính mình muốn lấy đến đại tin tức. Còn có Sở Bạt Cờ Ly cường hành nhịn xuống, không nói thẳng ra danh tự, nam chính giết rất nhiều nhân, vì sao cố tình là hắc nhân? Chẳng lẽ hắc nhân đáng chết? Vẫn là nói bọn họ đối hắc nhân có thành kiến. Thực ra đỏ cụ mẹn thượng chỉ có này một vấn đề, còn thừa toàn dựa vào Sở Bạt Cờ Ly bản thân phát huy, gần nhất Hollywood có chút không tốt lắm gì đó tại ngầm đầu, không chỉ Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ, cuối tháng 10 phát hành phở lạt vót ổ hựa phạt đở cũng có phương diện này xu thế. Hắn nâng kính mắt, trinh trọng nói, tuột chụp này phim chung, không chỉ thụ kỳ nhân không có hát nhân, chỉnh bộ phim bên trong một cũng không có trọng yếu hát nhân nhân vật. Tại hắn điện ảnh chung, hát nhân binh lính liền căn bản không tồn tại. Trong phim ngay cả một hát nhân gương mặt đều nhìn không tới. Hiện tại không phải xúc nô thời đại, hắn có biết hay không? Dựa vào cái gì mà sát hắc nhân quân nhân tại đệ nhị thế chiến trung cống hiến? Sở Cờ Ly công khai phun ẹ ạ tuột là chân thật từng xảy ra, phun nội dung cùng ta viết đại khái không sai biệt lắm. Chương 513, cẩn thận một chút. Tới gần thứ 2 chẳng vạng, mặt thẻ đuổi hoàn một hồi sở phạt tạ 300 dũng sĩ tại bọa bảng tuyên truyền thông cáo, ngồi xe phản hồi thiên sứ chủ tính công ty, hắn tâm tình tương đương không sai, phim chẳng những Bắc Mỹ tuần đầu bột office sang kỷ lục đại bán, tại đồng kỳ phát hành hải ngoại địa khu bột office thu nhập đồng dạng không tầm thường. Bởi sở phạt tạ 300 dũng sĩ SR cấp phân cấp, cùng Bắc Mỹ đồng kỳ phát hành hải ngoại thị trường không tính nhiều, chỉ có hơn 30, càng nhiều hải ngoại thị trường muốn vãn 1 đến 2 chu mới có thể công chiếu. Đã phát hành hơn 30 quốc gia cùng địa khu, chủ yếu phân bố tại Âu Châu cùng châu Mỹ Latin, đây đều là Hollywood điện ảnh truyền thông phá giá, bất quá ngắn ngủi vài ngày thời gian sở phạt tạ 300 dũng sĩ liền cuốn đi 5.000 vạn đô la trở lên. Phát hành một tuần sở phạt tạ 300 dũng sĩ toàn cầu bộ office liền vượt qua một ước 5.000 vạn đô la. Đối với một bộ chế tác phí tổn chỉ có 8.000 vạn đô la phim đến nói, này hoàn toàn có thể nói là đại lấy được thành công. Phim thành công, đồng thời cũng đánh mất Armani phương diện cuối cùng một điểm nghi ngờ. Bọn họ hôm nay buổi sáng cùng hệ lần hờ mặn tiến hành lần đầu đàm phán so dự đoán muốn thuận lợi. Armani phương diện phía trước cùng hắn gặp mặt, đã đem một ít tiền trí điều kiện sách ra, hắn phương diện này đưa ra yêu cầu cũng không tính rất cao. Như là loại này đại lời nói phán, trên cơ bản đều có tương đối minh xác cân nhắc tiêu chuẩn. Chỉ cần đại ngôn phí dụng chênh lệch không phải đặc biệt đại mà nói, còn lại điều kiện nói đến sẽ thuận lợi rất nhiều. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, nhiều nhất không vượt qua một tháng, hắn liền có thể cùng A Mạn Nghỉ ký xuống chính thức đại ngôn hiệp ước. Về phần nguyên bản A Mạn Nghỉ thủ tuyển David Beckham, mặt thẻ chỉ cùng hắn gặp qua một lần, song phương nhiều nhất cũng chính là nhận thức mà thôi. Bèn xe hơi vừa rẽ lên nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái, di động đống nhiên văng lên, mặt thẻ lấy di động ra, nhìn thoáng qua, chuyển được sau cười nói. Hải, hệ lại nạ, còn chưa tan tầm sao? Điện thoại bên kia hệ lại nạ ở thanh âm tương đương nghiêm túc, mặt thẻ, ngươi nhận thức sở cờ ly sao? Hollywood Reporter hôm nay tại bọn họ Internet bản thượng phát một thiên sở cờ ly phỏng vấn, sở cờ ly nhận phỏng vấn khi chỉ trích sở bạc tạ 300 dũng sĩ có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc. Ngươi nói cái gì? Mặt thẻ có điểm hoài nghi chính mình lỗ thai. Sở cờ ly chỉ trích sở bạc tạ 300 dũng sĩ có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc. Hơn nữa điểm đến ngươi. Hệ lẽ nạ bở nhanh chóng đem trên blog nội dung thuật lại một lần, đồng thời chúng đạn còn có phở lạt vóp ổ hựa phạt đở cùng cờ lìn ẹ át tuột. Mặt thẻ đổi chỉ tay cầm di động, vững vàng dưới hô hấp, sở cờ ly chỉ trích hắn kỳ thị chủng tộc. Ngươi cùng sở cờ ly có mâu thuẫn? Hệ lẽ nạ bòi ớ hỏi. Ân. Mặt thẻ nói đơn giản dưới hai người tại phở lạt vóp ổ hựa phạt đở lần đầu thức thượng xung đột, hắn khí thế bức nhân, ta nhịn không được phản phúng vài câu, lại chính là Sophia Coppola. Một người da đen chỉ trích một cái khác phi hắc nhân kỳ thị chủng tộc, xác thật có chút phiền toái. Mặt thẻ tàu, hỏi, tin tức ở trên mạng Internet truyền ra. Đã có mấy nhà trang web đăng lại, tờ MZ cũng muốn đăng lại. Bên kia hệ lẽ nạ bở nhanh chóng nói, ta sẽ thích hợp can thiệp tờ MZ văn trường, khiến lập trường thiên hướng ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một điểm. Việc này rõ ràng có dự mưu, ta lý giải một chút, không thiếu truyền thông đều tại chuẩn bị phát nhằm vào sở hạt tạ 300 dũng sĩ bình luận. Ta biết. Mặt thẻ gật gật đầu, cảm ơn ngươi, hệ lại nạ. Hệ lại nạ bờ lại ở trong điện thoại nói, không cần khách khí, ngươi tốt nhất trước tiên làm chuẩn bị. Mặt thẻ lên tiếng, cắt đứt hệ lại nạ bờ điện thoại, sau đó cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, tiếp lại liên hệ bờ là Anderson, David Kelly rồng cùng giặc sờ Nieder. Loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xử lý không tốt tương đương phiền toái. Rất nhanh, mặt thẻ liền đến thiên sứ chủ tính công ty, gặp được hệ lần hờ mằn. Sở cờ ly khả năng là nhằm vào ta. Mặt thẻ đem ngày đó tình huống đại khái cùng hệ lần hờ mằn nói một lần, loại này tự dưng chỉ trích muốn hay không phát thanh minh. Hệ lần hờ mằn vẫn như mày tự hỏi, ta bao nhiêu biết sở cờ ly người này, hắn chính là một con chó điên, thường xuyên lợi dụng chủng tộc vấn đề loạn cắn người. Mặt thẻ kéo ra ghế dựa ngồi vào hệ lần hờ mằn đối diện, cho dù có nhân muốn kháng nghị sở bạt tạ 300 dũng sĩ, cũng nên là y gian nhân, hắn đem chính mình trở thành y gian người. Vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Hệ lần hờ mằn phi thường cẩn thận, chúng ta trước xem tình thế phát triển, ta cuối cùng cảm giác không đơn giản như vậy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, phim mở đầu lệ ổn ý đặt sắc thật giết chết hắc nhân 34 sứ giả, nhưng nguyên bản chen vào nói tiểu thuyết chính là như vậy, hơn nữa đó là không quan trọng tiểu nhân vật, nếu phim chung ngay cả hắc nhân nhân vật đều không thể tử, đó mới là chân chính điện ảnh pha xít. Hắn vừa tự hỏi vừa nói, vòn vẹn bởi vì này chút, sở cờ ly liền chỉ trích ta, muốn trả thù ta. trừ gợi ra một hồi nước miếng chiến, không có mặt khác kết quả đi. Ân. Hệ lần hờ mặn hoàn toàn tán thành Mặt Thẻ mà nói, hắn còn công kích cờ lìn ẹ ạ tuột cùng phở lạt vóp ổ ổ phát đờ. Mặt Thẻ đối USA lịch sử lý giải cực kỳ hữu hạn, hỏi, đảo y ổ thụ kỳ nhân chung không có hát nhân đi. Hệ lần hờ mặn phi thường xác định, không có. Mặt Thẻ nháy mắt mơ hồ, này sờ cờ ly đến cùng là cái gì tâm tính? Rõ ràng không có hát nhân lịch sử. Chẳng lẽ cũng muốn khiến điện ảnh sinh lạp cứng rắn nhất lên hát nhân? Đồng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng Internet nhìn thấy, mơ hồ nhớ rõ cái kia biểu diễn tinh chiến 7 hắc nhân công kích một bộ gọi là băng cùng hỏa chi ca mỹ kịch, nói sở hữu chủ yếu nhân vật bên trong không có một là hắc nhân, này kịch tổ cùng kịch tập có chủng tộc kỳ thị hiểm nghi. Lúc ấy liền tùy tiện nhìn lướt qua, cụ thể nói như thế nào quên, đại khái chính là như vậy ý tứ. Sở cờ ly tâm tính cùng cái kia hắc nhân phỏng trừng có chút tương tự đi. Ý nghĩ này chợt lóe mà qua. Nhưng Mặt Thẻ tổng cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, sở cờ ly cùng hắn trực tiếp tiếp xúc qua, người nọ tâm tư khá nhiều, bằng không cũng sẽ không muốn cùng sổ phì ạ có bộ lạ lắp giáp, sẽ chỉ là vì trả thù mà lung tung phun hắn. Vòn vẹn như vậy loạn phun mà nói, đối với hắn thực ra không quá lớn ảnh hưởng, chung quy sở phạt tạ 300 dũng sĩ xỉu hóa là người ba tư, mà không phải hát nhân. Theo sau, David L. Lì Rồng, giặc sớn ý đỡ cùng ổn nớ bở rột một vị cao quản trước sau đi tới thiên sứ chủ tính công ty. Mấy người thương nghị một phen, quyết định ngày mai do hồn nớ bờ rột cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp phát biểu một phần công khai thanh minh, bác bỏ cùng ứng đối sở cờ ly chỉ trích. Trong lúc, hệ lần hơ măng còn liên hệ cờ lìn ẹ à tuột người đại diện, cờ lìn ẹ à tuột đã biết được tương quan tin tức, lao cao bổi niên kỷ tuy rằng lớn, nhưng tính tình hỏa bạo một chút không biến, ngày mai sẽ trực tiếp đánh trả sở cờ ly chỉ trích. Lại nói, Mặt Thẻ thật sự tưởng không rõ, sở cờ ly đến cùng là nghĩ như thế nào. Cơ lìn ẹ à tuột căn cứ lịch sử quay chụp phim, như vậy đều có thể lấy ra đâm tới, dựa theo hắn loại này tiêu chuẩn, chẳng phải là 99% Hollywood phim, đều có kỳ thị hát nhân hiểm nghi. Tưởng không rõ thực ra cũng đúng, chung quy hắn không phải hát nhân, lại càng không lý giải cùng loại sở cờ ly người như thế kỳ lạ đại nào đường về. Bất quá, loại này chỉ trích mặc kệ có lý hay không, phỏng chừng cũng không ai cùng sở cờ ly này hát nhân so đo. Dựa theo Mặt Thẻ phỏng đoán, sở cờ ly không hẳn không có trả thù hắn ý tưởng, nhưng càng nhiều hẳn là mượn sở phạt tạ 300 dũng sĩ cùng hắn nhiệt độ hâm nóng, còn có công kích cờ lìn ẹ à tuột, lao cao bồi được công nhận tính tình hỏa bạo nhân, khẳng định sẽ cùng hắn cãi nhau, có qua có lại cãi nhau mới có xem điểm, mới có thể hấp dẫn nhân quan chú. Nhân hồng thị phi nhiều, điện ảnh hỏa bạo đồng dạng thị phi cũng nhiều, mượn hỏa bạo điện ảnh tiến hành hâm nóng, tại Hollywood nhiều đếm không xuể. Hắn đem ý nghĩ của mình nói. Hệ lần hở mặn cùng David kéo lì rộng đám người đều cho rằng rất có đạo lý, sở cờ ly làm loại này giống như rào thị côn bản sự cũng không phải một lần hai lần. Vô nở bờ rột vị kia cao quản dẫn đầu rời đi, giặc sơ ni đỡ theo sau cáo tử, David kéo lì rộng lại nhất thời không có đi. Hắn ngồi ở thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong, đối Mặt Thẻ cười nói, xem ra ngươi cùng sở cờ ly mâu thuẫn rất sâu à. Hollywood lời đồn đãi truyền bá tốc độ cực nhanh, húng chi Mặt Thẻ căn bản là không có làm bất cứ che lấp. Đêm đó có không ít người nhìn thấy hắn cùng Sophia Coppola lên một chiếc xe. Mặt Thẻ nhún vai, cái gọi là mâu thuẫn, đều là sở cờ ly nhất xương tình nguyện, nếu không phải hắn khí thế bức nhân, lần đầu thức thượng ta căn bản sẽ không để ý đến hắn. Lúc ấy hắn mấy lần muốn rời đi, đều bị sở cờ ly dùng khó nghe mà nói lưu lại, hắn cũng không phải thánh mẫu, bản thân liền không là người tốt, đã có nhân công kích hắn, đương nhiên muốn phản kích. Ngươi muốn hay không tìm xem Sophia Coppola? David kéo lì rồng đột nhiên đưa ra một đề nghị, từ Sophia Coppola chỗ đó yếu điểm mánh liêu, chúng ta đi bảo sở cờ ly dèm pha. Coi như hết, ngươi ra hết dở chủ ý. Mặt Thẻ đối với loại này cho nhau công kích không có hứng thú, ta cùng Sophia Coppola không phải bằng hữu, ngươi cho rằng muốn liền sẽ cấp sao. Hết lần hờ mặn vẫn ở bên cạnh gọi điện thoại, lúc này thu hồi di động, chen vào nói, Sophia Coppola sẽ không đem Mặt Thẻ coi trọng. Nàng tại nam nữ phương diện tương đối tùy tiện. Trong giới có câu về nàng đánh giá truyền lưu phi thường quảng. Mặt Thẻ phía trước liền nghe qua, đại khái có thể đoán được hệ lần hở mặn nói đến là cái gì. David kéo lì rộng tiến vào Hollywood thời gian tương đối đoạn, không khỏi hảo kỳ hỏi, cái gì đánh giá? Mấy cái cùng Sophia Coppola hợp tác qua điện ảnh nhân nói. Hệ lần hở mặn rõ ràng đối Sophia Coppola ấn tượng rất kém cỏi, bọn họ nói Sophia Coppola đối nam nhân duy nhất yêu cầu chính là nhìn hắn hay không có năng lực vì nàng dùng. Muốn tìm nhiếp ảnh sư, nàng liền sẽ tìm nhiếp ảnh sư đến thượng, muốn tìm điện ảnh diễn viên, liền sẽ tìm ngôi sao diễn viên đến thượng. Nàng lời còn không có nói xong, Mặt Thẻ di động chấn động lên. Mặt thẻ chuyển được điện thoại, vợ là Anderson thanh âm chuyển tới, mạng internet có mấy cái video, ngươi mau đi xem một chút. Sophia Coppola câu kia, đến từ đạo diễn Vincent Gallo. Chương 514, đánh cho xuống nước. Ta tham gia qua cướp biển vùng cạ dịt biển, El Man S. Chẹt thử vai, kịch tổ nguyên bản xác định do ta biểu diễn nữ vu tia đàn mạ, liền tại ta muốn cùng kịch tổ ký ước thời điểm, nam chính mặt thẻ hòn nở xuất hiện. Trong video nói chuyện là một nữ hát nhân, mặt thẻ đứng ở màn hình máy tính phía trước, mơ hồ cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hệ lần hờ măn cùng David kéo lì rộng phân biệt đứng bên cạnh hắn, hai người cái gì cũng không có nói, tiếp tục nhìn này video. Nữ hát nhân tại video bên trong nói, mặt thẻ hòn nở khiến kịch tổ đá ta ra cục, sau đó thay người da trắng diễn viên Eva Green, kết quả cuối cùng mọi người đều thấy được, ta này hát nhân diễn viên vứt bỏ nữ vu nhân vật, Eva Green trở thành đóng vai nữ vu diễn viên. Video không lâu, cũng liền vài phút thời gian, rất nhanh liền kết thúc. Người nhận thức nàng. David Kelly rồng hỏi mặt thẻ. Trải qua lúc này, mặt thẻ dần dần nghĩ tới, nói, hẳn là nhận thức. Hệ lần hờ mặn nói tiếp nói, nàng gọi Naomi Hazisser, lúc ấy có người đem nàng để cử đến cướp biển vùng cạ dịt biển kịch tổ. Kịch tổ cũng xác thật cố ý khiến nàng biểu diễn kia đàn mạ, nhưng ta khiến mặt thẻ hỗ trợ để cử Eva Green. Mặt thẻ gật gật đầu, đúng. Sau này ta liên hợp cậy giả Kni Tật Lì hướng kịch tổ đề cử Eva Green, kịch tổ cho chúng ta hai mặt mũi, liền dùng Eva Green thay đổi rất nạ ổ mì Hazisser. David kéo ly rồng nghi hoặc, nàng nói đều là sự thật. Mặt thẻ nhún nhún vai, 80 là sự thật. Nữ nhân này sau lưng hẳn là có người chỉ điểm. Hệ lần hờ măn lúc này như mày nói, nàng lời nói không có một câu trực tiếp chỉ trích kỳ thị chủng tộc, nhưng khiến ngươi xem sau liên tưởng đến chuyện thứ nhất, chính là mặt thẻ có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc. David kéo lì rồng qua lại đi một bước, hỏi, lúc này xuất hiện như vậy chỉ trích, hay không sẽ cùng sở cờ ly có liên quan. Mặt thẻ ngược lại là rất bình tĩnh, rất khó không để nhân liên hệ cùng một chỗ. Tám thành có liên quan. Hệ lần hờ măn vừa mới dứt lời, mặt thẻ thu đến bờ là Anderson phát tới được một tin nhắn. Tin nhắn nội dung vẫn là cùng video có liên quan, mặt thẻ ở trên máy tính mở ra video, truyền phát đi ra, trong video người là tàu là bà tổng. Này đồng dạng là thẳng chỉ mặt thẻ video, tàu là bạ tổng sinh động như thật miêu tả mặt thẻ như thế nào can thiệp ý am lệ gần tuyển diễn viên, khiến nàng vứt bỏ sắp tới tay nữ phụ. Ta không biết vì cái gì sẽ biến thành hình dáng này, cũng không rõ ràng mặt thẻ hòn nở vì cái gì muốn giúp hạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cấp đi nguyên bản thuộc về ta nữ phụ, chẳng lẽ vỏn vẹn bởi vì ta là một người da đen, hạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ là một người da trắng. Này hai người chỉ trích, lại thêm sở cờ ly ngôn luận. Tại trên hệ thống mạng hất lên sóng to gió lớn, cứ việc vào lúc ban đêm mặt thẻ cùng hệ lần hờ măn làm rất nhiều công tác, nhưng ngày hôm sau này dòng ba đảo vẫn là xuất hiện ở báo chí cùng đài truyền hình đảng phần đông truyền thông bên trên, hơn nữa ảnh hưởng phạm vi còn không tiểu. Theo sau, lại có nhân đứng ra bạo liêu, có mấy cái gọi là cướp biển vùng cạ dịt biển kịch tổ cùng ý am lệ gần kịch tổ biết chuyện nhân sĩ bạo liêu xưng, mặt thẻ không thích hát nhân diễn viên, tại đây hai kịch tổ nội là người người đều biết sự tình. Nói mặt thẻ chẳng những khiến kịch tổ sa thải hai vị hát nhân nữ diễn viên, còn tại trong kịch tổ sa lánh mặt khác hát nhân viên trước. Tuy rằng Warner Bros. Cùng Disney ảnh nghiệp, cùng với sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ, y am lệ gần kịch tổ cùng cướp biển vùng cạ dịt biển kịch tổ trước sau công khai bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ lựa chọn diễn viên là kịch tổ quyết định, cùng mặt thẻ quan hệ cũng không lớn, cái gọi là màu da quyết định diễn viên giả dối hư ảo, càng có kịch tổ hát nhân viên trước đứng ra nhận phỏng vấn, thuyết minh căn bản không có nhận đến mặt thẻ xa lánh. Nhưng này dòng sóng gió không chỉ không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phờ Giang Sít Lo dần sờ tiếp phóng viên phỏng vấn, chỉ trích mặt thẻ bởi vì hắn kiên trì sử dụng hát nhân diễn viên, mà đem hắn xa lánh ra y am lệ gần kịch tổ. Mỗ không biết tên hát nhân diễn viên nhảy ra hô to, năm đó quay chụp vua bỏ cạp thời điểm, tại trường quay tao nổ qua mặt thẻ nhục mạ. Mỗ hát nhân biên kịch đối truyền thông nói mặt thẻ cưỡng chế sửa chữa kịch bản, yêu cầu giảm bớt hát nhân vật vai diễn, gia tăng người da trắng nhân vật vai diễn. Chỉ dùng hơn một ngày thời gian, chỉ xem chỉ trích cùng trên truyền thông tin tức, mặt thẻ hoàn toàn có thể bị California pháp viện lấy kỳ thị chủng tộc tội ném vào trong ngục giam. Mặt thẻ phương diện này đương nhiên sẽ không ngồi xem, hệ lần hờ mặn cũng làm người phát ngôn, công khai phát biểu một phần bác bỏ tin đồn thanh minh, hiệu quả lại không phải rất tốt. Nay vài năm, hắn sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tại hắn đi thuận gió lộ thời điểm, truyền thông tựa hồ đều tại sướng tán ca, mặt thẻ có thể có hôm nay thanh danh cùng địa vị. Cùng đại đa số truyền thông cố ý vô tình tạo tinh ít nhiều có chút quan hệ. Tạo tinh không thể nghi ngờ là giải trí truyền thông tối vui làm sự tình chi nhất, bởi vì có thể hấp dẫn độc giả, tranh thủ chú ý, tạo tinh sau hủy tinh đồng dạng là bọn họ tối vui làm sự trí nhất. Đương đem một minh tinh bưng đến nhất định độ cao khi, lại lấy đại lượng phản đối tin tức đem hắn hủy đi, trong đó có khả năng sinh ra tin tức giá trị có thể nghĩ. Điển hình nhất không hơn Tom Rui. Đương thuận buồm xuôi gió mặt thẻ mắt thấy tao ngộ cự đại ngực gió, tựa hồ liền muốn biến thành chó rơi xuống nước thời điểm, rất nhiều truyền thông không ngại chuyển biến lập trường, gia nhập đến ngược gió trận doanh trong, chạy tới dùng lực đạp lên hai chân. Đối thủ rõ ràng sớm có chuẩn bị, làm cho bọn họ bên này ít nhiều có chút trở tay không kịp. Hòn nở tiên sinh, hiện tại có phần đông Hollywood trong nghề nhân sĩ chỉ trích người đối hắc nhân diễn viên cùng hắc nhân viên chức có chủng tộc kỳ thị hành vi, đây là thật sao? Thiên sứ chủ tính công ty cửa, mặt thẻ vừa xuống xe, liền bị mười mấy tên phóng viên đoàn đoàn vây quanh lên. Hắn cùng hệ lần hờ mằn sớm có chuẩn bị, chẳng những gia tăng bên cạnh bảo tiêu số lượng, thiên sứ chủ tính công ty cũng có chuyên môn ứng đối phóng viên cầu tử bảo vệ cửa. Hơn 10 danh bảo tiêu cùng bảo vệ cửa vây thành một vòng tròn, chặt chẽ đem mặt thẻ bảo hộ lên. Phóng viên các cầu tử không thể tiếp cận mặt thẻ, lại không gây trở ngại bọn họ hỏi. Mặt thẻ, đối với gần nhất trên truyền thông có liên quan ngươi có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc đưa tin, ngươi thấy thế nào? Là một công chúng nhân vật, mặt thẻ hòn nờ ngươi kỳ thị hát nhân, không cảm thấy xấu hổ sao? Từ nhất chúng hôn độn thanh âm trong, nghe đến câu này, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, đó là một người da đen phóng viên. Ngươi có hay không sẽ như vậy rời khỏi Hollywood? Mặt thẻ hòn nờ, đưa tin đều là thật đi. Đủ loại vấn đề từ phóng viên cẩu tử trong miệng ném tới, có chút thậm chí phi thường khó nghe, chẳng sợ toàn bộ sự kiện còn dừng lại tại có hiểm nghi giai đoạn, cái gọi là kỳ thị chỉ là từ vài người nào đó trong miệng nói ra, lại không có bất cứ chứng cứ, mấy gia hỏa này cũng khẩn cấp tưởng đem mặt thẻ đinh đến trên sỉ nhục trụ. Mặt thẻ không đáp lại bất cứ vấn đề, hiện tại cũng không có trả lời tất yếu, hắn phía trước đã khiến hệ lần hờ mặn phát biểu một phần công khai thanh minh, bác bỏ kia vài công kích hắn ngôn luận, nhưng tác dụng có chút ít còn hơn không. Thực ra hắn có thể nhìn ra truyền thông hành nghề giả tâm tính, hơn nữa cùng ệ lệ nạ bở vẫn duy trì liên hệ, hiện tại dưới loại tình huống này, hắn không phải kỳ thị chủng tộc phân tử, đối giải trí truyền thông đến nói giá trị không lớn, nếu hắn thật kỳ thị chủng tộc, kia sẽ trở thành dẫn bạo toàn Mỹ nhiệt điểm tin tức. Đại bộ phận giải trí truyền thông sẽ lựa chọn nào một mặt có thể nghĩ. Trốn ở phía sau màn nhân, e rất lý giải truyền thông loại tâm tính này. Tại bảo tiêu hộ vệ dưới, mặt thẻ vào thiên sứ chủ tính công ty, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn bị phóng viên như thế vây công đã là vẻ bình thường. Việc này sau lưng hẳn là sở phải cờ ly. Hệ lần hờ mằn trong văn phòng, mặt thẻ bên này đoàn đội nhân vật cơ bản đến kỳ. Hệ lần hờ mằn nói, hẳn là do hắn tổ chức sâu chuỗi, sau đó khởi xướng, cùng loại sự kiện sở phải cờ ly phía trước làm qua, nhưng lần này quy mô lớn nhất. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ta xem thường sở phải cờ ly. Hệ lẽ nạ bờ lúc này nói tiếp nói, căn cứ của ta lý giải, truyền thông phương diện tình huống không quá lạc quan. Rất nhiều giải trí truyền thông đều chuẩn bị đem ngươi xem như thứ hai Tom Rui, mà chủng tộc vấn đề xa so Tom Rui tín ngưỡng vấn đề nghiêm trọng nhiều. Nhưng mặt thẻ không có đề cập kỳ thị chủng tộc A. À mạn đã nói tiếp nói. Hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ở đây mọi người, cũng chỉ có nàng mơ hồ có thể đoán được mặt thẻ nào đó ý tưởng, nhưng nàng đồng dạng biết, mặt thẻ luôn luôn liền không có biểu hiện ra ngoài, kia vài ý tưởng vòn vẹn chính là dừng lại suy nghĩ pháp trên phương diện. Ta tại bất cứ thời gian cùng bất cứ trường hợp mặt thẻ đối với này điểm phi thường tự tin, chưa từng có kỳ thị qua bất luận kẻ nào. Hắn hướng đến biết nặng nhẹ, luôn luôn liền không có lung tung nói lung tung làm. Nếu nhất định muốn nói ngôn ngữ hoặc là trên hành vi kỳ thị qua người nào mà nói, cũng chỉ có cây dạc nỉ tật lì ngực. Hễ lần hờ mắn hỏi Wilson luật sư, pháp luật phương diện đâu? Wilson luật sư nói tiếp nói, ta sẽ cho bọn họ phát luật sư hàm, nhưng hiệu quả ngươi biết. Bỡ là Anderson chen vào nói, chúng ta trừ kia phân thanh minh, không lại làm mặt khác sao? Làm, đương nhiên làm. Ả mạn đã đột nhiên nói, chúng ta. Tiếp, nàng chú ý tới hệ lần hơ mặn nánh mắt, ngầm miệng. Hệ lần hơ mặn lại nói, chúng ta cùng ổ tờ giả có ước, nguyên bản muốn lên nàng tóc sâu. Buổi sáng ta vừa liên hệ qua nàng, mặt thẻ ngươi muốn làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Nàng xem đến mặt thẻ gật đầu, còn nói thêm, ta sẽ tiếp tục cùng nàng câu thông, mau chóng lấy hiệp ước tình thế định ra đến. Cùng lúc đó, còn có người muốn gia nhập trận này ra sức đánh cho rơi xuống nước hành động trong đến. Hưu, này xác thật là cơ hội. Santa Monica một đống trong hào trạch, C đại bài người đại diện Kevin hổ vẹn khuyên bảo chính mình cuối cùng hộ khách Hugh Smith, nhưng theo ta lý giải, mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ mặn không phải đơn giản nhân vật, đến hiện tại trừ một phần công khai thanh minh, cái gì cũng không có làm, có điểm không bình thường. Hán trịnh trọng nói, chúng ta muốn cẩn thận. Hugh Smith nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Cho nên ta tính toán khiến giả đã ra mặt, như vậy ta tiến có thể nhân cơ hội hung hăng đạp mặt thẻ hòn nở một cước, lui có thể lưu đủ đường sống. Hơn nữa, mùa trao giải liền muốn đến, ta năm nay kia bộ theo tờ xì tốt hạ Phoenix, mục tiêu chi nhất liền là Oscar. Chương 515, mấu chốt chứng cứ. Mùa trao giải, một đối tuyệt đại đa số Hollywood ngôi sao tràn ngập mạc danh lực hấp dẫn đặc thù mùa, cho dù là Hugh Smith như vậy thương nghiệp cự tinh cũng vô pháp ngoại lệ. Người là nói, là một người da trắng người đại diện, Kevin hổ vẹn phía trước không có tưởng nhiều như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là đến từ C đại bài người đại diện, nghe được Hugh Smith mà nói, lập tức nhận đến xúc động, mượn cơ hội này, lợi dụng. Hắn siết quyền đầu, đặt ở bên miệng ho khan một chút, có vài lời từ hắn trong miệng nói ra, xác thật tương đối mẫn cảm, tạm dừng một hồi, gật đầu nói, xác thật, này đối với ngươi tại mùa trao giải sẽ hình thành tương đối có lợi ngoại bộ điều kiện. Hugh Smith kéo ra bàn trà ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần đóng dấu giấy, giao cho Kevin hổ vẹn, đây là ta khiến giả đã chuẩn bị nói lời nói, chủ yếu là vì chế tạo thanh thế, thuận tiện đạp một chút mặt thẻ Horner, coi như là đối với hắn cướp đi Iam lệ gần nam chính một điểm đáp lại. Kevin hổ vẹn cầm lấy đến xem liếc nhìn, gật gật đầu, có mấy cái địa phương dùng từ muốn cẩn thận, có bút sao. Ta giúp ngươi sửa một chút. Will Smith từ cái kia trong ngăn kéo lấy ra bút, đưa cho Kevin hổ vẹn, hỏi, ngươi cảm giác đâu? Đi làm hảo, hẳn là có thể gợi ra rất nhiều người hưởng ứng. Kevin Horner biên cải biến vừa nói, công kích mặt thẻ Horner mà nói tận khả năng hàm xúc, tại sự tình không có định tính phía trước, muốn nắm giữ hảo trong đó độ, ngươi ngàn vạn không cần tự mình lên sân, bằng không cứu vãn đường sống liền nhỏ. Ta minh bạch. Will Smith nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên sớm có suy xét, nếu sự tình có phản chuyển, ta tự mình ra mặt giải thích, nói ta không biết liền là, dù sao tất cả mọi người biết giả đạ. Ân, miệng có điểm đại. Kevin hổ vẹn đem đóng dấu giấy giao cho Hugh Smith, ngươi xem đi. Tiếp hắn lại đáp lại Hugh Smith mà nói, biện pháp này không sai, có thể. Hugh Smith tiếp nhận đóng dấu giấy, nhìn lên. Kevin hổ vẹn đứng lên cáo tử, nói, ta đi liên lạc truyền thông. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, một người da đen con lai đỉnh sáng sủa đầu trọc, đi vào Tây Hollywood một gian quán cà phê, muốn một ly lạt tệ sau, mở ra trong tay báo chí nhìn lên. Nhìn thấy giải trí bản thời điểm, đầu chọc đống nhiên cười, giải trí bản đầu để phía trên nhân hắn nhận thức, một từng bị hắn khai ra kịch tổ tiểu diễn viên, bất quá đối phương hiện tại đã là đại minh tinh. Đáng tiếc, vị này đại minh tinh gần nhất chọc cự đại phiền thoái, lấy sở cờ ly cầm đầu một đám hát nhân diễn viên, đều tại chỉ trích hắn có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc. Ngươi cũng có hôm nay a? Lại nhải nhắc một câu, đầu chọc không tự giác sờ sờ ngực, nhớ tới vài năm trước tại trường quay bị đánh kia một quyền, tựa hồ đến hiện tại còn ẩn ẩn phát đau. Tại trường quay, hướng đến chỉ có hắn van đi hê gen bù lì nhân phân, nơi nào có người khác bù lì hắn đạo lý. Kia một quyền, cái kia mặt thẻ Horner, cho tới bây giờ hắn còn rõ ràng nhớ rõ. Nhân viên tạp vụ đoan lặt kẹ lại đây, van đi hê gen uống một ngụm nhỏ, tiếp tục nhìn báo chí. Mặt thẻ Horner kỳ thị chủng tộc xác định không thể nghi ngờ, bản báo lấy đến mấu chốt chứng cứ. Van Die Heugen cầm trong tay là một phần tiểu báo, không phải Los Angeles thời báo linh tinh đại báo, tin tức tự nhiên là như thế nào hấp dẫn nhân viết như thế nào. Thật có mấu chốt chứng cứ. Nhìn thấy nơi này, Van Die Heugen hảo kỳ, giống hắn loại này tự nhận là lão tử thế giới đệ nhất, toàn vũ trụ đều phải vây quanh lão tử chuyển nhân, như thế nào sẽ quên mặt thẻ Horner, như thế nào sẽ không tưởng nhìn thấy cái kia hôn cầu xong đời. Hắn ánh mắt tiếp rời xuống, thấy được báo chí cái gọi là chứng cứ. Tỉ mỉ cân nhắc mặt thẻ Horner kết giao qua nữ nhân cùng với hắn từng truyền chuyện xấu nữ nhân, từ bờ dịt nỉ sở tờ ở đến chặt lái dở thở dần, lại từ Jessica Alba đến ạt gì ạ nạ lì mạ, trong đó không có một người da đen nữ tính. Báo chí còn nhất nhất đăng ra bờ dịt nỉ, sở cắt lệt Johansson, giả trong ca đảm, Eva Green, Jessica Alba cùng chặt lái dở thở dần đợi sở hữu cùng mặt thẻ Horner từng truyền chuyện xấu nữ tinh hoặc là người mẫu ảnh chụp. Trừ Jessica Alba cùng ạt gì ạ nạ lì mạ làn da có điểm hắc ngoài, mặt khác tất cả đều là người da trắng. Là một điển hình Hollywood thức hoa hoa công tử, mặt thẻ hòn nở thế nhưng chưa cùng bất cứ một người da đen nữ tính kết giao qua, đây không phải kỳ thị chủng tộc lại là cái gì. Nhìn thấy nơi này, Van Die Heugen trong miệng cà phê thiếu chút nữa phun ra đến, này phân tiểu báo vì hâm nóng thật sự rất cố gắng à, nếu này cũng coi như kỳ thị chủng tộc, toàn Mỹ có bao nhiêu nhân không kỳ thị chủng tộc. Hắn lắc lắc đầu. Dù cho xem mặt thẻ Horner rất khó chịu, lại cũng cho rằng này tiểu báo hoàn toàn là tại nói hưu nói vượng. Van Die Heugen khép lại báo chí, gọi tới phòng ăn, nhà hàng, nhân viên tạp vụ, móc ra tiểu phí, khiến hắn tìm một phần Hollywood rẻ vọt tờ lại đây. Lật đến giải trí bản, lập tức thấy được sở cờ ly trên diện rộng nửa người đặc tả, lại nhìn tường quan tin tức nội dung, nguyên lai là sở cờ ly lại phát biểu một phần công khai thanh minh, hô hào toàn Hollywood chống lại kỳ thị chủng tộc, hô hào Hollywood các đại công ty sản xuất phim cùng người sản xuất không cần cấp kia vài có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc nhân công tác cơ hội, khiến có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc phạm tội phần tử triệt để từ trong giới biến mất. Tựa hồ dư luận đối mặt thẻ hòn nở phi thường bất lợi a. Gần nhất mấy ngày này, Van Die Heusen nhìn đại lượng về mặt thẻ hòn nở đưa tin, mặt thẻ hòn nở giống như là mấy năm trước Tom Cruise như vậy, đang tại bị từ truyền thông đến nghiệp nội khá nhiều nhân công kích, nhưng hắn giả vị cùng tài nguyên so không được thâm thực trong giới hơn 20 năm Tom Cruise, xúc phạm cũng là càng thêm nghiêm trọng vấn đề, nói không chừng sẽ trở thành thứ hai Manson. Nếu cái kia hỗn cầu không hí khả trụ, nhất định rất thú vị đi. Lúc này không đi hung hăng đạp lên mấy cước, còn muốn đợi đến lúc nào? Van Die Heusen tự phó cũng là đại minh tinh, nói ra lời có thể ảnh hưởng rất nhiều người cùng rất nhiều truyền thông. Cho nên, hắn rời đi quán cà phê, lập tức liên hệ một quen biết truyền thông phóng viên, chuẩn bị phát biểu một phen đối mặt thẻ hòn nở có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc cái nhìn. Lại là một ngày qua đi, cuộn trào mãnh liệt dư luận phong trào chẳng những không coi chậm lại, ngược lại càng thổi càng lớn. Sở Cờ Ly liên tiếp phát biểu hai phân công khai thanh minh, mục tiêu thẳng chỉ mặt thẻ. Có chút không biết từ nơi nào toát ra đến hắc nhân lâm thời diễn viên, cũng không ngừng ở trên truyền thông công kích mặt thẻ. Hơn nữa người có tâm điều tra mà nói, những người này đúng là mặt thẻ diễn viên chính trong kịch tổ đãi qua. Nhất trương có kế hoạch có dự mưu vô hình đại võng, đã đem mặt thẻ bao lại, có người còn thấu lên đến chủ động bang Sở Cờ Ly buộc chặt võng khẩu. Mặt thẻ này một đường đi tới, bò đến Hollywood ngôi sao tuyến đầu vị trí. Không biết đạp lên bao nhiêu người cạnh tranh đầu thượng vị, không biết hữu hình vô hình đoạt lấy bao nhiêu nhân cơ hội. Tại hắn thuận lợi thời điểm, tại tất cả mọi người vì hắn hoan hô vỗ tay thời điểm, có vài nhân chỉ biết tràn ngập hâm mộ ghen tị hận nhìn, nhưng khi hắn muốn biến thành chó rơi xuống nước thời điểm, trong đó một ít khẳng định sẽ khẩn cấp nhảy ra. Ra sức đánh chó rơi xuống nước loại sự tình này, không chỉ mặt thẻ thích, toàn thế giới đều thích. Dạ Đạ Sở Mít tại nhà mình hào trạch thu âm một thiên video xuất hiện ở mạng Internet. Nàng tại trong video nói như vậy, ở trên Oscar tổng có thể nhìn thấy hắc nhân trao giải khách quý cùng biểu diễn khách quý, lại cực ít nhìn thấy kẻ đoạt giải, chẳng lẽ hắc nhân sẽ không diễn trò, sẽ không quay phim. Chúng ta là một bị bỏ qua quần thể, chúng ta nghệ thuật thành tựu rất thiếu bị tán thành. Hơn nữa chẳng sợ đến hôm nay, thế nhưng còn có người đối hắc nhân kỳ thị, lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng can thiệp kịch tổ, bỏ cũ thay mới hắc nhân diễn viên, này rất đáng xấu hổ. Ta tán đồng Sở Cờ Ly đạo diễn. Cái loại này nhân liền nên lăn ra Hollywood. Liên tại cùng một ngày chung, vênh váo hô hô Van Die Heusen phỏng vấn video, cũng xuất hiện trên hệ thống mạng. Năm đó mặt thẻ hòn nở cũng tại phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ, ta cùng hắn từng xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là có một ngày ta ở trên xe ngủ, nghe được có người ở bên ngoài gọi điện thoại mắng hắc quỷ, ta lập tức xuống xe, phát hiện là mặt thẻ hòn nở sau, yêu cầu hắn lập tức giải thích, nhưng mặt thẻ hòn nở cự tuyệt, còn mắng đệ nhị câu, ta cùng hắn cãi nhau lên, thiếu chút nữa liền động thủ. Cuối cùng kịch tổ sa thải mặt thẻ hòn nở. Cái lưới này càng thu càng chặt, tựa hồ tùy thời đều có thể triệt để đem mặt thẻ trói chặt. Đương nhiên, Hollywood cùng giới truyền thông thương lượng cực sâu, đặc biệt là giải trí truyền thông, hai giới liên hệ chặt chẽ, ai cũng không ly khai ai. Tựa như hệ lẽ nạ bở như vậy tư thâm giải trí truyền thông hành người giả, có thể dễ dàng nhìn thấu Hollywood rất nhiều sự chân tướng liếc nhìn, rất nhiều tại Hollywood dốc sức làm nhân, cũng sẽ xuyên thấu qua giải trí truyền thông loạn tượng, nhìn thấy trong đó bản chất. Sự tính rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở đắc tội một người da đen đoàn thể. Disney nhà sản xuất hậu kỳ phòng công tác trong, dễ gì bờ rủ cầy mẹ đối gõ Verbinski nói, xác thực điểm đến nói, mặt thẻ cái kia ra hỏa, không biết như thế nào chọc Sở Cờ Ly kia căn rào thị côn, Sở Cờ Ly liên hợp qua lại hắn đắc tội qua nhân, chuẩn bị cho hắn một rất lớn lung túng. Gõ Verbinski lại có chút lo lắng, nếu mặt thẻ thật kỳ thị chủng tộc. Dễ gì bờ rủ cầy mẹ hỏi, ngươi cùng mặt thẻ cùng nhau công tác lâu như vậy. Gặp qua hắn kỳ thị hát nhân sao? Không có. Gõ Verbinski lại hồi tưởng một phen, xác định nói, không có. Tại đây sự kiện đi ra phía trước, ta nghe đều chưa nghe qua tường quan nghe đồn. Hắn vẫn là có chút lo lắng, đến hiện tại, mặt thẻ bên kia. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, có công tác nhân viên đẩy cửa ra, nói, hễ lần hơ măng đến, tại phòng nghỉ ngơi. Dễ gì bờ rủ cầy mẹ gật gật đầu, đối gõ Verbinski nói, chúng ta đi trông thấy hễ lần đi, xem nàng nói như thế nào. Nửa giờ sau, hệ lần hơ măng đi ra Disney nhà sản xuất đại môn, xuyên qua nam bủ hệ nạ vịt sở tạ đường cái, tiến vào đối diện đoàn Disney tổng bộ, tới trước cướp biển vùng cả dịch biển chế tác phương Disney ảnh nghiệp làm công tầng, theo sau lại cùng trước tiên ước hảo do bớt ai gờ thấy một mặt. Hôm nay mặt thẻ nằm chắc bộ đầu tư một ước đổ lạ trên đây đại chế tác phía nước trong người, nếu dèm pha tỏa thực, tổn thất cự đại không chỉ hắn một. Chương 516, nháo đến chết. Ngươi tin tưởng mặt thẻ kỳ thị chủng tộc sao? Huệ tuột khu một gian thoáng hiển cũ nát phòng ở bên trong, bờ gì ẩn ly buông xuống trong tay báo chí, hỏi một niên kỷ cùng hắn sấp xỉ hắc nhân thanh niên, ngươi tin tưởng trên báo chí nói là thật sao? Hắc nhân thanh niên tưởng cũng không có tưởng, liền trực tiếp lắc đầu, không tin. Hắn phi thường xác định, đây đều là bịa đặt. Không sai. Đây chính là bịa đặt. Cái kia sở cờ ly nói hưu nói vượng. Mặt thẻ làm sao có khả năng? Phòng ở trong vang lên một mảnh hỗn độn thanh âm, trong đó có nam có nữ, màu da có hắc có bạch có hoàng cũng có tông, lại không có ngoại lệ hoài nghi đây là bịa đặt. Bở gì ẩn ly gật gật đầu, trước đối hắc nhân nói, tổn sần, ta nhớ rõ có lần fan điện ảnh gặp mặt hội thượng, mặt thẻ ôm qua ngươi, còn cùng ngươi hợp qua ảnh. Đúng vậy. Gọi là tổn sần hắc nhân thanh niên lập tức nói, chẳng những hợp ảnh, mặt thẻ còn tại mặt sau ký tên. Hắn móc ra ví tiền, nói, ảnh chụp chúng ta đều tùy thân mang theo đâu. Cho ta mượn dùng một chút đi. Bở gì ẩn ly nói xong, tổn sần đã đem ảnh chụp đưa cho hắn, hắn tiếp nhận nhìn thoáng qua, để cao thanh nói, các bằng hữu, có người nói xấu mặt thẻ, chúng ta tuyệt không có thể ngồi yên không để ý đến, ta muốn thu thập mặt thẻ cùng chúng ta chụp ảnh chung hoặc là video, đưa đến mặt thẻ chủ tính công ty bên kia, hảo bang mặt thẻ làm sáng tỏ. Hảo. Tổn sần lớn tiếng phụ họa. Ta này có. Trong nhà ta cũng có. Gian phòng bên trong quần tình nhiệt tình. Đặc biệt là kia vài hát nhân fan điện ảnh, một vài người còn khiến bờ gì ẩn chờ, đuổi về ra đi lấy cùng mặt thẻ chụp ảnh chung, có mấy người trong tay, còn có quá khứ vài năm mặt thẻ chạy tuyên truyền thông cáo khi, cùng fan điện ảnh thân thiết hố động video. Trong đó không thiếu cùng hát nhân fan điện ảnh hố động video. Thậm chí, bờ gì ẩn ly còn từ hắn này hẹ tuột khu fan điện ảnh tổ chức làm thêm nhiếp ảnh sư trong tay, lấy đến một phần mặt thẻ đi vấn an hoạn có bệnh bạch cầu hát nhân nhi đồng video. Không sai. Bở gì ẩn ly nhìn mấy thứ này, không ngừng gật đầu, rất không sai. Hồ Vệ Sâm lúc này thấu đi lên, hỏi, bở gì ẩn, nghe nói có chút hắc nhân tổ chức đến mặt thẻ trước ra môn kháng nghị, chúng ta hay không cần đi qua cấp mặt thẻ trợ uy. Mặt sau có vài nhân nghe được Hồ Vệ Sâm mà nói, phụ hòa nói, muốn hay không chúng ta cùng đi đi. Đúng vậy. Không thể mắt thấy mấy tên kia khi dễ mặt thẻ. Chúng ta quá khứ cho bọn họ điểm nhan sắc xem. Bở gì ẩn ly nhanh chóng vây tay, đừng, ngàn vạn đừng. Hắn tăng lớn thanh âm, nhắc nhở nói, mọi người tạm thời chờ đợi vài ngày, sự tình rất nhanh liền sẽ làm sáng tỏ, nếu có cần mà nói, ta sẽ thông chi mọi người đi sở cờ ly chô đó kháng nghị. Trải qua 2 năm tổ chức phát triển, bờ gì ẩn ly tại đây fan điện ảnh tổ chức chúng có được tương đối lớn hy vọng, tại hắn mà nói qua đi, trên cơ bản tất cả mọi người đánh mất phía trước ý niệm, trước sau ly khai phòng. Không qua bao lâu, bờ gì ẩn ly đem mọi thứ thu tại một đại hào túi văn kiện bên trong, mang theo đi ra cửa phòng. Lấy di động ra đánh điện thoại, một chiếc màu đen Benz thương vụ xe rất nhanh dừng ở trước cửa ven đường, bờ gì ẩn kéo ra trên cửa xe. Hải, bờ lạ. Hắn thuần thục chào hỏi. Bờ lạ Anderson cười đáp lại, hỏi, đi nơi nào? Tiễn ngươi một đoạn đường. Chỗ cũ. Bờ gì ẩn đem trong tay túi văn kiện đưa cho bờ lạ Anderson, ngươi khiến ta sưu tập gì đó đều ở bên trong, trừ ảnh chụp bên ngoài, còn có một ít video tư liệu, tại di động ổ cứng bên trong. Bỡ là Anderson mở ra túi văn kiện, đơn giản lật xem một lần, nói, còn có video. Không sai. Bỡ gì ẩn ly giải thích nói, hiệp hội bên trong có người là nhiếp ảnh đam mê giả, không có việc gì liền yêu lấy máy quay phim chụp, tham gia mặt thẻ hoạt động khi, quay chụp rất nhiều nội dung, ngươi xem có thể hay không đến giúp mặt thẻ. Hẳn là có thể. Bỡ là Anderson tương đương khách khí, nói, mặt thẻ cố ý dặn dò qua ta, khiến ta đối với các ngươi nói tiếng cảm ơn. Bỡ gì ẩn nhanh chóng vẫy tay. Nói, đây là ta phải làm, thật. Bến thương vụ xe hơi dừng ở một đống độc lập phong ốc phía dưới, vung xuống bờ gì ẩn lì dự, lại đi hẹ tuột khu một cao cấp chung cư xã khu tiếp hạ mạn đạ, sau đó chiều bệ vờ lì ở chạy tới. Lúc nào trở về? Ả mạn đạ nhìn bờ là Anderson, hỏi. Đêm qua, bờ là Anderson nói thẳng, ta thấy nhiều mặt thẻ fan điện ảnh hiệp hội hạch tâm nhân vật, từ trong tay bọn họ lấy đến đại lượng hình ảnh tư liệu. Ả mạn đạ gật gật đầu, này mấy còn chưa đủ a. Bỡ là Anderson quan tâm hỏi, người bên kia còn thuận lợi sao? Ả mạn đã ngày hôm qua buổi sáng mới từ Geneva phản hồi Los Angeles, cười nói, so dự đoán còn thuận lợi, chúng ta quyên tặng cho Phi Châu đặc biệt là Ghana tuyệt bút vật tư, không có uổng phí. Liên tại sở mặt tạ 300 dũng sĩ phát hành sau, mặt thẻ 2 từ thiện ngân sách hội quyên tặng đệ nhị bút vật tư, cũng đến Phi Châu, bất quá so với lần trước thanh thế hạo đại tuyên truyền, một lần này cơ bản không có truyền thông đưa tin. Này thực ra chủ yếu là vì hậu tục làm chướng hảo làm, bằng không vẫn có truyền thông phóng viên nhìn chằm chằm mà nói, cũng là chuyện phiền toái. Hôm nay, chỉ cần một thích hợp bình đài, một có thể mặt hướng Bắc Mỹ rất nhiều người xem TV bình đài. Vừa nghĩ đến đây, ạ mãn đã liền bị bên ngoài liên tiếp kháng nghị thanh đánh gãy, tìm thanh âm quay đầu nhìn về phía xe ngoại, bên thương vụ xe đã tiếp cận hòn nở trang viên cửa, dị vãng im lặng đại môn phụ cận, tụ tập mấy trăm danh hắc nhân tổng số lấy trăm kế truyền thông phóng viên, hắc nhân dơ áp phích hình ảnh, kéo lên thật dài quảng cáo, mặt trên tất cả đều là kháng nghị mặt thẻ cùng khiến mặt thẻ lăn ra Hollywood linh tinh mà nói. Truyền thông phóng viên thì tại không ngừng chụp hình các loại kháng nghị trường hợp. Nhìn thấy này hết thảy, ạ mạn đã không khỏi lắc lắc đầu, cùng đối diện bở là Anderson bất đồng, nàng xuất thân từ thượng tầng xã hội, nhận qua cao đẳng giáo dục, đối rất nhiều vấn đề nhìn xem tương đối thấu triệt. Này hai ngày, Hollywood một ít hắc nhân không chỉ có kháng nghị mặt thẻ, do Hugh Smith lao bà dạ đã Smith mở đầu, kháng nghị đối tượng còn mở rộng đến Oscar. Đương nhiên, đối với mặt thẻ đến nói đây là chuyện tốt, hỏa lực tạm thời phân tán không thiếu.